thấy Dung Hành cùng Lý Minh Đình tay trong tay đi tới, này hai người một bộ khiếp sợ thần sắc. Các ngươi như thế nào? Dung Hành đắc ý nói, ta hai làm đối tượng. Lý Minh Đình, liền tính nàng đầu góc vượng vượng hồ hồ, nàng cũng cảm thấy lời này quái thổ. Vì thế Lý Minh Đình nhìn dì Mẫn hai người lặp lại một lần, chúng ta yêu đương. Dì Mẫn tức khắc phát ra thổ bát thử thét chói tai, nàng không dám tin tưởng nhìn Lý Minh Đình nói, ngươi quả nhiên bị Hành Ca cấp lừa đi rồi, lúc trước chúng ta liền cảm thấy Hành Ca đối với ngươi lòng mang ý xấu, quả nhiên. Dung Hành không vui nói, cái gì kêu ta lừa đi nàng, nàng chính là. Vốn dĩ tưởng nói Lý Minh Đình trước thân hắn, chính là ngẫm lại hắn là cái nam nhân, như thế nào có thể làm chính mình bạn gái chủ động đâu. Vì thế Dung Hành sửa lại khẩu, ta lừa thì thế nào, nàng cam tâm tình nguyện bị ta lừa, hừ. Ninh Nhạc Khang đốn rắc một cái đầu hai cái đại, rõ ràng hôm nay là Dung Hành giúp hắn căng tràng, sau đó hắn cấp gì mẫn thổ lộ nhật tử. Nhưng hiện tại, Dung Hành lại cùng học bá trước tiên ở cùng nhau, Ninh Nhạc Khang chính mình đều chân tay luôn cuống lên. Bốn người ở bên ngoài, hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, cuối cùng cùng nhau trầm mặc vào cờ tờ vờ sau. Tiến vào sau, còn không đợi các bạn học phát hiện Dung Hành bọn họ tay trong tay, Dung Hành liền trước đắc ý lôi kéo Lý Minh Đình tay đi đến Hoàng Trí Học bên kia, sau đó khoe ra nói, Hoàng lao sư mau xem, ta cùng Lý Minh Đình yêu sớm. Hoàng Trí Học cũng uống đến vượng vượng hồ hồ, nghe thế phiên lời nói, tức khắc một cái giật mình. Hắn ngẩng đầu nhìn sóng vai mà đứng Dung Hành cùng Lý Minh Đình, hỏi, ngươi vừa rồi nói cái gì? Dung Hành lớn tiếng nói, ta cùng Lý Minh Đình yêu sớm lạc. Hắn thanh âm rất lớn, mang theo chút nhảy nhót, ở có tiếng vọng ghế lô trong phòng quanh quần bài biến. Một đám đồng học lập tức thổi huýt sáo vỗ tay hoan hô ồn ào, Hoàng Trí Học sửng sốt sau một lúc lâu. Chờ sau khi lấy lại tinh thần, Hoàng Trí Học lại nhịn không được cười rộ lên. Tiểu tử ngươi, các ngươi hiện giờ tốt nghiệp thành niên, yêu đương đó chính là yêu đương, không cứ gọi yêu sớm biết không. Sau khi nói xong, Hoàng Trí Học còn nói thêm, ta đã sớm phát hiện tiểu tử ngươi đối Minh Đình đồng học tâm tư không thuần, xem đi, hôm nay đôi cáo rốt cuộc lộ ra tới. Dung Hành nghe được lời này, cảm giác được rất là khó hiểu. Rõ ràng trước nói ra thích chính là Lý Minh Đình à, vì cái gì mọi người đều nói hắn mơ ước Lý Minh Đình thật lâu đâu. Ninh Nhạc Khang thấy Dung Hành vẻ mặt mờ mịt, nháy mắt liền đoán được tâm tư của hắn, hắn cấp Dung Hành giải thích, ngươi ngày thường có phải hay không có cái gì ăn ngon hảo ngoạn, cái thứ nhất tưởng chia sẻ người là học bá. Dung Hành ngơ ngác gật đầu. Ninh Nhạc Khang lại hỏi, học bá vui vẻ thời điểm, ngươi có phải hay không cũng sẽ cảm thấy vui vẻ. Học bá không vui thời điểm, ngươi có phải hay không cũng sẽ cảm thấy bực bội buồn bực. Học bá sinh bệnh khổ sở thời điểm, ngươi có phải hay không còn sẽ lo lắng. Dung Hành trở về một câu là nha, sau đó nói, nhưng ta vẫn luôn cho rằng, chúng ta là huynh đệ. Ninh Nhạc Khang hừ lạnh nói, nhà ai huynh đệ như vậy mỗi ngày nhớ thương, ta là ngươi huynh đệ, cũng không gặp ngươi như vậy nhớ thương ta à. Dung Hành, ngươi một cái đại lao gia nhi, ta nhớ thương ngươi cái gì? Ta lại không phải biến thái. Ninh Nhạc Khang buông tay, cho nên ngươi vẫn luôn nhớ thương nhân gia học bá à. Dung Hành, a. Là ý tứ này sao? Cho nên, nguyên lai hắn đã sớm thích Lý Minh Đình, chỉ là hắn không biết mà thôi. Trách không được vừa rồi Lý Minh Đình hôn hắn, lại ôm hắn thổ lộ, hắn không chỉ có không cảm thấy kháng cự, thậm chí còn có chút vui vẻ cùng kích động. Nếu không phải Ninh Nhạc Khang điện thoại quấy rầy bọn họ, hắn đều có thể ôm Lý Minh Đình ở ngõ nhỏ chạm một buổi tối. Dung Hành nghĩ đến đây, quay đầu nhìn mắt Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình nửa híp con ngươi dựa vào trên sofa, Dung Hành sấn người khác không chú ý. Nhanh chóng thấu đi lên hôn một cái Lý Minh Đình gương mặt. Lý Minh Đình mở mắt ra, hai người đối diện sau một lúc lâu, sau đó đồng thời cười mở ra. Sướng ca đến sau nửa đêm, Ninh Nhạc Khang rốt cuộc ở mọi người ồn ào hạ, đối với dì Mẫn lớn tiếng biểu bạch. Cùng lúc đó, bảy ban rất nhiều yêu thầm đồng học nam sinh nữ sinh, cũng lớn tiếng đem chính mình ý nghĩ trong lòng biểu đạt ra tới. Hoàng Trí Học ngồi ở trong một góc thấy như vậy một màn, phi thường cảm khái nhớ lại trước kia. Nhớ năm đó. Hắn cũng là ở bằng hữu suối dục hạ mới cho lão bà thổ lộ, sau đó đạt được mỹ nhân tâm. Đã nhiều năm yêu thầm nếu không phải lần đó dũng cảm, phỏng chừng hắn hiện tại còn ở đánh quang côn đâu. Một đám người cuồng hoan tới rồi sáng sớm, chân trời lộ ra hơi hơi hy quang sau, mọi người lẫn nhau nâng tử cờ tờ vờ đi ra. Lý Minh Đình nửa đêm dựa vào Dung Hành trên người đã ngủ, lúc này thanh tỉnh lại đây, tiểu lực cũng toàn bộ tan hết. Bọn họ cùng nhau tổ chức đồng học đánh xe về nhà, chờ đem mọi người kiêm Hoàng Trí Học đều tiễn đi sau. Bên ngoài cũng chỉ dư lại bọn họ hai cái. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình thanh minh ánh mắt, nghĩ nghĩ nhỏ giọng nói, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua phát sinh sự tình sao? Không phải là uống say nói mê sảng, sau đó lừa hắn nụ hôn đầu tiên cùng thiếu nam tâm đi. Lý Minh Đình liếc mắt một cái liền nhìn thấu Dung Hành trong lòng tính toán, nàng cười vươn tay, dùng ngón trỏ ngéo một cái, Dung Hành hiểu ý vươn tay nắm lấy. Lý Minh Đình cười nhìn hắn, hô, bạn trai. Dung Hành trong lòng nhảy dựng, nhìn Lý Minh Đình điểm tĩnh xinh đẹp gương mặt tươi cười, cũng trả lời, bạn gái. Lý Minh Đình nắm chặt Dung Hành tay, dựa vào hắn trên vai nói, dù sao thời gian còn sớm, bạn trai bồi ta đi xem mặt trời mọc bái. Tốt, bạn gái. Hai người đánh xe, trực tiếp đi trước Lạc Thành xem mặt trời mọc tốt nhất địa điểm. Bò lên trên sơn tìm hảo địa phương ngồi xuống sau, Dung Hành mới thật cẩn thận hỏi, người thích ta sao? Lý Minh Đình cười nhìn hắn, tối hôm qua không phải đã nói rồi sao? Thích nha. Dung Hành nhẹ nhàng thở ra, ta sợ ngươi là uống say nói mê sảng, tổng cảm thấy có loại không chân thật cảm. Lý Minh Đình buông ra nắm tay, phụng trụ Dung Hành mặt hôn một cái, lúc này mới nói, hiện tại cảm thấy trong lòng kiên định sao? Dung Hành có chút nho nhỏ thẹn thùng, sau một lúc lâu hắn nói, ngươi chỉ hôn một bên, còn có mặt khác một bên không thân. Lý Minh Đình dở khóc dở cười, lại ở hắn bên kia trên má hôn một cái. Tạo tác xong rồi, lúc này mới ngồi xuống vai sát vai an an tĩnh tĩnh nhìn mặt trời mọc. Khi quang tan đi, diễm lệ ánh bình minh cùng với một vòng lửa đỏ mặt trời mọc, chậm rãi từ chân trời dâng lên. Lý Minh Đình nhìn trước mắt cảnh tượng, nghĩ đời trước Dung Hành kết cục, nhịn không được nói, rốt cuộc làm lại từ đầu, thật tốt. Dung Hành không nghe rõ nàng nói gì đó, thò qua tới hỏi, cái gì? Lý Minh Đình cười rộ lên, sáng sớm gió núi đem nàng bên thai đến toái phát thổi bay, nàng đứng lên đối với khe núi lớn tiếng nói, ta nói, Dung Hành, may mắn gặp được ngươi, thật tốt. Thanh thúy thanh âm quanh quẩn ở toàn bộ khe núi, không ngừng truyền đến thật tốt hồi âm. Dung Hành cũng đi theo đứng lên, sau đó lớn tiếng nói, Lý Minh Đình, gặp được ngươi ta cũng thật cao hứng. Ta thích ngươi. Lần đầu tiên như vậy làm càn lớn mật hô lên những lời này, Dung Hành cảm giác chính mình bối thượng sinh ra một đôi thật lớn cánh, đem hắn cả người chỉnh trái tim đều mang bay đến chân trời đi. Trong sơn cốc quanh quẩn thích ngươi, hoan ngươi thanh âm, một đám chim chóc từ chi đầu cành bay qua, Dung Hành giơ lên đầu nhìn về phía phương xa. Hắn bỗng nhiên nhớ tới lần đầu tiên thấy Lý Minh Đình cảnh tượng, đó là ở tỉnh trường trung học phụ thuộc cao nhất tân sinh nhập học đại hội thượng, chắt đuôi ngựa vóc dáng nho nhỏ gầy gầy nữ hài nhi đứng ở mặt trên làm học sinh đại biểu diễn thuyết. Nàng thoạt nhìn giống như thực ngượng ngùng, nhợt nhạt mái bằng che khuất con mi, chỉ để lại một đôi trong suốt mắt to. Cặp mắt kia cấp Dung Hành để lại quá sâu ấn tượng, thế cho nên khai giảng không mấy ngày, chính mình trong ban học sinh cũng chưa nhận thức mấy cái, hắn trước chặt chẽ nhớ kỹ Lý Minh Đình tên. Sau lại, hắn cũng thường xuyên sẽ gặp phải Lý Minh Đình, chỉ là hai người cũng không có cái gì giao lưu, thẳng đến Lý Minh Đình ở kỳ trung khảo thí lấy hơn 10 phần chênh lệch ném ra hắn, cũng ổn ngồi niên cấp đệ nhất bảo tọa. Ở lúc ấy, cái này cái đầu dần dần cất cao nhã nhặn lịch sự ngoan ngoãn nữ hải, mới hoàn toàn ở trong lòng hắn mọc rễ nảy mầm. Lý Minh Đình thấy Dung Hành khởi sướng ốc, không khỏi buồn cười hỏi, tưởng cái gì đâu? Dung Hành lấy lại tinh thần, thành thành thật thật nói, tưởng ngươi trước kia. Ta trước kia. Lý Minh Đình cảm thấy hứng thú hỏi, ta trước kia ở ngươi trong mắt, là cái dạng gì? Dung Hành nhớ lại khi đó ở tỉnh trường trung học phụ thuộc nhận thức Lý Minh Đình tới, cảm giác thực cao ngạo, không thích nói chuyện, mỗi lần gặp phải ngươi đều là đang xem thư. Lý Minh Đình cười vài tiếng, lại hỏi, kia hiện tại đâu? Dung Hành nắm lấy Lý Minh Đình tay, vui vẻ nói, hiện tại, mềm mại, hương hương, còn ngọt ngào. Lý Minh Đình, cái quỷ gì hình dung tử? Xem xong mặt trời mọc, xuống núi trước Dung Hành giữ chặt Lý Minh Đình chụp một chương chụp ảnh chung. Nhìn trên ảnh chụp kề tại cùng nhau cười đến vui vẻ hai người, Lý Minh Đình nói, chúng ta cũng chưa rửa mặt, thoạt nhìn thật xấu. Nếu không xóa rớt, chúng ta hôm nào đổi thân đẹp quần áo, lại rửa mặt trải đầu trang điểm một phen sau đó chụp chụp ảnh chung. Không xấu không xấu. Dung Hành cầm nguyên đồ bắt đầu biên tập bằng hữu vọng, có bạn gái chuyện này, ta phải chạy nhanh chiêu cáo thiên hạ. Mơ ước ngươi người quá nhiều, làm cho bọn họ sớm một chút biết khó mà lui. Lý Minh Đình còn rất gà tặc. Đã phát bằng hữu vọng, Dung Hành lại thúc giục Lý Minh Đình cũng đã phát một cái, sau đó hai người mới nắm tay vô cùng cao hứng xuống núi. Tùy tiện tìm một nhà bên đường bữa sáng cửa hàng, hai người đang ở ăn bánh bao ước khi, Lê Tố cấp Lý Minh Đình đánh tới điện thoại. Lý Minh Đình đoán được Lê Tố hẳn là thấy được bằng hữu vọng tin tức, chuyển được điện thoại liền đánh đòn phủ đầu nói, ca, ta yêu đương lạc. Lê Tố. Ân, cái kia heo con không đều mơ ước ngươi đã lâu sao, có thể nhịn xuống ở tốt nghiệp sau mới thổ lộ, cũng coi như là có kiên nhẫn. Lý Minh Đình nghe ca ca giống như không phải tức giận bộ dáng, liền mềm thanh âm hỏi, ngươi cho ta gọi điện thoại có phải hay không có việc nha? Không có việc gì. Lê Tố nói, chính là muốn cho ngươi chuyển cáo ngươi bạn trai một câu. Lý Minh Đình đem điện thoại khai loa, sau đó nói cái gì? Ta khai ngoại phóng, Dung Hành hiện tại cũng có thể nghe được. Lê Tố dừng một chút, thanh âm trầm thấp nói, nếu tiểu tử này đối với ngươi không dễ chọc ngươi thương tâm, ta nhất định sẽ đánh gãy hắn chân. ta Lê Tố, từ trước đến nay nói được thì làm được. Chương 353 con rể cùng cha vợ. Lý Minh Đình nghe được lời này có chút xấu hổ nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, ai ngờ Dung Hành hướng về phía di động lớn tiếng nói, đại cứu ca ngươi yên tâm đi, ta chân từ hôm nay chính là của ngươi. Lý Minh Đình. Lê Tố. Thiết Khở Khạo thật chú ý. Bung Tha tàn nhẫn lời nói, Lê Tố thực sảng khoái treo điện thoại, Dung Hành cũng một lần nữa toàn thân tâm đầu nhập tới rồi ăn cái gì hàng ngũ chung. Ăn xong sớm một chút, Dung Hành hỏi Lý Minh Đình, ngươi hiện tại liền về nhà sao? Bằng không đâu. Lý Minh Đình cười hỏi, ngày hôm qua suốt đêm ở bên ngoài chơi, lại không quay về ta ba đến lo lắng. Dung Hành luyến tiếc nói, kia hành bá, ngươi về nhà ngủ một giấc nghỉ ngơi một chút, sau đó ta lại tiếp ngươi ra tới chơi. Hảo. Dung Hành đem Lý Minh Đình đưa đến tiểu khu cửa, cửa bảo an đã sớm cùng hắn quen thuộc lên, thấy hắn đứng ở cổng lớn mắt trông mong nhìn Lý Minh Đình bóng dáng, cười trêu chọc nói, cái kia nữ hoa hoa, ngươi đuổi tới sao? Dung Hành nết môi cười đắc ý, đuổi tới lạp, mới vừa đuổi tới. Mới vừa đuổi tới còn không chạy nhanh đưa đến cửa nhà đi, chạm nơi này nhìn nhân ra làm gì? Bảo an mở cửa làm Dung Hành đi vào, Dung Hành cao hứng một nhảy ba thước cao, nói cảm ơn sau bay nhanh hướng tới Lý Minh Đình đuổi theo đi. Lý Minh Đình mới vừa đi đến dưới lầu, liền nghe được mặt sau truyền đến động tĩnh, sau này vừa thấy, là cười đến giống đóa hoa nhi giống nhau Dung Hành. Ngươi như thế nào vào được? Dung Hành bắt lấy Lý Minh Đình tay, cười đến giống cái nhị ngốc tử, bảo an đại ca cho ta mở cửa, làm ta đưa ngươi đi lên. Lý Minh Đình cười nói, hành đi, vậy ngươi bồi ta ngồi thang máy. Hai người tiến thang máy lên lầu sau, thấy Lý Minh Đình tới rồi cửa nhà, Dung Hành liền nói, ta đây đi trở về. Lý Minh Đình buồn cười nói, đều tới cửa, không đi vào ngồi ngồi. Dung Hành có chút xấu hổ, ta. Này, nhanh như vậy liền thấy ra trường sao. Ta không mang đồ vật ta. Lý Minh Đình. Ngươi coi như là đồng học tiến vào ngồi ngồi, còn chưa tới chính thức thấy ra trưởng thời điểm đâu, cái gì cấp. Bị Lý Minh Đình ngạnh lôi kéo, Dung Hành muốn chạy không chạy trốn, mà Lý gia đại môn đã bị Lý Hoa Thanh từ bên trong mở ra. Lý Hoa Thanh mở cửa nhìn đến Lý Minh Đình, đầu tiên là cười nói, đã về rồi. Ăn cơm sáng không? Sau đó lại nhìn đến mặt sau đi theo Dung Hành, lại nhìn đến hai người nắm tay, hắn tươi cười trực tiếp cương ở trên mặt. Dung Hành tức khắc cảm giác chính mình một cái đầu hai cái đại, cả người đều phát cương, có chút không biết thân ở nơi nào cảm giác. Hắn cùng Lý Hoa Thanh thâm tình nhìn nhau sau một lúc lâu. Lý Hoa Thanh rốt cuộc mặc, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh xuống dưới, ngươi cũng tới à, tiến vào ngồi đi. Đại môn rộng mở, Lý Hoa Thanh đi vào, Lý Minh Đình quay đầu lại xem Dung Hành. Chỉ thấy Dung Hành thần sắc ngốc ngốc, giống cái vô hạn rối gỗ giống nhau bị nàng để kéo ở trong tay. Lý Minh Đình cảm thấy có chút buồn cười, trực tiếp bắt lấy Dung Hành tay, đem người đưa tới trong phòng đi. Có khác với thượng một lần đi theo bảy ban bọn học sinh tới Lý gia, lần này Dung Hành, là trong lòng suy quỷ. Cho nên hắn đi vào phòng khách, cũng không biết có nên hay không ngồi, thậm chí cũng không biết chính mình nên đi nơi nào chạm. Lý Hoa Thanh liếc mắt nhìn hắn, nói, làm đi. Ngữ điệu nhi có điểm cao, sợ tới mức Dung Hành một cái giật mình. Lý Minh Định xem bất quá đi, chạy nhanh túm hắn ngồi xuống. Sau đó nàng cười đối Lý Hoa Thanh nói, ba, ta cùng Dung Hành yêu đương, chúng ta còn ở bằng hữu vòng đã phát chụp ảnh chung, ngươi thấy được sao? Lý Hoa Thanh thần sắc nhàn nhạt, ngữ khí nhàn nhạt, cũng không xem hai người. Rũ xuống con ngươi bưng lên một ly trà suýt một ngụm nói, không có. Lý Minh Đình cười nói, vậy ngươi hiện tại đã biết. Lý Hoa Thanh ngước mắt, không có xem nhà mình nữ nhi, mà là ánh mắt quét đến Dung Hành trên người hỏi, vậy ngươi hôm nay là đi theo ta khuê nữ thấy ra trưởng tới. Nói, con vòng có thâm ý hướng Dung Hành trên tay nhìn thoáng qua. Dung Hành ý nghĩ nguyên bản chính là đoạn, nhưng lúc này, hắn lại rất là mẫn cảm lĩnh hội tới rồi cha vợ ý tứ. Cha vợ đây là ghét bỏ hắn hai tay chống chân tới. Dung Hành tức khắc nghẹn đỏ mặt, ngồi ngay ngắn ở trên sofa suy nghĩ đã lâu, mới rốt cuộc cái khó lo cái khôn từ trên người móc ra một trương thẻ ngân hàng. Hắn đem tạp thật cẩn thận đặt ở trên bàn, đẩy đến Lý Hoa Thanh trước mặt sau, mới nói lắp nói, ba. Không, thúc thúc, ta hôm nay tới vội vàng, cái gì cũng không mang, này trương tạp đưa cho ngài Liêu biểu tâm ý. Lý Hoa Thanh. Lý Minh Đình. Dung Hành thấy Lý Hoa Thanh bình tĩnh nhìn hắn, lại một chút không xem kia trương thẻ ngân hàng, vội đỏ mặt sốt ruột nói, thúc thúc. Ngài nếu là ngại tiền thiếu, ta về nhà lại đi lấy, ta còn có mấy chương tạp. Lý Hoa Thanh mặc, thu hồi tầm mắt bưng lên chính mình chén trà từ từ nói, ngươi một tiểu hài tử tích cóp điểm nhi tiền tiêu vặt cũng không dễ dàng, ta có thể muốn ngươi này trên dưới 100 tới khối. Chê cười, hắn một tháng chính là tránh 6 vị số người, hắn mới chướng mắt điểm này tiền trinh đâu. Tiểu tử này vừa thấy liền không phải thành tâm tới cửa đến thăm. Dung Hành vừa nghe Lý Hoa Thanh nói trên dưới 100 tới khối. sửng sốt một chút mới thật cẩn thận giải thích. Bên trong, có 300 nhiều vạn. Ẩm. Lý Hoa Thanh lão cán bộ chén trà một cái không cẩn thận khái tới rồi bên cạnh, bên trong nước trà tức khắc xái ra tới giật tới rồi mu bàn tay. Chỉ là hắn không lo lắng sát, mà là quay đầu hỏi Dung Hành, ngươi nói này trong thẻ có bao nhiêu tiền. Dung Hành không biết đã xảy ra cái gì, thật cẩn thận sau này ngồi ngồi, nương Lý Minh Đình ngăn trở nửa người sau mới nhỏ giọng nói, 300 vạn. Lý Hoa Thanh. Tiểu tử này nên không phải là ban ngày ban mặt nằm mơ đâu đi. Lý Minh Đình thấy Lý Hoa Thanh căn bản không tin bộ dáng, bất đắc dĩ thế Dung Hành mở miệng, ba, Dung Hành ra điều kiện thực không tồi, hắn một tháng tiền tiêu vặt xác thật có 100 vạn nhiều. Lý Hoa Thanh cái ly lại run lên một chút, chỉ là hắn lần này chấn định rất nhiều. Ôm chén trà phóng không trong chốc lát, hắn quay đầu nhìn Dung Hành, nhíu mày ngự khi không vui nói, cho nên tiểu tử ngươi hôm nay không phải tới gặp gia trưởng, ngươi là tới cầu hôn. Dung Hành vẻ mặt mờ mịt, a, không phải a, hắn chính là tới gặp gia trưởng. Không đúng, hắn chỉ là đưa một chút hắn bạn gái mà thôi, cũng không có làm hảo nhanh như vậy liền thấy cha vợ chuẩn bị. Trong phòng khách không khí có chút đình trệ, Lý Minh Đình cảm thấy rất là bất đắc dĩ, nàng đem Dung Hành đặt lên bàn kia trường tạp lấy về tới đưa cho Dung Hành, sau đó nói, ngươi muốn thật cảm thấy ngượng ngùng, hiện tại đi xuống mua điểm đồ vật đi lên, sao có thể vừa thấy mặt liền đưa ta ba một trường tạp. Dung Hành cảm thấy cũng là, hơn nữa có Lý Minh Đình lên tiếng, hắn cảm thấy trong lòng nhẹ nhàng nhiều. Thấy Lý Hoa Thanh thường thường liếc hắn một cái, Dung Hành lập tức đứng dậy nói, thúc thúc, ngài trước ngồi, ta đợi chút lại đến. Sau khi nói xong, giống con khỉ dường như nhanh chóng chuồn ra môn. Dung Hành không còn nữa, Lý Hoa Thanh lúc này mới hảo hảo đánh giá nhà mình khuê nữ, sau đó cùng nàng thành thật với nhau giao lưu lên. Khuê nữ à, tiểu tử này nhìn không thế nào đáng tin cậy, ngươi như thế nào cùng hắn ở bên nhau. Lý Minh Đình cười nói, hắn là có chút khờ, bất quá người vẫn là đáng tin cậy. Lý Hoa Thanh nhíu mày hỏi, hắn học tập thế nào? Khảo được với đại học sao? Nay vạn nhất là cái gì ăn chơi chắc táng, không phải chậm trễ hắn nữa như sao? Học tập khá tốt, chúng ta trường học niên cấp đệ nhị. Lý Hoa Thanh vừa nghe Dung Hành là niên cấp đệ nhị, trong lòng thoải mái không ít, bất quá ngẫm lại Bình Dương dạy học chất lượng giống nhau, lại cảm thấy Dung Hành không xứng với Lý Minh Đình. Rốt cuộc nhà mình khuê nữ chính là tiểu thiên tài. Kia hắn có thể thi đậu kinh đô đại học sao? Lý Hoa Thanh bắt bẻ nói, đến lúc đó các ngươi đất khách luyến, người trẻ tuổi nhóm nhưng kinh không được dụ hoặc, các ngươi có thể hay không lâu dài còn không biết đâu. Lý Minh Đình bất đắc dĩ vô chán, có thể, hắn trước kia ở tỉnh trường trung học phụ thuộc cũng là niên cấp đệ nhị. 330.761. Cái này Lý Hoa Thanh tâm hoàn toàn thoải mái, chỉ là vẫn là nhịn không được chọn thứ nói, kia cũng so ra kém ngươi. Lý Minh Đình nhún nhún vai, lần này không nói gì. Ở đọc sách này khối, nàng từ nhỏ đến lớn đánh bại thiên hạ vô địch thủ, Dung Hành so ra kém nàng cũng không phải cái gì hiếm lạ chuyện này. Hỏi xong Lý Minh Đình về Dung Hành học tập trạng huống, Lý Hoa Thanh lại hỏi Dung Hành gia đình tình huống. Ngươi nói nhà hắn điều kiện khá tốt, là cái dạng gì hảo pháp? Cái gì gia đình cấp hải tử một tháng tiền tiêu vặt, động một chút thượng 100 vạn A? Ngươi hay là bị tên tiểu tử thúi này cấp lửa? Lý Minh Đình. Nàng mặc, vừa định nói chuyện, di động đột nhiên chấn động một chút. Lý Minh Đình mở ra hệ chat, nhìn đến Dung Hành phát tới tin tức. Cha vợ của ta uống rượu không? Hút thuốc không? Thích gì thẻ bài? Thích ăn gì? Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn về phía Lý Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh thần sắc kỳ quái hỏi, xem ta cái gì? Không có gì. Lý Minh Đình lại cúi đầu, cấp Dung Hành hồi phục tin tức, không hút thuốc lá, hảo uống rượu. Nhưng ta cũng không biết ta ba thích uống gì thẻ bài, ngươi tùy tiện mua 2 bình đi. Hồi xong tin tức, Lý Minh Đình nhìn về phía Lý Hoa Thanh, tiếp tục phía trước đề tài. Ba, ngươi biết dùng thử nghiệp sao? Lý Hoa Thanh nhíu mày, Dung Thừa Nghiệp. Nghe như thế nào có chút quen hay. Nghĩ nghĩ, Lý Hoa Thanh bừng tỉnh đại ngộ nói, chính là cái kia cái gì tập đoàn lão tổng. Lạc Thành nhà giàu số 1 vị kia. Lý Minh Đình gật đầu, nhìn Lý Hoa Thanh nghiêm túc nói, đúng vậy, Dung Thừa Nghiệp là Dung Hành hắn ba. Lý Hoa Thanh. Lý Hoa Thanh. Cha ngươi còn không có lao đâu, ngươi hai người liền hợp nhau tới lửa gạt cha ngươi. Trong phòng khách không khí rất là trầm mặc, qua một hồi lâu. Lý Hoa Thanh ôm lão cán bộ cái ly đứng lên nói, ta về trước nhà ở vội đi, kia tiểu tử tới, chính ngươi mang theo hắn chơi đi. Lý Minh Đình gật đầu, cũng đúng. Chuẩn cha vợ cùng chuẩn con rể ngồi ở cùng nhau, còn rất xấu hổ. Lý Hoa Thanh trở về thư phòng, Lý Minh Đình cấp Dung Hành đánh đi điện thoại, mau trở lại sao? Nhanh nhanh. Dung Hành thở hồng hộc nói, lại cho ta vài phút, chúng ta lập tức tiến tiểu khu. Lý Minh Đình nghe hắn nói, nghi hoặc nói, các ngươi, trừ bỏ ngươi, còn có ai? Dung Hành điện thoại bên kia có chút ầm ĩ, hắn cũng không biết nói gì đó, Lý Minh Đình cũng chưa nghe rõ, Dung Hành liền đem điện thoại cắt đứt. Lý Minh Đình nắm di động đi đến trên ban công đi xuống xem, kết quả nhìn đến một chiếc gia tạp khai vào tiểu khu, mặt sau thùng xe hóa trang đầy đồ vật. Lý Minh Đình trong đầu đột nhiên hiện ra dự cảm bất hảo, này chiếc xe không phải là giúp Dung Hành đưa hóa đi. Quả nhiên, không vài phút sau, chuông cửa bị ấn vang. Lý Minh Đình vừa mở ra môn, liền nhìn đến Dung Hành tươi cười đầy mặt ôm một dương rượu nói, ta đã trở về, ngươi mau nhường một chút, làm đại gia đem đồ vật dọn tiến vào. Lý Minh Đình yên lặng rời đi thân mình, chờ Lý Minh Đình ôm rượu vào cửa sau, mặt sau lại theo ba cái hỗ trợ dọn hóa người trẻ tuổi. Bốn người này các ôm một dương rượu, mỗi dương rượu tên đều không giống nhau, nhưng Lý Minh Đình có thể nhìn ra được tới này đó rượu đều không tiện nghi. Buông rượu lúc sau, bốn người lại nhanh chóng ra cửa, Dung Hành muốn đi ra ngoài thời điểm, Lý Minh Đình một phen túm chặt hắn hỏi, ngươi mua nhiều ít đồ vật? Dung Hành vội nói, không nhiều lắm không nhiều lắm, thực mau liền dọn lên đây, ngươi tại đây chờ ta. Sau khi nói xong, hắn đi theo kia mấy người lại vào thang máy. Bốn người như là tiểu con kiến dường như, bận bận rộn rộn cần cù chăm chỉ, vừa mới bắt đầu dọn chính là các loại nhãn hiệu rượu trắng, mặt sau lại chuyển đến thật nhiều rượu vang đỏ. Rượu vang đỏ dọn xong rồi sau, lại xách đi lên các loại thực phẩm chức năng xa hoa dinh dưỡng phẩm. Lý Minh Đình liếc mắt một cái, chỉ là tổ yến liền có 10 hộp. Người này là đem nhân ra cửa hàng cấp dọn không sao. Trong phòng tới tới lui lui ồn ào nhốn nháo. Không chỉ có quấy nhiều ở trong thư phòng múa bút thành văn Lý Hoa Thanh, thậm chí đem đối diện hàng xóm cũng cấp kinh động. Hàng xóm đẩy cửa ra vừa thấy, kinh ngạc nói, Minh Đình, nhà ngươi muốn khai siêu thị. Lý Minh Đình ngượng ngùng cười. Không phải, này, đây là ta đối tượng mang đến lễ gặp mặt. Ta thiên nột. Hàng xóm A-di cả kinh nói, đứa nhỏ này dọn một cái siêu thị cho ngươi ra sản lễ gặp mặt. Lý Minh Đình. Khả năng, đúng không? Thấy Lý Minh Đình không được tự nhiên đứng ở cửa. Hàng xóm A-di chạy nhanh lấy ra di động ghi lại xuống dưới, còn biên lục biên nói, đại gia mau nhìn xem, đây là ta đối diện ra tiểu hài nhi mang bạn trai tới cửa, bạn trai cấp mang lễ gặp mặt. Ta thiên nột, này tiểu tử cũng quá thật thành, này sợ là đem siêu thị đều dọn không đi. A-di nói, còn đi đến Lý Minh Đình cửa nhà đem bên trong đôi đồ vật cũng chụp một chút, thuận tiện đem đứng ở trong phòng khách vẻ mặt phát ngốc Lý Hoa Thanh cũng chụp đi vào. A-di chụp xong sau, khách khí hỏi Lý Minh Đình, Minh Đình à? Ta có thể hay không đem video phát đến ít âm đi à? A-di chính là tưởng đổ cái nhạc A. Lý Minh Đình. Phát đi phát đi. A-di cái này cao hứng, chạy nhanh cầm di động trở về chính mình ra, mà Dung Hành còn ở hướng lên trên dọn đồ vật. Lý Hoa Thanh thấy chính mình chân đều mau không chỗ ngồi thả, đau đầu nói, còn dọn gì đâu. Kêu hắn mau đừng dọn. Tới cửa làm khách nào có như vậy tặng lễ. Hắn ba không dạy qua đi tương lai cha vợ ra nên làm như thế nào sao. Lý Minh Đình buông tay. Khả năng thật không giáo, hắn ba bận quá. Hai cha con nhìn nhau vô ngữ, vài phút sau, Dung Hành mới đem cuối cùng một chút đồ vật dọn đi lên. Đóng cửa lại, ba người đứng ở quà tặng đôi, ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, ai đều không có trước nói lời nói. Qua một hồi lâu, Dung Hành mới thật cẩn thận mở miệng, thúc thúc, ngài xem còn thiếu cái gì, ta chờ hạ lại đi mua. Lý Hoa Thanh, đừng mua, ta coi ngươi cho ta ra đem sang năm hàng Tết đều bị hạ. Dung Hành gãi gãi đầu, là sao? Kia chờ ăn Tết thời điểm, không đủ dùng ngài lại cho ta nói. Lý Hoa Thanh. Hảo hắn đã biết, đứa nhỏ này là cánh ốc. Lý Hoa Thanh nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình nhìn trời nhìn đất chính là không xem hắn. Cuối cùng Lý Hoa Thanh thật sự ngại không dưới mặt mũi, chỉ phải nói, ngồi đi, ta đợi chút tự mình xuống bếp, ta ra hai cái uống một chén. Dung Hành cao hứng nói, được rồi. Cho nên nói, không có đả động không được cha vợ, chỉ có con rể nhóm cấp nhiều hoặc là không nhiều lắm. Chương 354 say rượu. Tặng đồ vật, Dung Hành liền ở Lý Gia Thành thật kiên định ngồi xuống. Lý Hoa Thanh ra cửa mua gọi món ăn, lại xưng chút thịt bò, đi ngang qua thủy sản thị trường lại mua một cái đại phì cá. Đang ở trả tiền thời điểm, Trần Thu Mai gọi điện thoại tới hỏi, ngươi nhìn đến ta khuê nữ phát bằng hưu vàng không? Nàng thế nhưng yêu đương. Lý Hoa Thanh cầm di động trầm mặc vài giây, không tiếp lời, chỉ hỏi nói, ngươi hôm nay vội không vội? Trần Thu Mai sửng sốt một chút mới nói, không vội, làm sao vậy? Không vội lại đây cùng nhau ăn chút cơm, đem tiểu tố cũng tiêu thượng. Lý Hoa Thanh chần chờ vài giây, bổ sung nói, khuê nữ mang theo nàng bạn trai tới cửa. Trần Thu Mai. Chuyện khi nào? Vì cái gì nàng một chút tin tức cũng chưa biết được. Trần Thu Mai vội hỏi Lý Hoa Thanh, vậy ngươi hiện tại đang làm cái gì? Lý Hoa Thanh nhìn mắt chính mình trong tay thịt cá trứng đồ ăn, nói, mua đồ ăn. Mua đồ ăn. Chẳng lẽ ngươi muốn đích thân cho hắn xuống bếp? Trần Thu Mai cất cao thanh âm. Ngươi làm chuẩn cha vợ chẳng lẽ không nên cấp khuê nữ cái này tiểu bạn trai một cái ra vai phủ đầu. ngươi thế nhưng còn muốn đích thân xuống bếp. Lý Hoa Thanh ngươi nghĩ như thế nào? Trần Thu Mai lời nói lộ ra nồng đậm hận sắt không thành thép, Lý Hoa Thanh nghĩ trong nhà bãi đầy hộp quà, thở dài, ngươi cùng nhi tử nhanh lên đến đây đi, chờ tới rồi ra, ngươi liền minh bạch. Trần Thu Mai hừ lạnh một tiếng cắt đứt điện thoại, sau đó lập tức kêu thượng Lê Tố muốn đi trước bên này tiểu khu tới. Lý Hoa Thanh tắt sách theo tràn đầy đồ ăn trở về nhà, tiến vào sau, hắn thật vất vả xuyên thấu qua đôi đến tràn đầy hộp quà thấy được ngồi ở trên sofa Dung Hành, mà khuê nữ lại không thấy người. Lý Hoa Thanh nhón chân, nhìn túi đầu chơi di động Dung Hành hỏi, Minh Đình đâu? Vừa nghe đến Lý Hoa Thanh thanh âm, Dung Hành phản xạ có điều kiện đứng lên, thuận tiện đem điện thoại giấu ở phía sau. Thúc thúc, ngươi đã trở lại. Đứng lên sau, hai người tìm kiếm đối phương thân ảnh liền nhẹ nhàng nhiều. Dung Hành nhìn Lý Hoa Thanh vẻ mặt cười mỉa, Lý Hoa Thanh tắc tràn đầy nghi hoặc, Minh Đình đâu? Như thế nào liền ngươi một người ở chỗ này? Dung Hành vội nói, nàng đi tắm rửa, tối hôm qua cùng lão sư đồng học tụ hội, cả đêm không ngủ, nàng nói muốn đi trước nghỉ ngơi trong chốc lát. Lý Hoa Thanh nhìn vài lần Dung Hành, phát hiện tiểu tử này cũng đầy mặt mệt mỏi, liền ngữ khi ôn hòa nói, ngươi cũng đi ngủ một lát đi, Minh Đình đại ca phòng ngủ còn nhàn rỗi, ngươi đi vào nằm một lát. Không cần không cần. Dung Hành vội vàng xua tay, còn thực tích cực đi phía trước đi rồi mấy cái, nhảy qua những cái đó hộp quà sau tới rồi Lý Hoa Thanh trước mặt. Thúc thúc, ta cho ngươi đi chợ thủ. Lý Hoa Thanh hoài nghi nhìn hắn, ngươi sẽ rửa rau sao? Dung Hành sửng sốt một chút, sau đó nói, sẽ a. Tiểu hài tử đều sẽ rửa rau, hắn đều lớn như vậy người, sao có thể sẽ không? Hắn mụ mụ còn ở thời điểm, còn dạy hắn làm đơn giản cà chua xào trứng đâu. Tuy rằng lúc ấy hắn còn rất nhỏ, nhưng đối với loại sự tình này ấn tượng vẫn là rất sâu. Lý Hoa Thanh thấy Dung Hành trong mắt tràn đầy chân thành, nghĩ nghĩ cũng đáp ứng rồi. Hảo, vậy ngươi tới giúp ta trợ thủ đi, vừa lúc này thịt bò a cá a gì, đều phải xử lý. Lý Hoa Thanh mang theo Dung Hành vào phòng bếp, Dung Hành đi vào phía trước, lặng lẽ hướng phòng tắm phương hướng nhìn thoáng qua. Lý Hoa Thanh nhận thấy được sau, lập tức quay đầu, Dung Hành cũng nhạy bén lập tức thu hồi tầm mắt. Ông cháu hai dọn cái tiểu băng ghế ngồi ở trong phòng bếp, cùng nhau bắt đầu rửa rau. Vừa mới bắt đầu thời điểm không khí thực trầm mặc cũng thực xấu hổ, qua một lát, dần dần có giao lưu thanh. Hơn nữa Lý Hoa Thanh phát hiện, Dung Hành rửa rau thật đúng là tẩy không tồi, sát rau cũng ra dáng ra hình, thậm chí còn có thể tại hắn chỉ điểm chỗ nghỉ tạm lý thịt cá. Này cá vừa rồi đột nhiên nhảy một chút, hắn đều bị hoảng sợ, tiểu tử này thế nhưng phi thường bình tĩnh. Nhìn Dung Hành nghiêm túc chuyên chú bộ dáng, Lý Hoa Thanh trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý tưởng. Người cái này kỳ nghỉ, nếu có rảnh, liền tới trong nhà học ta nấu cơm đi. Nam nhân sao, tổng muốn sẽ điểm áp thân kỹ năng, bằng không về sau khuê nữ cùng hắn thành ra, còn muốn khuê nữ cho hắn giặt quần áo nấu cơm sao. Vẫn là đến giáo tiểu tử này mấy chiêu. Lý Hoa Thanh nhìn Dung Hành, vẻ mặt từ ái cùng kỳ vọng, Dung Hành cầm đao tay lại run lên một chút. Chỉ là để tránh chuẩn cha vợ khinh thường hắn, hắn cường trang bình tĩnh, cái gì cũng chưa biểu lộ ra tới, phi thường nghe lời ân một tiếng. Lý Minh Đình tắm rửa xong ra tới, không thấy được Dung Hành cùng Lý Hoa Thanh người, nghe thấy phòng bếp có thì thầm nói chuyện thanh âm, liền đi qua đi xem. Nay vừa thấy, liền phát hiện Lý Hoa Thanh ôm cánh tay đứng ở một bên, mà Dung Hành tắc cầm nồi sạn đang ở thật cẩn thận nấu ăn. Lý Minh Đình. Dung Hành khi nào sẽ nấu ăn? Lý Hoa Thanh quay đầu nhìn đến Lý Minh Đình, cười nói, khuê nữ, ta giáo Tiểu Hành làm vài đạo cơm nhà, ngươi đi ngủ một lát đi. Chờ cơm làm tốt, ta kêu ngươi. Lý Minh Đình yên một tiếng. Sau đó ánh mắt chuyển qua Dung Hành trên người. Dung Hành không dám nhìn Lý Minh Đình, sợ hai chính mình chân thật cảm xúc tiết lộ ra tới, chỉ là giống cái người máy giống nhau, dại ra phiên xảo trong nồi đồ ăn. Lý Minh Đình ở phòng bếp cửa đứng trong chốc lát, thấy Dung Hành thực chuyên tâm ở nấu ăn, cũng không hảo quấy rầy hắn, liền xoay người trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Không nghĩ tới, nàng đi kia một khắc, Dung Hành vẻ mặt khóc không ra nước mắt. Hắn đại chỗ rửa đi rồi anh, o. Trần Thu Mai thực mau liền mang theo Lê Tố trở về Lý gia, hai người còn có trong nhà chìa khóa, kết quả môn vừa mở ra đã bị chất đầy toàn bộ nhà ở hộp quà làm cho sợ ngây người. Lê Tố ngẩn người, sau đó hỏi Trần Thu Mai, mẹ, ta ba là chuẩn bị khai siêu thị sao? Trần Thu Mai cũng không hiểu ra sao, không biết ta, hắn chưa cho ta nói. Hai người vào cửa, chọn có thể đặt chân địa phương chậm rãi dịch đi vào, sau đó phát hiện may mắn còn tồn tại trên sofa cũng không có người. Cách phòng bếp kính mở. Lê Tố nhìn đến trong phòng bếp có lưỡng đạo bóng người. Hắn đi qua đi mở cửa, thấy được đang ở hướng trong nồi đảo cà chua Dung Hành. Mà hắn lao cha Lý Hoa Thanh, đang ngồi ở tiểu băng ghế thượng nhàn nhã cắn hạt dưa. Lê Tố, nói tốt cho nhân gia tự mình xuống bếp đâu. Dung Hành phiên xào vài cái cà chua, vừa chuyển đầu thấy nhà mình đại cứu ca tới, vội vàng lộ ra một cái gương mặt tươi cười, đại ca. Lê Tố tay đặt ở trên môi, ho nhẹ vài tiếng, ngươi tới nhà của ta là khách, như thế nào còn làm khởi đồ ăn. Dung Hành vội nói, không có việc gì không có việc gì, thúc thúc đang ở dạy ta làm đồ ăn đâu. Lê Tố nhìn về phía Lý Hoa Thanh, Lý Hoa Thanh cười đứng lên, hảo, ngươi A-di đại ca bọn họ tới, dư lại liền giao cho ta đi. Dung Hành nhanh chóng đem chính mình sở trường cà chua xào trứng làm tốt, sau đó rửa tay đi theo Lê Tố ra cửa. Lê Tố ra cửa trước hỏi, ba, bên ngoài những cái đó hộp là chuyện như thế nào? Như thế nào có như vậy nhiều rượu? Lý Hoa Thanh cười đến vui tươi hớn hở nói, đây là Tiểu Hành mang cho nhà ta lễ gặp mặt. Lê Tố, lễ gặp mặt, dọn không toàn bộ siêu thị cái loại này. Trần Thu Mai còn ở nơi nơi xem trên mặt đất đồ vật, thấy Dung Hành ra tới, chào hỏi sau hỏi Lê Tố nói, người ba nói mấy thứ này là nơi nào tới sao? Lê Tố nhìn Dung Hành liếc mắt một cái, nỗ lực ổn định chính mình đạm nhiên thần sắc, là Dung Hành mang cho các ngươi lễ gặp mặt. Trần Thu Mai sửng sốt. Sau một lúc lâu, nàng chỉ vào trên mặt đất chất đầy đồ vật không thể tin tưởng hỏi, này, này đó đều là Dung Hành mang đến. Dung Hành gật đầu, rất là ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ta cũng không biết nên mua chút thứ gì, liền đem bên kia trong tiệm có đều mua. A-di ngài xem còn thiếu cái gì, ta hiện tại đi mua. Trần Thu Mai, A-di cái gì cũng không thiếu, A-di thiếu ngươi như vậy một cái hảo đại nhi. Trần Thu Mai rốt cuộc minh bạch Lý Hoa Thanh vì cái gì nói muốn tự mình xuống bếp, hóa ra này tiểu hài tử mang đến đồ vật quá nhiều, hắn tao không được a. Trần Thu Mai cảm thấy, nàng cũng có chút tao không được. Ban đầu còn nghĩ cấp vị này mới nhậm chức nữ nhi bạn trai một cái ra vai phủ đầu, nhưng là đứng ở như vậy một đống quà tặng làm trò, Trần Thu Mai thực sự là làm không ra kia chờ chuyện này. Nàng mang theo Dung Hành lướt qua những cái đó quà tặng hộp đi đến sofa bên cạnh, làm này ngồi xuống sau mới oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, tới liền tới đi, còn mang thứ gì à? Dung Hành cười mỉa một tiếng. Lời này khẳng định là A-di cùng hắn khách khí, hắn trăm triệu không thể tin. Rốt cuộc hắn buổi sáng hai tay chống chân tới thời điểm, cha vợ chính là thực ghét bỏ hắn. Cho nên, mua đồ vật khẳng định là tất yếu, đây là lễ phép vấn đề, cũng là lễ tiết vấn đề. Trần Thu Mai lại hỏi, ngươi cùng Minh Đình là cùng lớp đồng học đi. Ta nhớ rõ, hai người giống như còn là ngồi cùng bàn tới. Dung Hành gật đầu, nói chính mình cùng Lý Minh Đình ở trường học liền chơi thực hảo linh tinh nói. Trần Thu Mai lại hỏi khác, chỉ là về Dung Hành ra thế phương diện, lại không có nói thêm một câu. Lê Tố cũng đi qua đi, ngồi ở Dung Hành bên kia, cũng không hỏi cái gì, chỉ an tĩnh nghe hai người nói chuyện. Bị kẹp ở bên trong Dung Hành. Bạn gái, mau tới cứu ta a! Dây vò thời gian, rốt cuộc theo Lý Hoa Thanh kéo ra phòng bếp đại môn mà kết thúc. Thấy Lý Hoa Thanh hướng bên ngoài trên bàn cơm bưng thức ăn, Dung Hành nhanh chóng đứng dậy nói, thúc thúc, ta tới giúp ngươi bưng thức ăn. Lý Hoa Thanh cười nói, không cần, ta lập tức đều mang sang tới. Dung Hành nỗ lực dãy rủa, ta đây đi kêu Minh Đình rời giường. Lê Tố đứng dậy, không cần, ngươi ngồi trước cùng ta mẹ nói chuyện phiếm, ta đi kêu. Dung Hành, ta đây đi cái toilet. Cái này Trần Thu Mai rốt cuộc buông tha hắn, cười ha hả nói, đi thôi, vừa lúc rửa tay ăn cơm. Dung Hành đại thở phào nhẹ nhõm, gấp không chờ nổi chạy về phía toilet. Lê Tố cười khẽ đối Trần Thu Mai nói, mẹ, nhìn ngươi đem nhân ra hải tử dọa. Trần Thu Mai che miệng cười nói, đứa nhỏ này nhưng quá hảo chơi. Lớn lên đẹp còn khờ khạo, nói chuyện cũng thật thành, còn làm cho người ta thích. Dung Hành ở toilet ma kỷ trong chốc lát, từ kẹt cửa nhìn thấy Lý Minh Đình ra tới, hắn lúc này mới làm bộ tẩy hảo tay đi theo đi ra ngoài. Lý Minh Đình còn buồn ngủ cùng hắn chào hỏi, vây không vây? Không vây. Dung Hành đi đến Lý Minh Đình bên người, dựa gần nàng đi phía trước đi, ngươi ngủ đến thế nào? Lý Minh Đình cười nói, khá tốt. Bất quá cơm nước xong còn có thể ngủ tiếp một giấc. Dung Hành gật gật đầu, bước chân gắt gao đi theo Lý Minh Đình, thấy Lý Minh Đình ngồi ở bàn ăn bên ngoài, hắn liền theo sát Lý Minh Đình ở bên cạnh ngồi xuống. Kết quả vừa nhấc đầu, đối diện ba người đều còn không có ngồi, hắn liền lại nhanh chóng đứng lên. Lý Minh Đình cười nói, không có việc gì, trước ngồi đi, nhà ta không có nhiều như vậy chú trọng. Dung Hành yên lặng nhìn mắt Lê Tố nhẹ nhàng sau khi gật đầu, hắn lúc này mới tùng một hơi ngồi xuống. Lý Hoa Thanh cấp mọi người thịnh cơm, sau đó thông Dung Hành mang đến rượu bên trong, hủy đi một lọ, hôm nay Tiểu Hành ở, chúng ta ông cháu mấy cái vừa lúc nếm thử này rượu. Nói, hắn hỏi Dung Hành, Tiểu Hành A, ngươi có thể uống rượu không? Dung Hành tự hỏi vài giây, nói, hẳn là có thể. Đi. Lý Hoa Thanh lập tức liền cầm ba cái ly ra tới, cho hắn uống Lê Tố, Dung Hành phân biệt mãn thượng, có thể uống liền thành, ngươi hiện tại cũng là người trưởng thành rồi, uống chút rượu không gì. Sau khi nói xong, Lý Hoa Thanh đối Trần Thu Mai ngữ khí nhu hòa kiêm mang lấy lòng nói, Thu Mai, ngươi cùng khuê nữ ăn canh. Trần Thu Mai chừng hắn một cái, đứng dậy đi cho nàng cùng Lý Minh Đình múc canh lại đây. Kia ba người bắt đầu uống thượng rượu, Lý Minh Đình biết Dung Hành cả đêm không nghỉ ngơi, đi vào chính mình ra lại tinh thần căng chặt, liền cho hắn gấp chút đồ ăn làm ăn trước cơm no. Rốt cuộc bụng giống uống rượu, quá thương dạ dày. Dung Hành trong lòng mừng thầm nhìn Lý Minh Đình liếc mắt một cái, sau đó nhanh chóng lột mấy khẩu cơm. Lý Minh Đình hỏi hắn, nào vài đạo đồ ăn là ngươi làm? Dung Hành vội nói, cái này cà chua xào trứng, còn có cái kia tỏi rêu thịt bò. Lý Minh Đình trước nếm cà chua xào trứng, ngoài ý muốn phát hiện hương vị cũng không tệ lắm. Thấy Dung Hành chờ mong nhìn nàng, liền cười khẳng định, có thiên phú Nga, không ngừng cố gắng. Dung Hành lập tức lộ ra đại đại gương mặt tươi cười, Lý Minh Đình lại đi nếm tỏi rêu thịt bò, sau đó động tác cương một chút. Nàng ngước mắt nhìn về phía nhà mình những người khác, phát hiện này mấy cái ăn tỏi rêu thịt bò, sắc mặt đều có chút phức tạp. Lý Minh Đình chậm rãi nhấm nuốt sau một lúc lâu đồ ăn, sau đó bưng lên chén uống lên khẩu canh, thực không tồi Nga. Đối diện Trần Thu Mai cùng Lê Tố cũng cổ vũ nói, tay nghề không tồi. Dung Hành treo ở giọng nói khẩu tâm tức khắc thả xuống dưới, một cái kích động, bưng lên chén rượu liền kính Lý Hoa Thanh, ba. Không, thúc thúc, ta kính ngải một ly. Lý Hoa Thanh hảo uống rượu, nhưng hắn tiểu lượng không tốt, vừa rồi hai ly rượu xuống bụng, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhưng nghĩ đến hôm nay Dung Hành ở nhà, Trần Thu Mai khẳng định sẽ không nói hắn cái gì, cho nên tráng lá gan cùng Dung Hành uống nhiều mấy chén. Lê Tố mỗi lần đều bồi bọn họ uống, nhưng ai biết, một lọ rượu chỉ uống lên một nửa, Lê Tố còn giống cái người bình thường dường như ăn cơm, kia hai người đã ghé vào cùng nhau ôm đầu khóc giống lên. Huynh đệ ta cho ngươi nói, ta liền như vậy một cái khuê nữ, ngươi cùng nàng hảo, nhất định phải hảo hảo đại hắn a. Lý Hoa Thanh lôi kéo Dung Hành tay, mắt say lờ đờ mông lung nhìn Dung Hành. Dung Hành cũng vượng vượng hồ hồ ngồi qua đi, ôm lấy Lý Hoa Thanh vai. Đại ca ngươi yên tâm. Cách. Ta nhất định sẽ đối nàng tốt. Xem bọn họ dính, Lê Tố tưởng đem hai người kéo ra, ai ngờ kia hai người đều hung tợn ném ra Lê Tố. Lý Hoa Thanh tiếp tục giữ chặt Dung Hành tay, huynh đệ. Dung Hành tiếp tục ôm lấy Lý Hoa Thanh vai, đại ca. Mặt khác ba người. Hai người lôi kéo tay nói này nói kia, Lý Hoa Thanh nói đến động tình chỗ, gào khóc, ta dưỡng cái khuê nữ không dễ dàng à. Ta đời này đều không nghĩ đem nàng gả đi ra ngoài. Liền sợ hãi gặp gỡ cái nào nam nhân thúi khi dễ nàng. Dung Hành nghe được động dung, cũng đi theo khóc lớn, đại ca. Ngươi yên tâm đi. Ngươi khuê nữ chính là ta khuê nữ. Cái nào nam nhân thúi dám khi dễ nàng, ta đánh chết hắn. Lý Minh Đình. Cho nên ta bắt ngươi đương bạn trai, ngươi thế nhưng tương đương ta ba ba. Mẹ con hai người kiêm Lê Tố mặt vô biểu tình nhìn bọn họ ôm đầu khóc giống. Lê Tố thậm chí còn lấy ra di động, mặt không đổi sắc ghi lại video. Chờ này hai người khóc xong rồi, này ba người cho rằng rốt cuộc muốn ngừng nghỉ khi. Lý Hoa Thanh thế nhưng lôi kéo Dung Hành sướng khởi ca tới. Hai cái tục tằng thanh âm truyền khắp toàn bộ nhà ở, Lý Minh Đình che mặt, cảm thấy không nỡ nhìn thẳng. Chờ Dung Hành rượu tỉnh lúc sau nhìn đến này đó video, sợ là rốt cuộc không mặt mũi tới nhà hắn. Chương 355 chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là cha vợ. Hải qua sau hai người, túi người ghé vào một đoàn loạn trên bàn hô hô ngủ nhiều. Lý Minh Đình nhìn về phía Lê Tố hiểu ý cười, ta khiêng bọn họ đi vào. Dứt lời. Lê Tố đứng dậy, trước đem Lý Hoa Thanh đỡ tới rồi đại phòng ngủ, lại đi vòng vèo trở về đem Dung Hành khiêng vào hắn tiểu phòng ngủ, huynh đệ hai đều nằm ở trên giường say sưa ngủ nhiều, này ba người mới bắt đầu thu thập đầy bàn hỗn độn. Xoát chén thời điểm, Trần Thu Mai hỏi Lý Minh Đình, Dung Hành ra là làm gì đó? Đứa nhỏ này nhìn lên đối tiền tài không quá nhiều quan niệm. Trong nhà làm buôn bán. Lý Minh Đình cười nói, hắn cũng không phải đối tiền tài không có quan niệm, là vừa tiến vào thời điểm không mang đồ vật. Cho nên khả năng tưởng bồi thường một chút. Lý Minh Đình nghĩ đến Dung Hành khờ khạo hành vi, vô chán cười tiếp tục nói, hắn ba ở vật chất thượng hết sức khả năng thỏa mãn hắn, cho nên hắn đối mấy thứ này không phải thực coi trọng, bất quá đối với các ngươi tâm ý lại là chân thành. Trần Thu Mai chỉ vào trên mặt đất một tảng lớn đồ vật nói, có thể không chân thành sao? Trong nhà đều chất đầy. Nói xong nàng liền phát sầu nói, nhiều thế này đồ vật để chỗ nào a? Tổng không thể mỗi ngày đều đôi tại đây trên mặt đất đi. Nghĩ nghĩ. Trần Thu Mai hỏi Lý Minh Đình, có thể hay không lui đi? Này đến Hoa Dung Hành thật nhiều tiền đi. Nhà hắn lại có tiền hắn cũng là cái hài tử, như thế nào có thể làm hắn hoa lớn như vậy bút tích? Không có việc gì. Lý Minh Đình không quá để ý, về sau ta đi nhà hắn thời điểm, cũng sẽ nhiều mang vài thứ. Trần Thu Mai mặc mặc không nói chuyện, chỉ là nhịn không được lại nhìn mắt trên mặt đất đôi hộp quà. Chẳng lẽ khuê nữ đến lúc đó đi dung ra, cũng muốn như vậy dùng tiểu xe tải lôi kéo hộp quà đi sao? Dung Hành ngủ cả buổi chiều. Tỉnh lại thời điểm, Trần Thu Mai cùng Lê Tố đã đi rồi, trong nhà chỉ còn lại có đang ở thư phòng công tác Lý Hoa Thanh cùng Lý Minh Đình. Lý Minh Đình buổi sáng chỉ ngủ một lát cũng không có ngủ tỉnh, bởi vì nghỉ hè không có sự tình làm, liền cũng tiếp tục ngủ một giấc. Kết quả mơ mơ màng màng chung, nghe thấy có người ở thật cẩn thận gõ nàng môn. Lý Minh Đình mở to mắt, ngồi dậy xoa xoa mới nói, cửa không có khóa, vào đi. Nghe được Lý Minh Đình nói, Dung Hành chậm rãi đẩy cửa ra, lộ ra một cái phùng sau đầu dò xét tiến vào. Nhìn đến Lý Minh Đình mắt buồn ngủ mông lung, hắn cười hắc hắc, hỏi, có phải hay không đánh thức ngươi? Lý Minh Đình lắc đầu, vào đi. Sau đó lại nhìn về phía ngoài cửa sổ, sắc trời đã là toàn hắc, nàng kinh ngạc nói, chúng ta thế nhưng ngủ đến lúc này. Đúng vậy. Dung Hành vào Lý Minh Đình phòng, nhìn một cái liếc mắt một cái bài trí liền không lại loạn xem, mà là hỏi, ngươi có đói bụng không? Có muốn ăn hay không cơm chiều? Lý Minh Đình xốc lên chăn xuống giường, ăn chút nhi đi, tuy rằng cũng không phải rất đói bụng. Hai người cùng nhau ra cửa, thấy Lý Hoa Hoàng trả ở trong thư phòng vội vàng, Lý Minh Đình kêu Dung Hành, liền chúng ta ba người, chúng ta tùy tiện đi lộng điểm ăn, ngươi tới làm ta cho ngươi hỗ trợ. Dung Hành lập tức gật đầu đáp ứng, không thành vấn đề. Vào phòng bếp hệ thượng tạp dề, Dung Hành cầm lấy đao lúc sau mới nói, giữa trưa nấu ăn thời điểm, kia cá đột nhiên nhảy một chút, không đem ta hủ chết. Phải không? Lý Minh Đình cười nói, ta xem ngươi là gan còn rất đại nha. Giữa trưa nấu ăn mặt không đổi sắc, nói chuyện gì đó, cũng thực bình tĩnh. Hơn nữa, hắn còn lôi kéo tương lai cha vợ cùng nhau sướng sân ca. Nghĩ đến giữa trưa những cái đó khiếu sự Dung Hành còn không biết, Lý Minh Đình túi đầu biên rửa rau biên nở nụ cười. Dung Hành nhìn đến sau hỏi, ngươi trộm cười cái gì đâu? Không có gì. Lý Minh Đình đem tẩy tốt đồ ăn đưa qua đi, chỉ là đột nhiên nghĩ tới hảo ngoạn sự tình. Dung Hành chớp chớp mắt, hảo ngoạn sự tình, còn không cho ta chia sẻ một chút. Lý Minh Đình đôi mắt cong thành hai chỉ trăng non, đừng có gấp nha, chờ hạ ăn qua cơm chiều ta cho người chia sẻ. Hảo. Dung Hành nói, giống miêu trộm tanh dường như, nhanh chóng loan hạ lưng đến ở Lý Minh Đình trên mặt hôn một cái. Thân xong lúc sau, còn trộm hướng bên ngoài nhìn thoáng qua. Lý Minh Đình vi lăng một chút, ngay sau đó cười khai. Hai người ở trong phòng bếp bận việc tới rồi một nửa, Lý Hoa Thanh rốt cuộc đi đến. Thấy đơn giản ba đồ ăn một canh đều chuẩn bị cho tốt, hắn hơi có chút ngượng ngùng nói, tiểu hành đứa nhỏ này, ngươi tới nhà của ta chính là khách nhân, như thế nào còn tự mình xuống bếp đâu. Dung Hành ngượng ngùng cười, không nói gì. Giữa trưa thời điểm, cha vợ cũng không phải là nói như vậy. Ba người đơn giản ăn qua sau, Lý Hoa Thanh liền nói, sắc trời đã trễ thế này, ngươi liền không quay về, đêm nay ở nhà ta trụ, chờ chút cho ngươi ba mẹ gọi điện thoại là được. Dung Hành cũng không tính toán trở về, nghe vậy lập tức vui vẻ ra mặt đáp ứng rồi xuống dưới. Lê Tố phòng vẫn luôn không, giữa trưa liền cấp Dung Hành ở, buổi tối cũng theo lý thường hẳn là vẫn là hắn trụ. Lý Hoa Thanh ngay từ đầu ngồi ở trên sofa, thả tivi cùng Dung Hành tâm sự sinh hoạt tâm sự lý tưởng, sau một lúc lâu thật sự cảm thấy không thú vị, liền trở về chính mình phòng. Trong phòng khách tức khắc chỉ còn lại có Dung Hành cùng Lý Minh Đình hai người. Dung Hành lặng lẽ nhìn mắt Lý Hoa Thanh nhắm chặt phòng ngủ đại môn, một chút chậm gì gì dịch tới rồi Lý Minh Đình bên người, thấy Lý Minh Đình lười biếng nằm ở sofa bối thượng, hắn bắt tay đáp ở phía sau nói, thúc thúc buổi tối giống nhau vài giờ ngủ a. Lý Minh Đình buồn cười nhìn hắn, ngươi hỏi cái này để làm gì? Dung Hành không được tự nhiên gãi gãi đầu chảo chảo mặt, sau đó nhỏ giọng nói, ta tưởng nhiều cùng ngươi chờ lát nữa. Lý Minh Đình hiện tại chính là hắn bạn gái, như vậy một cái thơm tho mềm mại trắng nón sạch sẽ đáng yêu bạn gái liền ngồi ở bên cạnh, hắn sao có thể không ôm ấp hôn hít nâng lên cao. Nhưng bạn nhất bị Lý Hoa Thanh gặp phải một màn này, vậy xấu hổ. Hắn nên nhảy vào Hoàng Hà cũng tẩy không rõ này chơi lưu manh hành vi. Dung Hành nói, đôi mắt chớp chớp nhìn Lý Minh Đình, còn không thể dạy cũng hiểu biểu môi bán manh trang đáng thương. Lý Minh Đình, quả thực không dám tin, nay vẫn là mấy ngày hôm trước cái kia kiêu ngạo cao ngạo bá đạo đại lao Dung Hành. Lý Minh Đình đang muốn nói nàng lão ba ngủ đến sớm, gác ở trên bàn di động đột nhiên vang lên. Dung Hành rất là tích cực đi giúp Lý Minh Đình lấy, thấy điện báo người là Hứa Chi Ngọc, hắn kinh ngạc nói, ngươi cùng Hứa Chi Ngọc quan hệ không tồi. Lý Minh Đình liếc mắt di động, nói, không, ta cùng nàng quan hệ không tốt. Dung Hành nhẹ nhàng thở ra, ta liền nói sao. Gì, kia nàng cho ngươi gọi điện thoại làm gì? Lý Minh Đình hơi hơi mỉm cười, sớm đã nhìn thấu hết thảy, nàng làm Dung Hành đừng nói chuyện sau, cầm lấy di động tiếp điện thoại. Uy, vừa dứt lời, Hứa Chi Ngọc bén nhọn thanh âm liền vang lên, ngươi cùng Dung Hành ở bên nhau. Nay nổ mạnh dường như thanh âm từ di động truyền đến, có loại điện lưu tư tư thanh. Lý Minh Đình đem điện thoại lấy xa khai ngoại phóng sau mới nói, ân, chúng ta ở bên nhau. Hứa Chi Ngọc bên kia trầm mặc vài giây, đột nhiên buộc phát ra nổi điên giống nhau động tĩnh. Ngươi dựa vào cái gì? Lý Minh Đình, ngươi dựa vào cái gì? Ngươi ra thế so bất quá ta, bộ dạng so bất quá ta, ngươi cái gì đều không bằng ta, dựa vào cái gì có thể cùng dung hành ở bên nhau? Ta nỗ lực lâu như vậy, ta vẫn luôn đối hắn. Lý Minh Đình trực tiếp đánh gãy Hứa Chi Ngọc, cảm tình không phải ngươi nỗ lực là có thể được đến, ngươi chỉ là một bên tình nguyện thôi. Ta không phải. Hứa Chi Ngọc trong thanh âm mang theo khóc nức nở, hắn rõ ràng ngay từ đầu là phản ứng ta, hắn cũng sẽ cùng ta nói chuyện phiếm nói chuyện, còn sẽ cùng ta cùng đi thực đường ăn cơm. Đều là bởi vì ngươi, đều là bởi vì ngươi Lý Minh Đình. Hứa Chi Ngọc hung tợn lớn tiếng nói, Lý Minh Đình ngươi chính là cái tiểu nhân, nhất định là ngươi ở ta cùng dung hành chi gian châm ngòi ly gián, nếu không vì cái gì dung hành sau lại đều không để ý tới ta. Ngươi căn bản không xứng cùng hắn ở bên nhau, ngươi biết không? Ngươi không xứng với hắn. Thấy Hứa Chi Ngọc như vậy phát cuồng mắng Lý Minh Đình, dung hành khí liền phải thấu đi lên. Lý Minh Đình ngừng hắn sau đó đối Hứa Chi Ngọc nói, ta xứng không xứng, cùng ngươi không quan hệ. Trọng điểm là, hắn không thích ngươi. Ai nói hắn không thích ta? Hứa Chi Ngọc tượng là chứ ma dường như lặp lại, hắn nhất định là thích ta, hắn nhất định là thích ta. Lý Minh Đình mặc trực tiếp đã phát điện thoại video mời, Hứa Chi Ngọc bên kia thực mau liền tiếp lên. Nhìn Hứa Chi Ngọc hai mắt đỏ lên nảy sinh ác độc bộ dáng, Lý Minh Đình bình tĩnh nói, ta cảm thấy, ngươi khả năng sẽ tưởng hơi chút thu thập một chút, sau đó lại cùng ta video. Hứa Chi Ngọc cười lạnh nói, vì ngươi trang điểm trải chuốt. Ngươi xứng sao? Ngươi tính cái thứ gì? Dung hành rốt cuộc nhịn không được, thấu đi lên mắng, ngươi lại là cái thứ gì? Ai nói tiểu gia thích ngươi? Đừng ban ngày ban mặt làm loại này mộng đẹp, giống ngươi loại này nữ sinh, tiểu gia nhìn đều không nhìn liếc mắt một cái. Sau khi nói xong, Dung hành thuận thế ôm lấy Lý Minh Đình vai, sau đó ở Lý Minh Đình trên mặt hôn một cái. Hứa Chi Ngọc tức khắc cứng đờ, vẻ mặt không thể tin tưởng nhìn xuất hiện ở video chung Dung hành cùng Lý Minh Đình. Ngươi, các ngươi ở bên nhau. Dung hành nâng cầm lên thần khí nói, đúng vậy, tiểu gia chính là cùng ta bạn gái ở bên nhau, ngươi không phục. Hứa Chi Ngọc kinh hoàng nói, ta đây vừa rồi lời nói, ta đều nghe được. Dung hành liếc xéo nàng, như là nhìn cái gì xấu xí đồ vật giống nhau, trong mắt đều mang theo khinh thường, liền ngươi như vậy, còn không biết xấu hổ nói ta bạn gái. Chiếu chiếu gương đi ngươi. Hứa Chi Ngọc khí đến nổi điên, nàng lớn tiếng nói, Lý Minh Đình. Ngươi chính là cố ý đúng hay không? Lý Minh Đình nhàn nhạt nói, đúng vậy, ta chính là cố ý, ngươi không phải nói Dung hành thích ngươi sao? Con người của ta keo kiệt, không thích người khác mơ ước ta bạn trai, cũng không thích người khác ảo tưởng ta bạn trai. Cho nên làm ta bạn trai cho ngươi nói rõ ràng, miễn cho ngươi chui rúc vào sừng châu. Nói, Lý Minh Đình còn lời nói thấm thía nói, Hứa Chi Ngọc đồng học, ta đây là vì ngươi hảo. Lý Minh Đình nói xong câu đó liền cắt đứt điện thoại, kết quả một quay đầu, nhìn đến Dung Hành vẻ mặt thẹn thùng. Lý Minh Đình, manh nam thẹn thùng. Cái quỷ gì? Ngươi làm sao vậy? Dung Hành thấy Lý Minh Đình kinh ngạc do hỏi, ngượng ngùng túi đầu nói, ngươi vừa rồi một ngụm một cái ta bạn trai, ta cảm thấy hảo vui vẻ nha. Lý Minh Đình mặc ngữ khí gian nan mở miệng, ngươi biểu hiện vui vẻ phương thức. Như vậy đặc biệt sao? Nay về sau 3 ngày 2 đầu cho nàng biểu diễn cái mánh nam thẹn thùng, nàng khả năng có chút chịu không nổi. Đặc biệt sao? Dung hành không phản ứng lại đây Lý Minh Đình lời này là có ý tứ gì, ngược lại cao hứng tiến đến Lý Minh Đình bên người, nói lên ngọt ngào tiểu lời âu yếm, có ngươi ở mỗi một ngày, đều là đặc biệt. Lý Minh Đình, nay thổ vị lời âu yếm, thực có thể. Hai người nói hội thoại. Lý Minh Đình lấy ra di động nói, ta cho ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Dung hành lập tức trợn to hai mắt, hỏi, cái gì kinh hỉ? Đêm nay cùng ta cùng nhau ngủ. Lý Minh Đình. Dung hành đồng học, thỉnh ngươi tư tưởng khỏe mạnh một ít, không cần tưởng này đó không thể nào sự. Dung hành lập tức đỏ mặt, vừa rồi kia lời nói chỉ là buột miệng thốt ra, hắn cũng không nghĩ tới chính mình có chơi lưu manh hiểm nghi. Vì đánh vỡ loại này xấu hổ, hắn vội thúc giục Lý Minh Đình nói, mau cho ta xem kinh hỉ, ta muốn xem kinh hỉ. Lý Minh Đình nở nụ cười, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Dung hành rất biết ý nhắm mắt lại, có phải hay không muốn trước nhắm mắt lại đoán một cái? Dứt lời, cái gì nhắc nhở? Không cần đoán. Lý Minh Đình cười nói, trực tiếp xem là được. Dung hành mở to mắt sau, nàng liền đem giữa trưa Lê Tố Lục xuống dưới video cờ lật mở, sau đó Dung hành thấy được hắn trên dưới 800 đời xem một lần hối hận một lần nội dung. Nhìn trong video quần ma loạn vũ hai người, lại nghe trong video đại ca huynh đệ linh tinh nói. Dung hành một trương khuôn mặt tuấn tú hồng phát tím. Thấy Lý Hoa Thanh phòng ngủ môn không khai, Dung hành chạy nhanh đứng dậy chạy tới cửa xuyên giày, ta ngày mai không mặt mũi gặp ngươi ba, ta còn là hiện tại suốt đêm chạy đi. Đừng nha. Lý Minh Đình cũng hạ sofa, giữ chặt hắn tay nói, ngươi liền không nghĩ đêm nay ở tại ta cách vách, cùng ta tâm sự nghe một chút âm nhạc, sau đó ngày mai buổi sáng trước tiên nhìn thấy ta, còn cùng ta cùng nhau ăn bữa sáng sao? Lý Minh Đình nói, con mắt trông mong đối với Dung Hành bán cái manh. Dung Hành, không chạy không chạy. Có như vậy đáng yêu bạn gái, còn chạy cái cây bữa. Dù sao video chung người lại không ngừng hắn một cái, chỉ cần hắn không xấu hổ, xấu hổ chính là cha vợ. Dung Hành bị Lý Minh Đình lại kéo về tới rồi trên sofa, hai người nhìn xe TV sau, Lý Minh Đình đi trước tắm rồi, sau đó lại cầm sạch sẽ khăn lông cùng áo ngủ cho Dung Hành. Nhà ta phòng tắm không có nhà ngươi đại, chắp vá tẩy đi. Dung Hành vội vàng đầy miệng đáp ứng, không nhỏ không nhỏ, đủ ta giặt sạch. Dứt lời, hắn lại nhìn một cái hỏi một câu, thúc thúc thật ngủ. Ngủ. Lý Minh Đình khẳng định nói, phòng đèn đều đóng. Dung Hành cái này vui vẻ nói, hảo, vậy ngươi trước đừng ngủ, ta tắm rửa một cái lại đến tìm ngươi chơi. Lý Minh Đình. Trở lại phòng chơi sẽ di động sau, Dung Hành cũng đã nhanh chóng tắm rửa xong thay đổi quần áo. Hắn ở bên ngoài lén lút gõ một chút Lý Minh Đình môn, Lý Minh Đình nói, vào đi. Đẩy cửa ra, Dung Hành ngượng ngùng nói, phương tiện sao? Lý Minh Đình bất đắc dĩ cười, có cái gì không có phương tiện? Nga Dung Hành vội nói, ta đây giữ cửa mở ra, bằng không thúc thúc hiểu lầm liền không hảo. Thấy Dung Hành muốn giữ cửa đại dương, Lý Minh Đình yên lặng nói, đại buổi tối, ngươi khai lớn như vậy môn làm gì? Giấu thượng là được. Dung Hành lập tức ngoan ngoãn làm theo. Giấu tới cửa lúc sau. Hắn mông ở Lý Minh Đình án thư trên ghế ăn trong chốc lát, sau đó đáng thương vô cùng nhìn Lý Minh Đình. Lý Minh Đình, tới trên giường đi. Được rồi. Dung Hành một cái bước xa nhảy đến trên giường, Lý Minh Đình cảm giác chính mình giường đều chấn động một chút. Tới rồi trên giường sau, hắn nhưng thật ra quy củ rất nhiều, đoan đoan chính chính ngồi ở Lý Minh Đình bên người, liền thân mình đều không kể tại cùng nhau. Chương 356 ngủ ngon, bà bối. Hai người ban ngày ngủ nhiều, lúc này thực sự có chút nhàm chán. Liền hô bằng gọi hữu ước hảo chơi game. Dung Hành ở trong đàn đã phát tin tức sau, Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang thực mau liền hưởng ứng lên, Ngụy Gia cùng lại thật lâu không có động tĩnh. Dung Hành đợi sau một lúc lâu, dứt khoát đánh đàn video, Ninh Nhạc Khang bên kia trước tiếp lên, cách đại khái có mấy chục giây, Ngụy Gia cùng mới tiếp khởi video. Dung Hành hỏi, ngươi làm gì đâu? Đánh không chơi game? Không đánh không đánh, vội vàng đâu? Ngụy Gia cùng thanh âm nghe tới có chút buồn bực. Dung Hành nhìn đến hắn quanh thân có đường đèn, kinh ngạc nói, hơn phân nửa đêm, ngươi ở bên ngoài làm gì? Ngụy Gia cùng thở dài, còn có thể làm gì? Thương thân bái. Dung Hành. Ngươi tương cái gì thân? 18 tuổi một đại tiểu hòa tử, mới chuẩn bị nảy mầm luyến ái mầm mầm, kết quả liền phải bị ấn đầu tương thân. Dung Hành sửng sốt sau một lúc lâu, hỏi, ngươi ba mẹ sốt ruột ôm tôn tử? Không có. Ngụy Gia hỏa khí hô hô nói, là ta chính mình sốt ruột. Dung Hành càng cảm thấy kinh ngạc, ngươi mới 18 tuổi ngươi liền sốt ruột. Ngụy Gia cùng tiếp tục thở phì phì nói, ta có thể không nóng này sao? Trong đàn liền 5 người, các ngươi 4 cái có đôi có cặp ta làm sao bây giờ? Mỗi ngày ở trong đàn xem các ngươi giải cầu lương. Dung Hành. Vậy ngươi cũng không thể đi ra ngoài tương thân A. Hiểu tận gốc dễ đồng học, không thể so bên ngoài tương thân cường. Ngụy Gia cùng trầm mặc sau một lúc lâu, không kiên nhẫn nói, tính tính, ta chờ lần tới ra tìm các ngươi. Các ngươi trước khai một ván đi. Hảo. Treo điện thoại, 4 người lên trò chơi khai cục, 5 bài vừa lúc kém một người, Ninh Nhạc Khang thật cẩn thận hỏi, Hứa Chi Ngọc tại tuyến, ta muốn hay không mời nàng. Dung Hành cả giận nói, không mời. Hắn còn ghi hận Hứa Chi Ngọc phía trước mắng Lý Minh Đình đâu, về sau tốt nghiệp đều không liên hệ, mời nàng làm gì. Hành đi. Ninh Nhạc Khang ở trò chơi trong đại sảnh chiêu mộ một cái, thực mau liền có cái chân dung manh manh đắt muội tử tiến vào. Trò chơi khai cục sau. Muội tử dự tuyển giao, sau đó hỏi, có Dã Vương ca ca sao? Lý Minh Đình dự tuyển Lý Bạch, sau đó đánh chữ, có. Giao muội lập tức ngọt ngào nói, hảo đát, Lý Bạch ca ca ta chờ hạ cùng ngươi Nga. Lý Minh Đình cũng trở về cái hảo đát. Vây xem Dung Hành đám người. Tiến vào cho chơi, nhìn đến gì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang có tình lữ tiêu chí. Dung Hành chạm vào Lý Minh Đình cánh tay nói, này cục ra tới chúng ta cũng thành lập tình lữ tiêu chí. Có thể. Lý Minh Đình đôi mắt chăm chú vào di động thượng, đáp đến nhưng thật ra mau, chính là không ngẩng đầu. Dung Hành. Tiến vào cho chơi, Giao Muội quả thực vẫn luôn đi theo Lý Minh Đình, nhìn đến Ninh Nhạc Khang xạ thủ cô độc một người. Dung Hành nói, Giao ngươi đi theo địch nhân kiệt. Giao Muội lập tức hồi hắn, địch nhân kiệt có đối tượng, ta không cùng hắn. Dung Hành, Lý Bạch cũng có đối tượng. Giao Muội, lại không phải ngươi, ngươi sốt ruột cái gì. Dung Hành cả giận, chính là ta. Giao Muội ha ha a. Chẳng lẽ các ngươi hai cái đại nam nhân làm gay? Dung Hành. Hắn nhìn mắt Lý Minh Đình trò chơi ID, quả nhiên Ngũ Tam chính là đệ đệ cái này hố, vẫn là hắn năm đó cấp chôn đào hạ. Giao muội trung thành và tận tâm đi theo Lý Minh Đình, thường thường nói ra một ít ngọt ngào nói, Lý Minh Đình một lòng chơi game, ngẫu nhiên sẽ cho nàng một ít đáp lại. Hai người phối hợp ăn ý bắt người vô số, Lý Minh Đình kinh tế như là quả cầu tuyết giống nhau, nhanh chóng nhảy tới rồi toàn cục đệ nhất. Dung Hành hôm nay tâm huyết dâng trào cùng Ninh Nhạc Khang thay đổi vị trí chơi thượng đơn, kết quả không nghĩ tới, chính mình thành cô nhi thượng đơn. Thấy Lý Minh Đình mang theo giao muội tung hoành toàn bộ vương giả hẻm núi, Dung Hành ủy khuất ngẩng đầu nhìn về phía Lý Minh Đình, ngươi cũng tới giúp ta chảo một chảo sao? Hảo hảo hảo, lập tức tới. Lý Minh Đình soát xong đại long liền mang theo giao hướng lên trên lộ đi, đi đến một nửa nhi, Dung Hành đã bị đối diện bốn người ngồi xổm. Thấy Dung Hành nhân vật tử vong, giao muội lập tức phát ra nhắc nhở, bắt đầu lui lại. Dung Hành khí kêu to, đều là tàn huyết, ngươi mau giúp ta báo thủ. Hảo hảo hảo, lập tức báo thủ. Lý Minh Đình khởi sướng bắt đầu tiến công, giao muội liên tiếp phát bắt đầu lui lại, hai người nhắc nhở âm hưởng triệt toàn bộ hẻm núi. Cuối cùng giao muội vẫn là không có bẻ quá Lý Minh Đình, theo đi lên chuẩn bị tiến hành một đợt tàn huyết đại thu hoạch. Kết quả, nhân ra toàn bộ trở về thành. Lý Minh Đình thu hoạch cái tịch mịch. Dung Hành khí nắm chặt nắm tay, đều do cái này giao, nếu không phải nàng ngươi liền lấy bốn giết. Lý Minh Đình ai nha một tiếng, cũng nói không chừng ta đã bị chung kết, giao giao thực đáng yêu, ngươi không cần đối nàng tân tổn thành kiến sao. Một ván trò chơi đánh xong, Dung Hành nhìn đến Ngụy Gia cùng online, lập tức đối Ninh Nhạc Khang nói, mau đem cái này giao đá. Ninh Nhạc Khang còn không có động thủ, giao muội liền khai giọng nói, thanh âm ngọt ngào nói, nguyên lai là cái giã vương tỷ tỷ nha, bất quá không quan hệ, tỷ tỷ ta cũng có thể. Lý Minh Đình, á á á, giao muội hảo ngọt. Dung Hành, mau đá, mạnh. Giây tiếp theo, giao muội đã bị đá rơi xuống, sau đó Ngụy Gia cùng bị kéo tiến vào. Thấy trong đội ngũ không khí không tốt lắm, Ngụy Gia cùng buồn bực nói, sao lại thế này? Thượng đem thua. Ta liền nói khẳng định đến kéo ta cùng nhau bái, các ngươi triệu tập người có thể có bao nhiêu lợi hại. Dung Hành rốt cuộc khó được gân một tiếng, xem như đối hắn khẳng định. Quen thuộc 5 người đội hình rốt cuộc gom đủ, Dung Hành rốt cuộc trong lòng thoải mái rất nhiều, chỉ là đi vào nhìn đến gì mẫn cùng Ninh Nhạc Khang tiêu chí, hắn lại ảo nao nói. Vừa rồi đã quên lộng tiêu chí, này cục đi ra ngoài liền lộng. Lý Minh Đình vẫn như cũ miệng đầy đáp ứng, hảo hảo hảo. Hai người kề tại cùng nhau chơi game chơi chính vui vẻ khi, Lý Minh Đình phòng ngủ môn lặng yên bị đẩy ra. Lý Hoa Thanh vẻ mặt ngốc nhìn ngồi ở trên giường, túi đầu chơi trò chơi hai người, thấy hai người không hề phát hiện, hắn thấp thấp hò khan một tiếng. Dung Hành bất thời giờ ngẩng đầu hướng cửa nhìn thoáng qua, thấy là Lý Hoa Thanh, thuận miệng chào hỏi, thúc thúc, ngươi còn chưa ngủ à? Sau đó lại túi đầu đánh tiếp trò chơi. Kết quả qua vài giây, hắn kinh ném xuống di động, sau đó ngẩng đầu cùng Lý Hoa Thanh mắt to trừng mắt nhỏ. Lý Minh Đình còn không có phát hiện bên người không khí đã đình trệ, sốt ruột thúc giục Dung Hành, ngươi làm gì đâu? Đánh đoàn chiến. Dung Hành chạm vào Lý Minh Đình cánh tay nhỏ giọng nói, thúc thúc. Ngươi ba, đang nhìn ngươi đâu? Lý Minh Đình ngẩng đầu, nhìn đến cửa Lý Hoa Thanh thần sắc phức tạp, cười nói, ba, ngươi còn chưa ngủ đâu. Lý Hoa Thanh. Vừa mới đi tiểu đêm. Đều cái này điểm, các ngươi như thế nào còn không ngủ? Dung Hành như thế nào ở ngươi trong phòng? Dung Hành vội vàng giơ lên đôi tay nói, thúc thúc, chúng ta là trong sạch, ta cái gì cũng chưa làm. Lý Hoa Thanh trầm mặt, bằng không đâu. Ngươi còn muốn làm gì? Lý Minh Đình. Dung Hành. Ta cái gì đều không nghĩ làm, ta hiện tại liền về phòng ngủ đi. Dung Hành xám xịt xuống giường, dép lê không có mặc di động không lấy, nhanh chóng nhảy tới rồi cửa. Sau đó cười mỉa giữ cửa kéo lớn một chút, từ kẹt cửa lưu đi ra ngoài. Nhìn đến Dung Hành không thấy, Lý Hoa Thanh lúc này mới nhìn về phía trên giường cười đến ngoan ngoãn Lý Minh Đình, nhịn không được vươn ra ngón tay điểm điểm, ngươi à. Cũng không biết trường điểm tâm mắt nhi, cùng một cái nam đại ở một cái trong phòng. Lý Minh Đình cười mỉa một chút, không nói gì. Kia Dung Hành là nàng bạn trai mới làm hắn vào nhà, người khác chính là liền nhà nàng đều vào không được. Lý Hoa Thanh nói xong lời nói liền giấu tới cửa đi ra ngoài. Lý Minh Đình cầm lấy di động vừa thấy, phát hiện nhà mình bên này người chết chỉ còn lại có gì mẫn một cái phụ trợ. Ngụy Gia cùng còn ở lớn tiếng mắng Dung Hành, thời khắc mấu chốt treo máy, hắn làm gì đi hắn. Lý Minh Đình nhìn mắt dấu thượng cửa phòng, nhỏ giọng nói, mới vừa bị ta ba phát hiện hắn ở ta trong phòng, sau đó hắn khẩn trương, di động cũng không lấy liền chạy. Ba người. Dung Hành. Ở nơi nào? Lý Minh Đình nói xong câu này giống thật mà là giả nói đã đi xuống giường. Nhặt lên Dung Hành di động lặng lẽ ra cửa. Thấy Lý Hoa Thanh lại trở về phòng ngủ đi, Lý Minh Đình đẩy ra Lê Tố Môn, đối nằm ở trên giường lớn sống không còn gì luyến tiếp Dung Hành nói, cấp, di động cho ngươi lấy tới. Dung Hành lập tức đạn ngồi dậy, hắn thật cẩn thận nhìn mắt cửa, sau đó mới hỏi Lý Minh Đình, ngươi ba đâu? Ngủ đi. Dung Hành có chút thấp thỏm, lúc này thật đi ngủ. Lý Minh Đình gật đầu, lúc này thật đi ngủ. Hô. Dung Hành nhẹ nhàng thở ra, ta vừa rồi vừa nhấc đầu nhìn đến ngươi ba đứng ở cửa, thiếu chút nữa không đem trái tim ta bệnh cấp dọa ra tới. Lý Minh Đình cười ở mép giường ngồi xuống, còn chơi sao? Thượng một phen thua. Không chơi đi. Dung Hành nhìn mắt bên ngoài đen như mực bóng đêm, nói, ngủ ngủ, ngày mai lại chơi, thời gian còn trường đâu. Lý Minh Đình gật đầu, cũng đúng, đêm đó ăn lạp. Dung Hành lập tức chỉ chính mình gương mặt nói, muốn thân thân. Lý Minh Đình. Nàng đi đến Dung Hành bên người, cong lưng ở Dung Hành trên mặt hôn một cái, Dung Hành lại mổ một chút nàng ngôi lúc này mới nói, ngủ ngon bà bối. Lý Minh Đình lỗ thai giật giật, kinh ngạc hỏi, ngươi kêu ta cái gì? Dung Hành đỏ mặt lên, nhỏ giọng nói, bà bối nha, ta xem người khác yêu đương, đều là như vậy xưng hô đối phương. Lý Minh Đình cười cong lưng ở hắn trên trán điểm một chút, tốt, ngủ ngon đại bà bối. Hai người từ biệt sau, Lý Minh Đình trở lại phòng ngủ, mới vừa ở trên giường nằm xuống Dung Hành liền phát tới một chương chụp hình. Phía trước Lý Minh Đình như vậy mới là khoảng cách cảm ghi chú, đã bị đổi thành tiểu bà bối, mà nói chuyện phiếm bối cảnh cũng đổi thành hai người chụp ảnh chung. Dung Hành còn hứng thú bừng bừng nói, hai chúng ta chụp ảnh chung quá ít, ngày mai đi ra ngoài chơi, sau đó chụp ảnh nha. Mới vừa luyến ái tiểu Nam Hải đối chuyện gì đều hoài nhiệt tình, Lý Minh Đình tự nhiên cũng sẽ không phản bác hắn, cho hắn đã phát một cái khả khả ai ai ok biểu tình. Ngày hôm sau hai người ăn qua cơm sáng liền phải ra cửa, Lý Hoa Thanh hổ mặt nói, có phải hay không đến cấp Dung Hành một chút đáp lệ a? Hôm qua cái hắn mang theo nhiều như vậy đồ vật, tổng không thể làm hắn tay không trở về. Dung Hành a một tiếng, rất là mờ mịt nói, thúc thúc, ta còn không quay về, ta cùng Minh Đình đi ra ngoài chơi. Ngươi còn không quay về? Lý Hoa Thanh thiếu chút nữa buột miệng thốt ra bắt ngươi đi ở rể tính. Chỉ là nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem những lời này cấp nghẹn lại. Lý Hoa Thanh nhìn đứng ở cửa hai người, nga một tiếng, vậy các ngươi đi chơi đi. Dung Hành ngoan ngoãn phất tay, tốt thúc thúc tái kiến. Lý Hoa Thanh, 1m8 người cao to, như thế nào cùng vườn trẻ tiểu bằng hữu dường như. Cao tam sinh tốt nghiệp xong lại không có kỳ nghỉ tác nghiệp, đều theo lồng sắt bay ra tới chim chóc giống nhau, các bắt đầu cao hứng vui vẻ. Dung Hành cùng Lý Minh Đình ước thượng kia ba cái tiểu đồng bọn đi nhìn chàng điện ảnh, lại đi làm bánh xe quay, ăn ăn ngon cái lẩu. Đến buổi chiều muốn tách ra thời điểm, Ngụy Gia Cùng đột nhiên cực kỳ khổ sở nói, ta ba mẹ biết được chúng ta 5 người tiểu đội chỉ có ta không thoát đơn, quyết định đem ta phóng tới công ty đi rèn luyện một chút, thuận tiện nhận thức một ít tỉ tỉ muội muội. Ngụy Gia Cùng ngửa mặt lên trời khóc lớn, về sau, ta đều không có thời gian cùng các ngươi cùng nhau chơi. Dung Hành phi thường lạnh nhạt nói, không có việc gì, luôn có chút tỉ tỉ muội muội bồi ngươi. Kia sao có thể giống nhau? Ngụy Gia Cùng tiếp tục khổ sở, ở lòng ta, các ngươi mới là quan trọng nhất. Dung Hành, cút đi ngươi. Sau đó Ngụy Gia Cùng cao hứng lăn. Dư lại 4 người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, dì Mẫn đột nhiên nói, ta cũng đến đi làm công kiếm học phí, biết ta đánh giá phân hẳn là có thể trước nhị bổn hậu, ta ba mẹ nhưng vui vẻ. Bất quá nhà ta điều kiện rốt cuộc giống nhau, ta tốt xấu đến đi tránh điểm sinh hoạt phí ra tới. Ninh Nhạc Khang cũng tán đồng nói, ta cũng là như vậy tưởng. Dung Hành thấy kia hai người đều phải đi làm công, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình chớp chớp mắt hỏi, ta cũng muốn đi, các ngươi tính toán đánh cái gì công? Còn không biết đâu. Dì Mẫn lẩm bẩm nói, ta cũng không biết ta có thể làm cái gì, khả năng chính là rửa chén đoan mâm. Dung Hành lập tức nói, tiền lương rất thấp, đừng đi. Ninh Nhạc Khang hỏi, kia đi bán đồ vật bảy quán vỉa hè. Dung Hành nghĩ nghĩ, gật đầu, cái này có thể có, chúng ta cùng nhau bán. Lý Minh Đình kinh ngạc nhìn hắn một cái hỏi, ngươi cũng muốn bảy quán vỉa hè? Không được sao? Dung Hành khẩn trương nói, tuy rằng ta không giành lắm, nhưng ta có thể bỏ vốn xuất lực. Lý Minh Đình gật đầu, phi thường hành, hoan nên Dung lão bản đã đến. 4 người ngồi ở ven đường ghế dài thượng thảo luận muốn bán cái gì, cuối cùng thảo luận tới thảo luận đi, định ra trang phục hè. Trang phục hè vào mùa này đặt hàng đều thực tiện nghi, hơn nữa tiện nghi điểm nói cũng tương đối hảo bán, để tránh lô vốn, 4 người quyết định trước chỉ bán xỉ 200 kiện, chủ yếu là người trẻ tuổi áo thun cùng váy. Hết thảy đều thương thảo xong rồi, Dung Hành đem tiền cũng đảo, lúc này mới đi theo Lý Minh Đình trở về nhà. Gia môn vừa mở ra, Lý Hoa Thanh thấy Dung Hành giống cái nhị ngốc tử dường như đi theo Lý Minh Đình phía sau, tức khắc trầm mặc vài giây. Dung Hành cũng không khách khí, vào cửa liền tìm dép lê xuyên, còn thực tự quen thuộc hỏi Lý Hoa Thanh, thúc thúc ngươi ăn qua sao? Không ăn nói, ta đi cho ngài lộng điểm ăn. Lý Hoa Thanh, không cần, ta ăn qua. Liền kia hầu hàm đồ ăn, tiểu tử này thật đúng là không biết xấu hổ. Lý Hoa Thanh viết một ngày bản thảo, eo đau bối đau, ngồi ở trên sofa nhịn không được chính mình bắt đầu đấm eo đấm vai. Dung Hành nhìn đến sau, rất là săn sóc thò qua tới nói, thúc thúc, ta cho ngươi đấm đấm vai đi. Lý Hoa Thanh buông tay một mặt nói, đừng tưởng rằng lấy lòng ta, ta liền quên tiểu tử ngươi tối hôm qua sự tình. Dung Hành, ta thật không làm gì, thúc thúc. Ta chính là nhìn đến ngươi. Có điểm xấu hổ. Nhìn đến ta xấu hổ. Lý Hoa Thanh một mặt trầm hạ tới, ngựa khí cũng có chút không tốt, ta chẳng lẽ, dài quá trương làm ngươi xấu hổ mặt sao. Dung Hành vội vàng phất tay, không có không có, thúc thúc ngươi đừng hiểu lầm, ta là, ta tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Dung Hành cũng không biết chính mình vì cái quỷ gì sử thần kém nói ra lời này, thấy Lý Hoa Thanh kinh ngạc nhìn hắn, hắn vội nói, ngươi chờ, ta lập tức đem kinh hỉ cho ngươi lấy lại đây. Sau khi nói xong, Dung Hành nhanh chóng từ Lý Minh Đỉnh nơi đó lấy tới di động, sau đó đem phía trước kia phần kinh hỉ video phóng cấp Lý Hoa Thanh xem. Chương 357 mấy chục tỷ sinh ý. Video từ đại ca huynh đệ bắt đầu, từ quỷ khóc sói gào kết thúc. Lý Hoa Thanh mặt từ lúc bắt đầu bình tĩnh, chậm rãi biến thành kinh ngạc, cuối cùng thành xấu hổ quân bách. Hắn ngẩng đầu ánh mắt nặng nề nhìn Dung Hành, Dung Hành lập tức buông di động giơ lên tay làm đầu hàng trạng, thúc thúc. Ngươi xem, chúng ta quan hệ đều tốt như vậy, ngươi liền không cần đuổi ta đi đi. Rốt cuộc liền kém uống máu ăn thể đảo viên tam kết nghĩa. Lý Hoa Thanh khí đến ngữ kết, ta khi nào đuổi ngươi đi rồi? Ta đuổi đến đi ngươi sao? Nhìn này tư thế, thoạt nhìn giống như còn muốn ở hắn ra trưởng trụ dường như. Lý Hoa Thanh hổ mặt ngồi ngay ngắn ở trên sofa vẫn không núp nhích, Dung Hành mặc mặc, nhỏ giọng hỏi, thúc thúc, ta cho ngươi đấm đấm vai. Đấm. Lý Hoa Thanh thực dùng sức nói cái này tự, làm Dung Hành đột nhiên một cái giật mình. Này nếu không phải biết Lý Hoa Thanh nói chính là đấm vai, hắn đều phải cho rằng chính mình bị chủ y. Ông cháu hai cái, một cái đứng một cái ngồi, Lý Hoa Thanh đôi tay đặt ở đầu gối tận tình hưởng thụ, Dung Hành tắc dùng da kính nhi ra sức hầu hạ cha vợ. Lý Minh Đình thấy như vậy một màn, cảm thấy có chút buồn cười lại có chút ấm áp, liền cầm lấy trong tầm tay Dung Hành di động chụp xuống dưới. Chụp xong lui về phía sau ra, nàng mới phát hiện Dung Hành hình nền di động, thế nhưng là hai người bọn họ đệ nhất tấm ảnh chụp chung. Chụp ảnh chung hai người cười đến còn thực ngượng ngùng, nhưng phía sau ánh nắng phô bình lên đỉnh đầu, làm cho cả hình ảnh phi thường ấm áp ngọt ngào. Lý Minh Đình khẽ cười cười, đem điện thoại gác ở một bên, sau đó tiến phòng bếp đi cấp Lý Hoa Thanh lộng cơm chiều. Bởi vì chỉ có Lý Hoa Thanh một người, Lý Minh Đình liền nấu một chén mì, mang sang tới khi liền nhìn đến Dung Hành cùng Lý Hoa Thanh hai người xấu hổ ngồi ở trên sofa, ai cũng không nói chuyện. Làm sao vậy? Lý Minh Đình đem mặt đặt ở trên bàn cơm, sau đó hô, ba, ngươi trước lại đây ăn cơm. Lý Hoa Thanh nhân một tiếng, sau đó chậm gì gì đứng dậy. Chờ hắn ngồi ở bàn ăn bên sau, Lý Minh Đình mới hạ giọng hỏi Dung Hành, ngươi vừa rồi không phải tự cấp ta ba đấm vai sao? Như thế nào cảm giác lại chọc hắn sinh khí? Dung Hành có chút xấu hổ, cũng nhỏ giọng nói, ta vừa rồi không cẩn thận đem ngươi ba một cây tóc bạc cấp nhổ xuống tới. Lý Minh Đình, ta ba có tóc bạc? Có, liền một cây. Dung Hành nói, nhìn một cái vươn tay tâm cấp Lý Minh Đình xem, ta nhìn thấy, liền không nhịn xuống cấp tún xuống dưới. Lý Minh Đình dở khóc dở cười, cuối cùng vẫn là không nói gì thêm. Lý Hoa Thanh ăn qua mì sợi chính mình rửa sạch chén đũa, sau đó ngồi ở trên sofa mở ra TV. Thấy hai cái tiểu hài tử muốn hướng phòng ngủ đi chơi game, hắn nhớ tới tối hôm qua sự tình, lập tức lớn tiếng gọi lại, Dung Hành, ngươi tới bồi ta xem TV. Bị điểm đến Dung Hành lập tức nhìn về phía Lý Minh Đình, vẻ mặt cầu cứu biểu tình. Lý Minh Đình, ba, ta cũng bồi ngươi xem đi. Có thể. Lý Hoa kiểm kê đầu, tới, ta đêm nay không công tác, chúng ta cùng nhau xem TV. Ba người ngồi ở trên sofa, Lý Minh Đình ngồi trung gian, Lý Hoa Thanh cùng Dung Hành phân ngồi hai bên. Phim truyền hình mở ra sau, Lý Hoa Thanh cầm điều khiển từ xa bắt đầu phiên tiết mục, phiên tới phiên đi, kết quả ở một cái phim truyền hình thấy được chính mình quê nữ. Lý Hoa Thanh. Lý Minh Đình cũng rất là kinh ngạc, nàng nhìn trong TV cái kia hung hăng giáo huấn đồng học chính mình, quay đầu nhìn về phía Dung Hành. Dung Hành hơi chút bình tĩnh một chút, hắn nhìn mắt phim truyền hình danh, nói, là chúng ta tham dự chụp kia bộ phim truyền hình, đã chiếu một tuần. Phải không? Lý Minh Đình nói, ta cũng chưa chú ý. Lý Hoa Thanh thấy hai người không coi ai ra gì trò chuyện, vội đánh gãy bọn họ nói, sao lại thế này? Các ngươi khi nào chụp phim truyền hình? Lý Minh Đình thở dài, thẳng thắn nói, ba, ngươi còn nhớ rõ Cao Tam vừa mới bắt đầu kia đoạn thời gian, nhà ta tổng bị người gửi một ít không thể hiểu được chuyển phát nhanh, còn bị người nhục mà sao? Chính là bởi vì ta chụp này bộ phim truyền hình, diễn cái thảo người ghét nhân vật. Lý Hoa Thanh nhớ tới như vậy một chuyện, lúc ấy giống như còn bắt được ba cái gì đại minh tinh fans. sau đó nháo đến cục cảnh sát đi. Bất quá chuyện này cuối cùng đều là Lê Tố kia hải tử hỗ trợ giải quyết, hắn không tham dự nhiều ít, cho nên cũng không rõ ràng lắm nội tình. Không nghĩ tới, chính là bởi vì chụp một bộ phim truyền hình. Lý Hoa Thanh cả giận nói, hiện tại cư dân mạng cũng chưa trường đầu óc sao. Diễn phim truyền hình kia có thể cùng hiện thực sinh hoạt nói nhập là một. Chúng ta nên báo nguy, đem những người này đều cấp bắt lại. Lý Minh Đình lắc đầu, không đầu óc nhân số lấy ngàn kế vạn kế, khi nào lại là cái đầu đâu. Lý Hoa Thanh trầm mặc sau một lúc lâu, đem TV thanh âm điều đại, sau đó nói, ta nhưng thật ra muốn nhìn, nhà ta khuê nữ diễn nhân vật có thể có bao nhiêu hư. Phim truyền hình không phải từ lúc bắt đầu, kịch tập chuyện xưa rốt cuộc là ở giảng chút cái gì, phía trước Lý Hoa Thanh không thể nào biết được, chỉ nhìn đến Lý Minh Đình đóng vai nữ xứng vẫn luôn ở khi dễ nữ chính. Ngay từ đầu Lý Hoa Hoàng trả lẩm bẩm, này tiểu cô nương lớn lên đẹp ra cảnh lại hảo, cha mẹ đều là có tố chất người, giáo dưỡng cũng không tồi. Nàng sao có thể sẽ khi dễ đồng học? Nàng khẳng định sẽ không đưa người xấu. Sau lại nhìn đến Lý Minh Đình thật khi dễ đồng học, hắn lại bắt đầu tìm lấy cớ, nàng sẽ như vậy khi dễ đồng học, có phải hay không đồng học trong lén lút cũng tìm người khi dễ nàng a? Hảo hảo một hài tử, vô duyên vô cớ như thế nào sẽ làm những việc này đâu. Hai tập xem xong, Lý Hoa Thanh rốt cuộc không nói chuyện nữa. Chờ đến quảng cáo ra tới sau, hắn quay đầu nhìn nhìn Lý Minh Đình, cuối cùng lời nói thấm thía nói, khuê nữ, chúng ta phải làm người tốt. Lý Minh Đình. Hảo. Không trách vong hữu nhìn đến nàng đều sinh khí, này không phải là bởi vì nàng diễn nhân vật quá thảo người ghét sao. Liên nàng ba đều như vậy dặn dò nàng. TV một ngày liền đổi mới hai tập, hôm nay bộ phận đã xem xong rồi, Lý Hoa Thanh không có nhìn đến Dung Hành ra tới, liền hỏi nói, ngươi không phải nói ngươi cũng chụp sao. Như thế nào không có ngươi? Dung Hành gãi gãi đầu cười đến ngượng ngùng, xuất diễn của ta còn ở phía sau đâu. Lý Hoa Thanh đứng lên, chắp tay sau lưng hỏi, ta khuê nữ trưởng như vậy đẹp lại như vậy ngoan ngoãn, đều diễn loại này không lấy lòng nhân vật, ngươi nhân vật hẳn là càng không lấy lòng đi. Dung Hành. Thúc thúc nói đều đối. Dù sao hắn là trong TV Lý Minh Đình ca ca, hai huynh muội không một cái tốt. Lý Hoa Thanh được đến muốn đáp án, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn đi rồi, Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình, Lý Minh Đình chiều hắn lộ ra một cái bất đắc dĩ tươi cười. Chờ Lý Hoa Thanh trở lại phòng ngủ nghỉ ngơi sau. Lý Minh Đình cùng Dung Hành ngồi ở cùng nhau, cùng mấy cái tiểu đồng bọn thương lượng ra hàng vỉa hè chuyện này. Bởi vì thương lượng hảo muốn bán quần áo, nhưng quần áo đi nơi nào nhập hàng, mọi người đều không hiểu ra sao. Lý Minh Đình liền gọi điện thoại cấp Lê Tố, hỏi nhập hàng vấn đề. Bởi vì Trần Thu Mai phòng làm việc thành lập lên thời điểm, phần lớn đều là Lê Tố ở hỗ trợ, cho nên Lý Minh Đình biết Lê Tố hiểu này đó. Lê Tố nghe được Lý Minh Đình do hỏi, biết được các nàng muốn bày quán vỉa hè sau. Liền nói ngày hôm sau tự mình mang theo Lý Minh Đình đám người đi nhập hàng. Hai bên thương nghị hảo thời gian, Lê Tố quải điện thoại trước hỏi, Dung Hành đi trở về sao? Còn không có. Lý Minh Đình nói, hắn hôm nay vẫn luôn cùng ta ở bên nhau, buổi tối ta làm hắn lại cùng ta đã trở về. Lê Tố. Nga, hắn vải thiên không trở về nhà, hắn ba mẹ không lo lắng sao? Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành vẻ mặt mờ mịt. Lý Minh Đình cười cười, lúc này mới đối Lê Tố nói. Hắn ba ba làm hắn nhiều ra tới rèn luyện, sẽ không lo lắng. Lê Tố. Nga, tốt. Dù sao liền tính là ở nhờ thuê nhà, nhân ra ngày đó tới cửa mang đến quà tặng cũng hoàn toàn vậy là đủ rồi. Lê Tố treo điện thoại, Lý Minh Đình đối Dung Hành nói, hảo, ngày mai ta ca lái xe mang chúng ta đi. Được rồi. Có đại cứu ca, bảo đảm vạn vô nhất thất. Dung Hành thực vui vẻ đồng ý tới, lại ngồi ở trên sofa cùng Lý Minh Đình dính trong chốc lát, lúc này mới bị thúc giục đi rửa mặt. Ngày thứ hai, hai người sớm rời khỏi giường ăn qua cơm sáng, sau đó chờ tới Lê Tố xe. Lê Tố khai chính là Lý Hoa Thanh đưa cho Trần Thu Mai kia chiếc nhẹ hình xe khách, có thể tái người cũng có thể đủ kéo hóa, rất là phương tiện. Dung Hành vốn định đi theo Lý Minh Đình ngồi vào mặt sau đi, Lê Tố nhìn về phía hắn nói, ngồi phía trước, chúng ta ca nhi hai nói chuyện thiếm. Dung Hành, đại cứu ca đột nhiên đối ta tốt như vậy, ta có chút không thói quen. Dung Hành nhìn mắt Lý Minh Đình, thấy Lý Minh Đình cười nhướng mày. Hắn đành phải hoạt động bước chân ngồi xuống phía trước đi. Mới vừa ngồi xuống hệ thượng đai an toàn, Lê Tố lại hỏi, có bằng lái sao? Dung Hành lắc đầu. Lê Tố lại hỏi, tưởng lái xe sao? Dung Hành gật đầu. Lê Tố liếc mắt nhìn hắn, kia như thế nào không đi học? Dung Hành a một tiếng, ta phía trước không có thời gian. Hiện tại không phải có thời gian. Lê Tố lời nói thâm thiế nói, nam hải tử muốn đem tâm tư đặt ở sự nghiệp thượng, không cần tổng chấp nhất với tình tình ái ái. Dung Hành. Đại cứu ca, ta lập tức liền phải đi theo Minh Đình đi vội sự nghiệp. Lê Tố. Bán quần áo như thế nào có thể kêu sự nghiệp đâu. Lý Minh Đình ở phía sau nói tiếp, bán quần áo như thế nào không thể kêu sự nghiệp đâu. Ca ca, ngươi khinh thường bán quần áo người sao? Ngươi có phải hay không khinh thường ta mẹ? Lê Tố. Kia không giống nhau, ta mẹ đó là làm thiết kế bản hình. Nhưng nàng trong tiệm vẫn là muốn tiêu thụ nha. Lý Minh Đình chớp đôi mắt nói, giống nhau, chẳng qua chúng ta tiểu đánh tiểu nháo mà thôi. Lê Tố. Quả nhiên nữ sinh hướng ngoại. Còn không có gả chồng đâu, khuỷu tay cũng đã ra bên ngoài quải. Lê Tố dứt khoát không nói chuyện nữa, Dung Hành còn tưởng rằng chính mình ngồi ở phía trước, đại cứu ca thực sự có sự tình gì công đạo hắn. Ai biết, này dọc theo đường đi đều an an tĩnh tĩnh. Dung Hành. Lại bị lừa. Tiếp thượng Ninh Nhạc Khang cùng dì Mẫn, Lê Tố mang theo Trần Thu Mai hợp tác một cái đại hình trang phục bán sỉ thị trường. Nơi này lão bản cùng Lê Tố rất là quen thuộc, thấy Lê Tố mang theo người tới, cười hỏi, tiểu Lê lão bản, như thế nào hôm nay cái lại là ngươi tới nhập hàng? Kia phê quần áo đã làm tốt, hiện tại liền trang sao? Không, Trần Thúc, đây là ta muội muội cùng nàng bằng hữu. Lê Tố cười nói, không cần ta mẹ trong tiệm đặt làm kia phê, chính ngươi không phải có chút hóa tích gáp sao? Có thể tiện nghi phê cho các nàng, làm cho bọn họ đi bày quán vỉa hè rèn luyện một phen. Trần lão bản lập tức vui vẻ ra mặt, có thể, ta cho ngươi giảm 50% cơ sở thượng lại giảm giá 20. Lê Tố cười nói, có thể, cảm ơn Trần Thúc. Không có việc gì không có việc gì. Trần lão bản tiếp đón Lý Minh Đình mấy người, tiến vào xem quần áo đi. Bốn người tiến vào sau, nhìn đến trong tiệm trong đại sảnh chất đầy đủ loại trang phục hè. Có ngắn tay có áo sơ mi còn có váy. Các loại nhan sắc các loại kiểu dáng cái gì cần có đều có. Lê Tố đối Lý Minh Đình nói, ngươi đi, chọn các ngươi cái này tuổi tác nữ hài tử sẽ thích tương đối hảo bán khoản. Lão bản giống nhau sẽ đề cử một ít kiểu dáng, nhưng bọn hắn đề cử bộ phận kiểu dáng, kỳ thật còn không phải đặc biệt hảo bán. Lý Minh Đình các nàng hiện tại là chủ bán trước kia cũng là người mua, luôn có chút chính mình ánh mắt ở bên trong. Lý Minh Đình cũng không khách khí, lôi kéo gì mẫn tay liền tiến lên đi chọn hảo một kiện. Lê Tố giúp bọn hắn nói hảo một kiện giá cả. Dung Hành cùng Ninh Nhạc Khang cũng không nhàn rỗi, đi chọn chút nam sinh ngắn tay cùng quần đùi ra tới. Bốn người chọn rất là tận hứng, chờ đến cuối cùng trả tiền thời điểm, mới phát hiện chỉnh rất lớn một đám. Lê Tố nhìn các nàng hỏi, muốn lui sao? Bốn người ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi, cuối cùng giơ đầu. Lê Tố nói, vậy trả tiền đi. Dung Hành lập tức tiến lên một bước, ta tới phụ trách bỏ vốn là được. Xem hắn sảng khoái soát tạp. Ninh Nhạc Khang cùng dì Mẫn có chút ngượng ngùng, tiền ngươi một người đảo, vạn nhất lỗ vốn làm sao bây giờ. Dung Hành còn chưa nói xong, Lê Tố liền ở một bên trước đã mở miệng, kia này đó tiền các ngươi bốn cái bình A chính là, nguy hiểm bình quán, ích lợi bình quán. Ninh Nhạc Khang lập tức gật đầu, hảo, ta chờ hạ liền chuyển tiền cho ngươi A Hành ca. Dì Mẫn cũng theo sát nói, ta cũng đợi chút chuyển cho ngươi. Quần áo bán xì hảo, Lê Tố lại mang theo bốn người đi mua chút quán ven đường phải dùng cái giá chờ. Sau đó mới mang theo này mấy người đi đường đi bộ. Nói như vậy, nơi này sinh viên bày quán người nhiều, tới nơi này đi dạo người trẻ tuổi cũng nhiều. Các ngươi quần áo chủ yếu là nhằm vào người trẻ tuổi, cho nên tới bên này tốt nhất. Lê Tố sau khi nói xong, lại nói, ban ngày các ngươi liền các làm chính mình sự, buổi chiều từ 5 điểm bắt đầu ra quán, đến buổi tối 11 giờ tả hữu thu quán là được. Lê Tố lại nói một ít những việc cần chú ý, chờ hắn sau khi nói xong, Lý Minh Đỉnh kinh ngạc nói, ca. Ngươi như thế nào đối bày quán vỉa hè sự như vậy rõ ràng? Lê Tố cười cười, ngươi đoán. Nói xong này đó, thấy thời gian còn ở, Lê Tố nói, quần áo liền trước đặt ở nhà ta kho hàng đi thôi, này chiếc xe ta mẹ còn phải dùng, các ngươi phải nghĩ biện pháp một lần nữa lộng một chiếc xe tới. Hơn nữa các ngươi bốn người cũng chưa bằng lái có phải hay không? Muốn lái xe đến trước có cái bằng lái. Dung Hành cái này lắp bắp mở miệng, xe nhà ta có rất nhiều, nhưng ta xác thật không bằng lái. Lê Tố buông tay. Không lừa ngươi đi, đến làm ngươi trước khảo bằng lái. Dung Hành. Đại cứu ca nói đều đối. Nên chuẩn bị đều chuẩn bị tốt, Lê Tố chở các nàng bốn người tới rồi nhà mình tiểu khu, sau đó đem quần áo phóng tới kho hàng. Làm xong này đó Lê Tố liền rời đi, Dung Hành bốn người hai mặt nhìn nhau sau một lúc lâu, cuối cùng không hẹn mà cùng nói, đem Ngụy Quảng Quảng kéo tới. Ngụy gia cùng có bằng lái cũng có xe, mỗi ngày từ hắn phụ trách đưa hóa phi thường nhanh chóng nhanh và tiện. Huống chi. Bọn họ chính là 5 người tổ đội tiểu đồng bọn, sao có thể chính mình phát đại tài đem Ngụy Quảng Quảng ném một bên đâu. Không được không được, cần thiết đến kéo hắn cùng nhau nhập bọn. Đặt thành chung nhận thức sau, mặt khác 3 người giam thanh, Dung Hành tắc cầm lấy di động gọi điện thoại. Bắt thông sau hắn ngữ điệu kéo thật dài nói, Quảng Quảng à, người ca ta nơi này có cái mấy chục tỷ sinh ý, có nghị cùng nhau làm à. Chương 358 7 quán vỉa hè lạc. Ngụy gia cùng bên kia cũng không biết ở làm cái gì, chuyển được điện thoại sau trước đối Dung Hành hư một chút, hơn nửa ngày sau mới chuyển đến mơ hồ thanh âm. Ta ba bọn họ công ty mở học đâu, ta đang ở bên cạnh nghe, người muốn nói gì? Dung Hành đem phía trước nói lặp lại một lần, hỏi, người tới hay không? Ngụy gia cùng rất là mờ mịt, mấy chục tỷ sinh ý. Tạo người sao? Dung Hành. Người con mẹ nó tư tưởng khỏe mạnh điểm. Vậy ngươi nói mấy chục tỷ? Ngụy gia cùng rất là khinh thường, ngươi có thể nói hạ mấy chục tỷ sinh ý. Vẫn là bình thường điểm đi. Ngươi biết ta bà công ty nói cái thượng trăm triệu hợp tác đến yêu cầu bao nhiêu người bao lâu thời gian sao? Tiểu tử ngươi thu nhỏ Dung tổng liền bắt đầu thổi. Dung Hành nhấp nhấp môi, ngữ khí ngượng ngùng, ai cùng ngươi thổi? Chúng ta. Chúng ta năm cái chính là tưởng kết phường bảy quán vỉa hè, ngươi tới hay không? Một câu chuyện này. Tới. Ngụy gia cùng đáp ứng dứt khoát lưu loát, thậm chí Dung Hành còn nghe được hắn tựa hồ trộm đi bị người khác kêu tên thanh âm. Ngụy gia cùng ở điện thoại bên kia lớn tiếng nói, phát cái định vị, thực mau liền đến. Dung Hành treo điện thoại, cười đã phát định vị qua đi. Lý Minh Đình hỏi, hắn đáp ứng rồi. Đáp ứng rồi. Dung Hành đắc ý dương đầu, lập tức chúng ta 5 người liền gom đủ. Nghe thấy Ngụy gia cùng tới, 4 người đều thật cao hứng, cộng lại một phen dứt khoát về trước Lý Minh Đình ra nghỉ ngơi. Lý Hoa Thanh vừa mở ra môn thấy Lý Minh Đình phía sau đi theo ba cái tiểu hải tử, trên mặt tươi cười liền chân thành rất nhiều, đối đãi Dung Hành thái độ cũng thật thành rất nhiều. Chờ hắn trở lại phòng sau, Ninh Nhạc Khang nhỏ giọng nói, Hành ca, ngươi 2 ngày này đều ở học bá gia trụ đâu. Dung Hành gật đầu, là nha, ta tính toán gần nhất một đoạn thời gian đều ở tại bên này, ta nhạc phụ nhạc mẫu còn có đại cứu ca nhưng thích ta. Lý Minh Đình. Tuy rằng Dung Hành nói được rất là phù hoa, nhưng Ninh Nhạc Khang vẫn là tin. Hắn vẻ mặt hâm mộ ghen tị hận, thật tốt, ngươi đều cùng học bá ba mẹ ca ca đã gặp mặt, ta cùng dì Mẫn quan hệ, cũng chưa dám ở nàng ba mẹ trước mặt đẩy ra. Dì Mẫn mụ mụ đối dì Mẫn quản được đặc biệt nghiêm, tốt nghiệp đại học trước đều không cho phép nàng yêu đương, cho nên bọn họ phỏng chừng còn phải làm 4 năm ngầm tình yêu. Ninh Nhạc Khang ngẫm lại đều cảm thấy trong lòng khổ. 4 người đang ngồi ở trên sofa nói chuyện thiếm, Ngụy gia cùng tìm tới môn. Gõ mở cửa nhìn đến 4 người tề bài bài đứng ở trước mắt, Ngụy gia cùng kinh ngạc nói, nơi này là các ngươi căn cứ bí mật sao? Vào phòng nhìn xem bài trí gì đó, hắn lại kinh ngạc nói, này không phải học bá muội muội ra sao? Ta ở người khác bằng hữu vòng nhìn đến quá. Lý Minh Đình cười nói, đây là nhà ta, hoan nên tới nhà của ta làm khách gia Ngụy công tử. Khách khí khách khí. Ngụy gia cùng cười nói, sớm biết rằng tới chính là nhà ngươi, ta liền mang điểm nhi đồ vật tới cửa, bằng không tay không mà đến nhiều khó coi a. Đúng rồi, ngươi ba mẹ đều không ở nhà. Ta nhớ rõ ngươi còn có cái ca ca tới. Ngụy gia cùng thanh âm vừa ra, Lý Hoa Thanh từ trong thư phòng đi ra. Nhìn đến Ngụy gia cùng đầu tiên là ngẩn người, đang chuẩn bị mở miệng khi, Ngụy gia cùng bước đi lại đây cất cao giọng nói, vị này Ngọc Thụ Lâm Phong anh tuấn tiêu sái khuôn mặt nho nhã khí chất bất phàm tiên sinh, hẳn là chính là Lý Minh Đình phụ thân, chúng ta thúc thúc đi. Lý Hoa Thanh, đứa nhỏ này đầu óc không có việc gì đi. Lý Minh Đình ở bên cạnh che mắt không nỡ nhìn thẳng, Ngụy gia cùng rồi lại nói, thúc thúc hảo, ta là ngài nữ nhi bằng hữu, ta kêu Ngụy gia cùng, nhà ta có quạng. Lý Hoa Thanh, xác định, đầu óc nhất định vẫn là có chút vấn đề. Lý Hoa Thanh không quá am hiểu cùng loại này cực độ tự tin thiếu niên giao lưu, xin giúp đỡ nhìn về phía Lý Minh Đình lại nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành lập tức chiến ra tới nói, thúc thúc, đây là ta cùng Minh Đình bằng hữu Ngụy gia cùng, hán. Hán ngày thường chính là như vậy tự quen thuộc. Ngài đừng trách móc. Lý Hoa Thanh cường bài trừ tươi cười nói, không có việc gì, không thấy quái. Sau khi nói xong, liền đối Lý Minh Đình nói, ngươi tới một chút, ta có chút việc vừa lúc muốn cùng ngươi nói. Lý Minh Đình bất đắc dĩ đi theo Lý Hoa Thanh vào thư phòng, mới vừa giấu tới cửa Lý Hoa Thanh liền nói, khuê nữ, ngươi này mấy cái bằng hưu thấy thế nào một cái so một cái không đáng tin cậy. Trong nhà có quạng vị này chính là không phải. Lý Hoa Thanh nói, chỉ đầu. Lý Minh Đình bật cười, này thật không có. Chính là hắn người này nói chuyện làm việc hơi có chút phù hoa. Hơn nữa, trong nhà hắn xác thật có quạng. Lý Hoa Thanh. Đây đều là chút cái gì thần kỳ bằng hữu. Lý Minh Đình thấy Lý Hoa Thanh vẻ mặt biệt nữ cùng buồn bực, dứt khoát ra chủ ý nói, ba, nếu không ngươi đi ta mẹ bên kia ở vài ngày, nhà ta liền tạm thời cho chúng ta mượn mấy cái tiểu hải tử, chờ bãi xong rồi hàng vỉa hè, ngươi lại trở về. Lý Hoa Thanh lập tức miệng đầy đáp ứng, hoàn toàn có thể, ta hiện tại liền đi thu thập đồ vật. Lý Minh Đình. Hảo. Lý Hoa Thanh hồi chính mình phòng ngủ thu thập đồ vật đi, Lý Minh Đình ngồi ở trong phòng khách cấp mấy người cắt trái cây mang lại đây. 5 người vừa ăn biên chơi trò chơi, chờ tới rồi gần 5 điểm thời điểm, lập tức thu thập đồ vật chuẩn bị ra quán. Bán sỉ tới quần áo đều là có sẵn, dọn thượng Ngụy gia cùng xe sau, năm người liền lập tức đi trước mục đích địa. Ngồi trên xe, Ninh Nhạc Khang phủng một cái khuyết đại âm thanh loa hỏi, ngọn ý nhi này có phải hay không đến lục điểm thanh âm đi vào? Tỷ như cái gì nhảy lầu đại bán phá giá, lão bản cùng cô em vợ chạy giống nhau lô vốn bán linh tinh. Dung Hành thực ghét bỏ nói, tục đã chết, dù sao ta không lục. Ninh Nhạc Khang nhìn về phía Lý Minh Đình, Lý Minh Đình lắc đầu, dì Mẫn cũng lắc đầu. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có lái xe Ngụy Gia Cùng. Ngụy Gia Cùng một chút cũng không sợ mất mặt, hắn tùy tiện nói, có thể lục, ngươi tưởng cái hảo ngoạn ý nhi ta chờ hạ ngừng xe liền lục. Xe chạy đến đi bộ phố buôn bán, năm người đình hảo xe sớm tới rồi bọn họ chiếm trước tốt quầy hàng. Cái này điểm ra quán người đã đặc biệt nhiều, trừ bỏ bán quần áo còn có bán giày bán ăn vặt, một cái thật dài đường đi bộ bãi mà tràn đầy. Năm người đem cái giá chi khai, đem quần áo một kiện treo lên tới, sau đó ở sạp thượng lại bảy chút chưa khui. Quán mặt khá lớn, vài cái giá treo có thượng trăm kiện quần áo, từ áo sơ mi đến áo thun sam lại đến váy dài váy ngắn tiểu quần đùi, cái gì cần có đều có. Bốn người làm việc, Ngụy Gia Cùng quay video, lục xong sau hắn còn vẻ mặt hâm mộ nói, hảo hâm mộ các ngươi nữ hài tử, cư nhiên có nhiều như vậy xinh đẹp quần áo xuyên. Lý Minh Đình đánh giá hắn, cười nói, ngươi hiện tại cũng có thể chọn một kiện xuyên A. Vừa lúc cho chúng ta đưa người mẫu. Ngụy Gia Cùng, ta. Xuyên nữ trang cho các ngươi đưa người mẫu. Dung Hành lập tức cự tuyệt, không được, hắn sẽ hủy hoại chúng ta chiêu bài. Lý Minh Đình lại nói, vậy ngươi xuyên, ngươi chọn lựa một kiện kiểu nam quần áo mặc vào, liền đứng ở bên cạnh cho chúng ta đương sống chiêu bài. Dung Hành nhìn về phía Lý Minh Đình, nói, vậy ngươi đến xuyên cái nữ trang, chúng ta cùng nhau xuyên. Lý Minh Đình, hành đi. Hai người phân biệt tìm nam trang cùng nữ trang đổi hảo, sau đó đứng ở sạp bên cạnh hấp dẫn người qua đường chú ý, Ngụy Gia Cùng tắc ngồi ở tiểu băng ghế thượng bắt đầu chơi khuyết đại âm thanh loa. Qua hơn 10 phút, tới rồi 5 giờ rưỡi tả hữu, đường đi bộ dòng người đột nhiên liền nhiều lên. Mỗi cái sạp đều có người ở thét to đồ vật, nhưng đại bộ phận chỉ là xa xa xem một cái, sau đó đi ngang qua. Lý Minh Đình bọn họ quần áo sạp không người hỏi thăm, Dung Hành chán đến chết đứng trong chốc lát, hỏi, đã quên hỏi, chúng ta quần áo một kiện bán bao nhiêu tiền a? 39 Lý Minh Đình nói, cái này giá không cao cũng không thấp, thích hợp ở sạp thượng bán. Hơn nữa chúng ta quần áo chất lượng cùng kiểu dáng cũng không tồi, hẳn là vẫn là tương đối chịu đại chúng thích. Mới vừa nói xong, liền có hai nữ sinh kết bạn tiến đến. Này hai người là hướng về phía Dung Hành tới, tiểu ca ca, trên người của ngươi xuyên cái này áo thun bao nhiêu tiền a? Dung Hành mặt vô biểu tình nói, 39 một kiện. Một cái viên mặt nữ sinh cười hỏi, nữ hải tử có thể mặc sao? Ngươi ăn mặc thật là đẹp mắt, ta tưởng mua cái cùng khoản. Ninh Nhạc Khang thấy thế, lập tức cầm hai kiện tân thấu đi lên, có thể, hiện tại thực lưu hành bờ ép phong, các ngươi xuyên ra tới sẽ rất xoáy khí. Nữ hải tử quay đầu nhìn mắt Ninh Nhạc Khang, phát hiện không phải các nàng đồ ăn sau, lại đem ánh mắt nhắm ngay Dung Hành. Tiểu ca ca, có thể thêm ngươi hẹ chặt sao? Dung Hành cảm thấy có chút phiền, cau mày bước qua mặt đi xem Lý Minh Đình, lại nhìn đến Lý Minh Đình hướng hắn cười. Dung Hành tức khắc cảm thấy bực bội thiếu rất nhiều, hắn xoay đầu tới nhìn hai cái tiểu cô nương nói, bên kia có mã QR giờ có thể quét. Nữ hải tử lập tức hưng phấn đi quét sạp thượng đóng dấu ra tới mã QR giờ, kết quả quét xong sau, ra tới chính là trả tiền sao. Thấy các nàng vẻ mặt kinh ngạc, Dung Hành chọn mi nói, này quần áo thích sao? Mang về, các ngươi liền có được một cái cùng loại ta tinh thần ảo tưởng giả. Các nữ hài tử, tinh thần ảo tưởng giả, cái quỷ gì, chẳng lẽ là đang mắng các nàng bệnh tâm thần. Hai nàng sinh lập tức rời khỏi trả tiền giao diện, ngươi lôi kéo ta, ta lôi kéo ngươi, cũng không quay đầu lại đi rồi. Ninh Nhạc Khang thở dài, uổng phí kính, còn tưởng rằng là tới mua quần áo, không nghĩ tới là tới đến gần. Vừa dứt lời, phía sau đột nhiên truyền đến một đạo ngẩng cao, đại bán phá giá, đại bán phá giá, đại gia đi ngang qua dạo ngang qua ngàn vạn không cần bỏ lỡ. Không cần 98. Không cần 98, một cái chỉ cần 38 lập tức mang về nhà, còn đưa ngươi một cái xoáy khí nam hoa. Ninh Nhạc Khang mấy người chậm rãi xoay người, liền nhìn đến Ngụy Gia Cùng đắc ý cầm lục hảo âm khuyết đại âm thanh loa đứng lên. Ta làm chủ thiếu một khối tiền, các ngươi không ngại đi. Lý Minh Đình. Không ngại. Ngụy Gia Cùng lập tức cầm loa đặt ở đằng trước, sau đó đem loa thanh âm phóng tới lớn nhất. Trong nháy mắt, toàn bộ phố đều là. Đưa ngươi một cái xoáy khí nam hoa. Không thể không nói. Tuy rằng cái này phương thức có tạo thành tạp âm hiểm nghi, nhưng xác thật thực hấp dẫn người qua đường lực chú ý, có rất nhiều tò mò người qua đường đều thấu lại đây. Nữ hải tử ở mua quần áo phương diện này đều rất là cảm thấy hứng thú, thấy Lý Minh Đình ăn mặc ngắn tay phá lệ đẹp, các nàng lập tức thỏ qua tới bắt đầu xem xét chọn lựa. Mà Dung Hành bên kia bởi vì siêu cao nhan giá trị, cũng tụ tập một đám tuổi trẻ nam nữ. Quần áo tiện nghi, thiếu niên các thiếu nữ lại cảnh đẹp ý vui, 10 phút nội y phục liền bán đi một số lớn. Ngụy gia cùng biên cấp mọi người trang túi đệ quần áo, biên nhỏ giọng hỏi Lý Minh Đình, ta này hiệu quả không tồi đi. Ngươi nhìn, này đều bán đi 10 mấy kiện. Lý Minh Đình cười cổ vũ hắn, xác thật thực không tồi. Đám người tiêu phí đôi khi chính là dựa nhân vì không khí kéo, bởi vì bên này loa thanh âm rất lớn, lại có rất nhiều người ghé vào bên này, thực mau lại hấp dẫn càng nhiều người chú ý. Lý Minh Đình chính cấp một cái tiểu tỷ tỷ đệ quần áo khi, bên cạnh một cái nữ đột nhiên hỏi, ai? Ngươi có phải hay không sắm vai Hạ Vân cái kia diễn viên? Ngươi cùng TV thượng cái kia Hạ Vân giống như A. Lý Minh Đình kinh ngạc ngẩng đầu, cùng kia nữ sinh nhìn nhau liếc mắt một cái sau, lúc này mới cười nói, đúng vậy, ta đích xác diễn nghỉ mắt Vân. Nữ sinh không nghĩ tới chính mình thuận miệng vừa hỏi, thật đúng là cấp xác nhận. Nàng vội vàng lấy ra di động quay video, sau đó kinh ngạc hỏi Lý Minh Đình nói, ngươi một cái diễn viên, như thế nào hôn thành như vậy? Đều bắt đầu ở đầu đường 7 quán vỉa hè. Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình không nói lời nào, kia nữ sinh di động rồi đến Lý Minh Đình trên mặt chụp, sau đó tiếp tục đặt câu hỏi, các ngươi diễn viên không phải có thể tránh rất nhiều tiền sao? Ngươi 7 quán vỉa hè có phải hay không tới làm tú bãi chụp? Vẫn là nói thể nghiệm sinh hoạt. Lý Minh Đình. Chụp video nữ sinh thấy Lý Minh Đình còn không nói lời nào, lại muốn hỏi cái gì, dung hành bước đi lại đây cau mày quát lớn, chụp cái gì đâu ngươi? Có hay không một chút lễ phép? Nữ sinh vốn định dỗi trở về, kết quả video đối đến dung hành trên mặt khi, lại kinh ngạc phát hiện cái này nam sinh hảo xoái. Hơn nữa hắn cũng là kia bộ phim truyền hình diễn viên, đóng vai Hạ Vân ca ca. Nữ sinh cảm giác chính mình hôm nay giống như kiếm lớn giống nhau, cầm di động đem dung hành từ đầu đến chân chụp cái biến. Dung hành trầm mặt tưởng đem di động của nàng cấp ném văng ra, ai biết bên cạnh một cái chọn hảo quần áo nữ hải tử kêu hắn trắng túi, muốn trả tiền. Dung hành đương nhiên sẽ không theo tiền không qua được, đành phải bực bội trừng mắt nhìn kia quay video nữ sinh liếc mắt một cái, sau đó lại cúi đầu bận việc. Lý Minh Đình cũng bận việc chính mình, không có phản ứng loại này ăn no căng người. Quay video nữ sinh vốn đang tưởng hỏi nhiều Lý Minh Đình nói mấy câu, cuối cùng thấy người ta không để ý tới nàng lúc sau, cũng chỉ hảo hậm hực rời đi. Hàng vỉa hè thượng vẫn luôn đều thực náo nhiệt, mọi người vây ở một chỗ nhiệt chiều sau khi đi qua, do người liền chậm rãi chậm lại chút. Dung hành cũng rốt cuộc có thể xuyến một hơi, đi đến Lý Minh Đình bên người ngồi xuống cùng nàng nói chuyện thiếm. Vừa rồi kia nữ nhân là làm gì? Bệnh tâm thần giống nhau. Lý Minh Đình cười nói, không cần lý nàng, trong sinh hoạt có rất nhiều loại này không tố chất người. Nếu là không để ý tới nàng còn hảo, lý nàng còn cảm thấy nàng giống như rất có bản lĩnh dường như, giống cái con khỉ giống nhau nhảy nhót lung tung. Lý Minh Đình mới lười đến phản ứng loại người này. Dung hành thật mạnh ăn một tiếng, nhìn xem cách đó không xa ăn vặt quán, lại hỏi Lý Minh Đình, ngươi muốn ăn đồ vật sao? Ta đi cho ngươi mua. Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn thoáng qua, gật đầu. Năm người ra cửa khi đều không có ăn cơm chiều, Dung hành liền đứng dậy đi cấp mọi người các mua một phần bột lạnh nướng, lại cấp Lý Minh Đình mang theo một ly nước chanh. Ngụy gia cùng ở bên cạnh toàn nói, biết ngươi có bạn gái, biết ngươi muốn đau lòng bạn gái. Nhưng là ngươi cũng không thể mặc kệ các ngươi bằng hữu đi. Chỉ có học bá muội muội có đồ uống, chúng ta đều ở bên cạnh nhìn. Ngươi nhìn một cái ngươi làm là nhân sự như sao? Ta giọng nói đều phải làm bốc khói nhi. Dung hành thế Lý Minh Đình cắm hảo ống hút, sau đó trắng ngụy ra cùng liếc mắt một cái, ngươi không tay không chân vẫn là không có tiền. Ta đều có. Ngụy ra cùng đúng lý hợp tình nói, nhưng ta không nghĩ động. Dung hành cũng không xem hắn, bắt đầu ăn bột lạnh nướng, ăn hai khẩu sau mới nói, vậy ngươi liền cắt đi. Lười người không xứng có được ăn uống. Chương 359 tình yêu dễ chịu. Bày quán vỉa hè kỳ thật không phải cái cỡ nào thoải mái việc, nhưng thắng ở mấy cái các bạn nhỏ cũng chưa đã làm, lúc này chính cảm thấy mới lạ thú vị. Quan trọng nhất chính là, ngày đầu tiên ra quán sinh ý cũng không tệ lắm, này đối bọn họ tới nói là cái hảo dấu hiệu. Đường đi bộ thượng quần áo sạp giống nhau tới rồi buổi tối 10 điểm mới thu quán, dung hành 5 người liền cũng ngao tới rồi 10 điểm. 8 giờ tả hữu là lượng người lớn nhất, cũng là sinh ý tốt nhất thời điểm. Lý Minh Đình ở cùng những cái đó xinh đẹp tiểu tỷ tỷ nhóm giao tiếp thời điểm, cũng có người thực kinh ngạc hỏi nàng có phải hay không Hạ Vân người sắm vai, Lý Minh Đình đều gật đầu. Bất quá những người này không giống phía trước vị kia dối người mặt quay chụp video nữ nhân, các nàng đều thực khách khí hữu hảo, lôi kéo Lý Minh Đình dung hành chụp chụp ảnh chung sau, còn cố ý một người chọn một kiện quần áo mang đi. Trước khi đi thời điểm treo chọc nói, không phải nói còn đưa một cái nam hoa hoa. Là đưa vị này xoáy khí tiểu ca ca sao? Dung hành sợ tới mức vội vàng sau này lui lại mấy bước, sau đó đem Ngụy gia cùng đẩy đi ra ngoài, đưa hắn. Ngụy gia cùng nâng cầm lên tùy tiện nói, đúng vậy, đưa ta, tiểu tỷ tỷ muốn thêm hẹ chặt sao? Tiểu tỷ tỷ, không cần, cảm ơn ngươi Nga. Có bên người vị này thon dài vóc cao tiểu ca ca, nam sinh khác thật đúng là xem không tiến trong mắt. Tiểu tỷ tỷ nhóm cười hì hì đi rồi, Ngụy Gia cùng trên mặt mang theo cười, trong lòng một trường xuyến mở mở tờ. Hắn lớn lên lại không xấu, chỉ là hơi hơi béo một chút, vì cái gì liền phải bị như vậy ghét bỏ. Hừ, chờ hắn gầy thành một đạo tia chớp, hắn muốn sáng mù những người này mắt chó. Đương nhiên, hắn cuối cùng mục tiêu là trở thành này mấy cái cẩu tử bên trong nhất lượng nhãi con. Tới rồi buổi tối 10 điểm, hôm nay mang ra tới quần áo bán hơn phân nửa, mấy người liền bắt đầu thu thập đồ vật chuẩn bị về nhà. Ngụy Gia cùng ngồi xổm sạp bên cạnh hỏi, hôm nay phân tiền sao? Lý Minh Đình, tiền vốn cũng chưa trở về, phân cái gì tiền? Nga, Ngụy Gia cùng gãi gãi đầu, ta cho rằng mỗi ngày đều phân tiền. Lý Minh Đình làm quản trướng đại tổng quản, những người khác đều ở thu thập đồ vật, nàng cầm tính toán khí ở bên cạnh bắt đầu tính toán hôm nay lợi nhuận ngạch. Chờ mọi người đều thu thập hảo, nàng sổ sách cũng không sai biệt lắm tính hảo. Tới, ta cho các ngươi nói một chút hôm nay tổng cộng bán nhiều ít kiện quần áo. Lý Minh Đình lấy ra chính mình nổ tẹp úc, vừa nói vừa viết, hôm nay tổng cộng mang đến 200 kiện quần áo, hiện tại còn thừa 112 kiện có phải hay không? Dì Mẫn phụ trách thanh hóa, nghe được lời này lập tức gật gật đầu. Lý Minh Đình nói, một kiện quần áo chúng ta bán 38 khối, tổng cộng bán 112 kiện. Sau đó trừ bỏ phí tổn, chúng ta hôm nay thuần lợi nhuận là 1036 khối. Dì Mẫn mở to hai mắt, cảm giác cũng không tệ lắm ai, ngày đầu tiên liền kiếm lời nhiều như vậy. Ngụy Gia cùng ở bên cạnh đắc ý nói, này còn không phải bởi vì ta đại loa nguyên nhân, nếu không có tốt tuyên truyền, ngươi nhìn một cái ai nguyên ý lại đây xem chúng ta. Dung Hành trừng hắn một cái, đúng đúng đúng, ngươi cùng các ngươi Ngụy Gia một cái kịch bản, đừng nhìn sản phẩm làm thế nào, dù sao quảng cáo khẳng định đánh rất lợi hại. Ngụy Gia cùng, ngươi châm chọc ta liền tính, ngươi nhưng đừng nội hàm nhà ta công ty A. Ta ba mẹ tránh đến nhưng đều là hợp pháp tiền. Dung Hành ôm cánh tay hồi dỗi, hợp pháp tiền đó là khẳng định. Nhưng là không phải lương tâm tiền, vậy không biết. Ngụy Gia cùng lớn tiếng nói, chẳng lẽ ngươi ba tránh đến liền tất cả đều là lương tâm tiền sao? Hiện tại đương lão bản, cái nào tâm không hắc? Dung Hành còn chưa nói lời nói, Lý Minh Đình ở bên cạnh cắm một câu, những lời này nhưng thật ra nghe có chút đạo lý, đương lão bản tâm đều hắc. Ngụy Gia cùng lập tức cảm thấy chính mình có tự tin, rất là thật mạnh gật đầu, chính là, đương lão bản tâm đều hắc, lại không phải ta một nhà hắc. Dung Hành vừa thấy Lý Minh Đình cùng Ngụy Gia cùng chạm cùng nhau, ủy khuất nhìn Lý Minh Đình nói đến, ngươi là ta bạn gái, ngươi như thế nào còn giúp hắn nói chuyện? Ta không có giúp hắn nói chuyện nha. Lý Minh Đình cười nói, ta chỉ là khách quan trình bày một sự thật mà thôi. Dung Hành. Hành bá. Thu thập xong đồ vật sửa sang lại về nhà, Ngụy Gia cùng lái xe hỏi Dung Hành, ngươi còn không đi khảo bằng lái. Ta nếu là ngày nào đó có việc không thể đi theo các ngươi ra quán, vậy các ngươi này sinh ý còn có làm hay không? Dung Hành liền không thích nghe hắn lời này, chúng ta này sinh ý. Này sinh ý chẳng lẽ cùng ngươi không quan hệ sao? Ngụy Gia cùng dầm gì nói, có quan hệ a? Chính là tránh đến có điểm thiếu, ta không quá nhìn chúng. Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang yên lặng không nói gì. Đối với hai vị này nhà giàu thiếu gia, bọn họ bình dân dân chúng không thể trêu vào không thể trêu vào. Ngụy Gia cùng trước đem Dung Hành cùng Lý Minh Đình đưa về nhà, lại đem quần áo hỗ trợ bỏ vào nhà kho nội. Lúc này mới một lần nữa mang theo dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang về nhà. Về đến nhà sau, Lý Hoa Thanh không ở, Dung Hành thật cẩn thận đi thư phòng cùng phòng ngủ chính dò xét một lần, như là ăn trộm giống nhau vừa đi vừa nhỏ giọng hô, thúc thúc. Tìm nửa ngày không tìm được người, ra tới sau dò hỏi ánh mắt nhìn về phía Lý Minh Đình. Lý Minh Đình biên đổ nước vừa cười nói, ta ba đi ta mẹ bên kia ở, gần nhất bên này chính là chúng ta mấy cái bảy quán vỉa hè căn cứ. Dung Hành tức khắc cất cao thanh âm, nói cách khác, trong khoảng thời gian này trong nhà cũng chỉ có chúng ta hai người. Lý Minh Đình nhướng mày, cười như không cười hỏi, như thế nào? Ngươi có ý tưởng? Dung Hành. Không dám không dám, chính là, có điểm vui vẻ. Nói, hắn đối với Lý Minh Đình lộ ra một cái cực kỳ sán lạn tươi cười. Lý Minh Đình cười nói, đừng đắc ý, chạy nhanh đi tắm rửa đi, ngươi ngày mai không phải liền phải đi chuẩn bị học bằng lái. Đi nha. Dung Hành hỏi ngược lại, ngươi không đi sao? Chúng ta không phải nói tốt cùng nhau. Ân. Cùng đi, ngươi đi trước tắm rửa, sau đó chúng ta. Lời nói còn chưa nói xong, Dung Hành liền hầu kết giật, thật cẩn thận nói, chúng ta cái gì? Lý Minh Đình hơi hơi dương môi, cố ý kéo dài quá ngữ điệu, ngủ giấc nha. Dung Hành hầu kết lại nhanh chóng lăn lộn mấy lần, cuối cùng ở Lý Minh Đình cười như không cười biểu tình, chạy chối chết. Lý Minh Đình cười cười, ngồi ở trên sofa mở ra di động. Mới vừa cờ lạc mở hẹ chặt, liền nhìn đến Trương Trương ở vài phút trước phát tới hẹ chặt tin tức, Minh Đình. ngươi cùng Dung Hành muốn đổi nghề đương võng hồng. Lý Minh Đình. Không có a, làm sao vậy? Trương Trương lập tức cấp Lý Minh Đình bắt tới video điện thoại, hai người hàn huyên vài câu sau, Trương Trương liền nói, ta ở vài cái video ngắn đều soát đến ngươi, có rất nhiều cắt nối biên tập ngươi biểu diễn kia bộ phim truyền hình, có rất nhiều quay chụp ngươi bán quần áo. Ngươi chẳng lẽ lại đi tiếp cái gì game show? Lý Minh Đình lắc đầu, không có, TV cái kia ta không biết, bất quá bán quần áo cái này. Là ta cùng bằng hưu ở bày quán vỉa hè, muốn kiếm điểm vào đại học sinh hoạt phí. Trương Trương thở dài, trên mạng chụp video người nọ là cố ý bôi đen ngươi, nói cái gì hiện tại diễn viên cái giá đại không phản ứng fans. Sau đó có khác người qua đường vóng hữu không rõ nguyên do, liền ở dưới mắng ngươi. Lý Minh Đình bất đắc dĩ cười rộ lên, như thế nào mắng? Ta xem. Trương Trương đem ở mùa âm video ngắn thượng tiệt tới video ngắn bình luận chia Lý Minh Đình, Lý Minh Đình đi xuống phiên phiên. Nội dung đơn giản chính là nói nàng không có gì danh khí còn ái tự cao tự đại, lại nói hiện tại người trẻ tuổi thật là không có đạo đức, còn thích chơi đại bài linh tinh. Lý Minh Đình liền rất mờ mịt. Trương Trương nói, một người nói cũng liền thôi, nhưng không biết vì cái gì, có người cùng Dung Hành xuất cảnh video nhiệt độ đều rất cao, đều liên tục soát đến vài cái, hơn nữa video đều là lặp lại, giống nhau như lúc. Trương Trương nói đều khí cười, thậm chí nhất quá mức chính là, liền bối cảnh âm nhạc đều là dùng giống nhau như lúc, này còn không phải nhân ra cố ý vì hát ngươi sao. Những người này thật là ăn no căng, chuyện gì đều có thể làm được ra tới. Lý Minh Đình cũng bị khí cười, chỉ là sau một lúc lâu nàng lại nhịn không được lắc lắc đầu. Tính, loại người này cùng bọn họ có cái gì hảo thuyết đâu, dù sao cũng không quen biết, hơn nữa ta lại không phải cái gì diễn viên. Đối Lý Minh Đình tới nói, loại này cố ý vì bôi đen nàng mà làm ra tới đồ vật, đối nàng tới nói cũng không có cái gì thực chất ảnh hưởng. Nàng chỉ là một cái phổ phổ thông thông thị dân, chỉ là một cái vừa mới tốt nghiệp học sinh, không dựa những cái đó danh dự cùng giả dối nhiệt độ sinh hoạt, cho nên những người này chẳng sợ đem nàng mắng trời cao cũng không cái gọi là. Bất quá Trương Trương cố ý gọi điện thoại lại đây cũng là hảo ý, cái này tình cảm Lý Minh Đình vẫn là yếu lĩnh. Hai người trò chuyện sẽ thiên, Trương Trương đang muốn luyện chuyển hỏi một chút Lý Minh Đình cùng Dung Hành sự tình, ai ngờ Dung Hành vừa lúc tắm rửa xong từ phòng tắm ra tới. Hắn ăn mặc đại áo thun đại quân đùi, sau đó xoa tóc chiều Lý Minh Đình đi tới, vừa đi vừa hỏi, ta tắm xong, ngươi đi tẩy đi. Nói, lại hỏi một câu, ngươi cùng ai nói chuyện phiếm đâu. Trương Trương ở video bên kia nghe được Dung Hành thanh âm. Bởi vì là tình địch, cho nên nàng đối Dung Hành thanh âm ấn tượng rất khắc sâu. Vừa nghe đến lời này, nàng sắc mặt tức khắc đổi, theo sau lại giả bộ vân đạm phong khinh bộ dáng hỏi, ai? Dung Hành sao? Lý Minh Đình gật đầu, sau đó ngẩng đầu đối với Dung Hành cười, Trương Trương ở cùng ta video, các ngươi muốn hay không liêu vài câu. Dung Hành tùy tiện ở Lý Minh Đình bên người ngồi xuống, sau đó bàn tay to lơ đãng gác ở Lý Minh Đình trên vai, lúc này mới quay đầu đi đối với trong video Trương Trương cười chào hỏi. Hải, thượng đơn nữ vương, gần nhất nhưng hảo à. Trương Trương ngoài cười nhưng trong không cười nói, hảo thật sự, ngươi đâu? Thoạt nhìn giống như quá thực dễ chịu. Kia đương nhiên. Dung Hành cười lại ly Lý Minh Đình ai đến gần chút, đem người ôm lấy sau lúc này mới nói, tình yêu dễ chịu sao? Trương Trương. Thiếu chút nữa liền phải khống chế không được tẩy hắn vẻ mặt. Trương Trương đôi mắt rũ xuống, không chút để ý nói, đã trễ thế này, ngươi như thế nào cùng Minh Đình đại ở bên nhau? Dung Hành nết môi cười nói, ta ở cha vợ của ta trong nhà đâu. Cha vợ vì làm chúng ta hai một chỗ, chính mình dọn ra đi, hiện tại trong nhà liền thừa chúng ta hai người. Nói, Dung Hành còn cố ý nói, ai nha Trương Trương ngươi chừng nào thì có thời gian, lại đây bên này chơi à, ta cùng ta bạn gái cùng nhau mang ngươi đi. Trương Trương rốt cuộc nhịn không được chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, theo sau nói, ngươi tránh ra, ta muốn cùng Minh Đình liêu vài câu. Lý Minh Đình ngẩng đầu cười nhìn Dung Hành, sau đó nhướng mày, ngươi về trước phòng ngủ nghỉ ngơi. Được rồi. Dung Hành đứng lên nói, ta đi trên giường chờ ngươi nha, ngươi nhanh lên trở về. Lý Minh Đình. Dung Hành nói xong lời này sau, lại cũng không có đi phòng ngủ, chỉ là rời đi sofa, sau đó ngồi ở mặt khác một bên. Trương Trương cho rằng Dung Hành đã đi rồi, liền lời nói thấm thía đối Lý Minh Đình nói, Minh Đình, tuy rằng các ngươi hiện tại là nam nữ bằng hữu, nhưng bụng người cách một lớp ra, không nhiều lắm ở chung một đoạn thời gian ngươi như thế nào biết hắn là cái dạng gì người. Buổi tối không cần cùng hắn ngủ một gian nhà ở, ngươi ngủ thời điểm cũng nhớ rõ giữ cửa khóa trái. Quan trọng nhất chính là, ngày mai chạy nhanh làm thúc thúc gà di trở về, đem ngươi một cái tiểu nữ hài lưu tại trong nhà quá nguy hiểm. Lý Minh Đình. Nàng ngẩng đầu xem Dung Hành, Dung Hành đối với bên này phiên một cái đại đại xem thường. Lý Minh Đình nhịn không được nở nụ cười, nhưng nhìn Trương Trương vẻ mặt nghiêm túc cùng lo lắng, nàng lại đối với Trương Trương thật mạnh gật đầu một cái. Trương Trương thấy Lý Minh Đình đồng ý, lúc này mới thoáng buông xuống điểm tâm. Hai người tùy tiện trò chuyện vài câu sau liền cắt đứt video, Dung Hành lập tức ra tiếng nói, tuy rằng là tình địch, nhưng cũng không cần thiết đem ta tưởng như vậy xấu xa đi. Nghe một chút nàng nói đó là nói cái gì? Lý Minh Đình dù bận vẫn ung dung nói, ngươi không cũng dùng tiểu tâm cơ sao, huề nhau. Dung Hành, ta nào có. Thanh âm nhỏ chút, một lát sau, hắn lại nhắc nhở Lý Minh Đình, chạy nhanh đi tắm rửa xong chúng ta liền ngủ ngủ. Hảo. Lý Minh Đình buông di động đi phòng tắm, Dung Hành cầm di động chơi sẽ, chờ Lý Minh Đình ra tới sau, hắn tung ta tung tăng đi theo Lý Minh Đình phía sau. Lý Minh Đình dừng lại bước chân, quay đầu nhìn hắn, ngươi làm gì? Dung Hành gãi gãi đầu cười nói, ta xem ngươi ngủ rồi, ta lại đi ngủ. Lý Minh Đình chọn một chút mi, cho nên, ngươi muốn đi ta phòng ngủ, nhìn ta ngủ. Dung Hành gật đầu. Lý Minh Đình cười nói, vậy ngươi qua bên kia phòng ngủ lấy cái gối đầu lại đây, chúng ta cùng nhau ngủ. Kinh hỉ tới quá nhanh Dung Hành có chút phản ứng không kịp, hắn ngây người sau một lúc lâu, khẩn trương mở miệng, thật, thật vậy chăng? Thật sự nha. Lý Minh Đình cười nói, ta khi nào đã lừa gạt ngươi? Nói, nàng nhón chân ở Dung Hành trên môi hôn một cái. Mau đi đi, ta liền ở chỗ này chờ ngươi. Dung Hành lập tức cao hứng xoay người đi cách vách phòng ngủ lấy gối đầu, nhưng ai biết chờ hắn lấy về tới sau, Lý Minh Đình đã sớm không ở phòng ngủ cửa. Hơn nữa tiểu phòng ngủ môn cũng nhắm chặt, đẩy nửa ngày cũng chưa cái gì phản ứng. Dung Hành ôm gối đầu đứng ở cửa. Uy khuất, khổ sở, lại mờ mịt. Lý Minh Đình trở lại phòng ngủ sau, cười nhạt cầm lấy di động cấp Dung Hành gọi điện thoại, ngủ ngon lạp bà bối. Dung Hành ở bên kia ủy khuất ba ba nói, nói tốt muốn cùng nhau ngủ. Ta dám cùng ngươi ngủ một cái giường. Ngươi dám sao? Lý Minh Đình trêu chọc nói, không sợ ngươi cha vợ cùng đại cứu ca đánh gãy chân của ngươi. Dung Hành, thật là có chút sợ. Tính tính. Dung Hành ôm chính mình gối đầu trở về chắc ngoạ, sau đó nằm ở trên giường chằn trọc khó miên. Nhắm mắt lại trong chốc lát tưởng chính là ban ngày bảy quán vỉa hè chuyện này, trong chốc lát lại nghĩ tới chính mình cùng Lý Minh Đình thổ lộ ngày đó buổi tối. Giống như trừ bỏ ngày đó buổi tối ở ngoài, bọn họ đều rất ít có như vậy thân mật thời khắc, hôm nay một ngày, bọn họ cũng chỉ có nắm tay tay. Dung Hành càng nghĩ càng ngủ không được, hắn dứt khoát cầm lấy di động cấp Lý Minh Đình phát tin tức, ta có lời đối với ngươi nói xong ta lại đi ngủ. Lý Minh Đình hồi tin tức, hệ chặt thượng nói cũng có thể. Không được. Dung Hành thái độ thực kiên quyết, ta muốn chính miệng đối với ngươi nói. Nói xong này đó, hắn liền rời giường chuẩn bị đi Lý Minh Đình bên kia. Ai ngờ mới vừa xuống giường mặc vào dép lê, chính mình phòng ngủ liền truyền đến tiếng đập cửa. Dung Hành nhanh chóng chạy tới mở cửa vừa thấy, Lý Minh Đình ôm gối đầu cười tủm tỉm đứng ở cửa nói, có nói cái gì muốn nói nha. Chương 360 cả nước văn khoa trạng nguyên. Đáng yêu phấn bạch sắc áo ngủ tròng lên Lý Minh Đình trên người, mềm mại mượt mà tóc đen từ trên vai rũ xuống tới, nhan sắc tương so, sấn đến nàng trắng non khuôn mặt nhỏ càng thêm chỉ có bàn tay đại. Nàng trong lòng ngực ôm mềm mại gối đầu, trần trụi chân đứng trên mặt đất, cười ngâm ngâm nhìn Dung Hành, như là vào nhầm nhân gian tiểu tinh linh giống nhau. Dung Hành nhìn, hầu kết liền không nhịn xuống động một chút. Hai người nhìn nhau sau một lúc lâu, Lý Minh Đình cười nói, như thế nào không nói lời nào nha. Choáng váng. Dung Hành rũ tại bên người ngón tay hơi hơi động một lát, cảm giác chính mình trong lồng ngực thiêu đốt một thốc hỏa, này ngọn lửa càng thiêu càng lớn, làm hắn có chút miệng khô lưỡi khô. Lý Minh Đình thấy Dung Hành thẳng lăng lăng nhìn nàng, lại không nói lời nào, nhấp nhấp môi nói, không nói lời nào ta có thể đi. Nàng mới quay người lại bị sốt ruột Dung Hành một phen túm chặt. Lý Minh Đình bị túm một cái lảo đảo, Dung Hành lập tức thượng thủ đem người ôm ở trong lòng ngực. Vương hoang ánh đèn tự phòng trong khuynh sái mà ra, chiếu vào Dung Hành nửa bên sườn mặt thượng, Lý Minh Đình nằm ở trong lòng ngực hắn ngẩng đầu nhìn hắn sau một lúc lâu, đột nhiên nhón chân ở Dung Hành khỏe môi hôn một cái. Lần này trêu đùa, trực tiếp dẫn tới Dung Hành một phát không thể vãn hồi. Hắn ôm Lý Minh Đình xoay người, đem người để ở trên tường, ấm áp môi trực tiếp bao phủ đi lên. Động tác mau đến phảng phất tiếng sấm điện thiểm, Lý Minh Đình vượng vượng hồ hồ, nhất thời không có phản ứng lại đây. Dung Hành cúi đầu, ngầm Lý Minh Đình mồm mép đến chuyên chú, Lý Minh Đình trên tay còn ôm gối đầu. Nhìn hắn gần trong gang tấc mặt, thật cẩn thận không dám động. To như vậy trong phòng liền hai người, ấm áp hô hấp chiếu vào trên mặt, Lý Minh Đình tựa hồ có thể nghe thấy Dung Hành thùng thùng tiếng tim đập. Hai người ôm nhau mà đứng, một cổ ngọt nị không khí từ chung quanh tản ra. Cũng không biết đi qua bao lâu, Lý Minh Đình cảm giác hô hấp có chút không thoải mái khi, Dung Hành mới đưa nàng thật cẩn thận buông ra. Như hoa cánh giống nhau kiều nộn môi đỏ mang theo vài phần trong suốt, Dung Hành nhìn, lại nhịn không được giật giật tiết hầu. Lý Minh Đình ngẩng đầu lên cười nhìn hắn, thanh âm mềm nhẹ, không phải nói có chuyện đối ta nói. Dung Hành nhấp nhấp môi, khàn khàn thanh âm nói, đã nói. Lý Minh Đình. Liền vừa rồi cái kia. Dung Hành gật đầu, liền vừa rồi cái kia. Lý Minh Đình buộc chặt trong lòng ngực gối đầu, nga một tiếng, kia không có những lời khác, ta liền trở về ngủ. Từ từ. Dung Hành động tác trước ý thức một bước, bắt được Lý Minh Đình thủ đoạn. Thấy Lý Minh Đình nghiêng mặt xem hắn, trắng non cổ giống thiên nga giống nhau mang theo duyên dáng độ cung, trên vai xương quai xanh như ẩn như hiện, Dung Hành lắp bắp nói, ta tưởng, ta một người ngủ sợ hãi, ngươi bồi ta được không? Nghẹn ra những lời này sau, hắn nháy mắt mặt đỏ lên. Một cái 1m8 đại cao vóc, thế nhưng đối với chính mình nhỏ sinh bạn gái nói ra nói như vậy, này làm hắn cảm giác phi thường cảm thấy thẹn. Chính là Dung Hành không nghĩ tới, Mạnh Nam cảm thấy thẹn, thế nhưng ở nào đó thời điểm ngoài ý muốn dùng tốt. Tỷ như giờ khắc này, Lý Minh Đình cơ hồ không có do dự liền gật đầu, hảo, ta bồi ngươi. Tiếng nói vừa dứt, nàng liền buông ra Dung Hành tay nói, ngươi đi lấy gối đầu, ta ở chỗ này chờ ngươi. Dung Hành, như thế nào lại cùng phía trước kịch bản giống nhau như lúc? Thấy Dung Hành mặt lộ vẻ ủy khuất bất động, Lý Minh Đình cười nói, lần này không lừa ngươi, mau đi. Dung Hành hầu nghi nhìn Lý Minh Đình, thật không gạt ta. Không lừa. Lý Minh Đình đem chính mình gối đầu đưa cho Dung Hành, nếu ngươi là ở lo lắng, liền cầm ta gối đầu để ngừa vạn nhất đi. Dung Hành cảm thấy đây là cái biện pháp, thật đúng là đem Lý Minh Đình gối đầu bị ôm qua đi. Sau đó hắn từng bước một sau này lui, một bên nhìn Lý Minh Đình, một bên đi mép giường lấy gối đầu. Thấy Lý Minh Đình vẫn luôn cười ngâm ngâm đứng ở trước cửa không có động, hắn lúc này mới cảm thấy yên tâm rất nhiều, xoay người cầm chính mình trên giường cái kia gối đầu, lại quay người lại. Lý Minh Đình thế nhưng không thấy. Dung Hành vội vàng ôm gối đầu chạy ra đi, kết quả chỉ có thấy Lý Minh Đình nhanh chóng đóng lại phòng ngủ môn động tác. Tâm nát đầy đất. Dung Hành ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, nhìn nhắm chặt thượng phòng ngủ môn, có chút không biết làm sao. Đang ở sững sờ khi, đặt ở phòng trong di động vang lên. Dung Hành vội vàng ôm hai cái gối đầu vào phòng ngủ, thấy điện báo người là Lý Minh Đình sau, hắn rất là ủy khuất tiếp khởi điện thoại, ngươi lại lừa ta. Lý Minh Đình cười đến hết sức vui mừng, binh bất thiếm trái nha tiểu Dung Tổng. Dung Hành, ta hảo khổ sở. O, đừng khổ sở lạc. Lý Minh Đình an ủi hắn, ta không phải đem gối đầu tặng cho ngươi sao. Buổi tối ngươi ôm ta gối đầu ngủ, chẳng khác nào là ôm ta ngủ lạc. Dung Hành như vậy vừa nghe, chỉ cảm thấy trong lòng ngực gối đầu đều có chút phòng tay. Thần sắc phức tạp nhìn sau một lúc lâu gối đầu, cuối cùng hắn chỉ phải đem sở hữu ủy khuất áp xuống, sau đó an an ổn ổn ngủ. Nam ở trên giường, Dung Hành nghiêng đi thân mình ôm Lý Minh Đình gối đầu nhìn một hồi, sau đó thật cẩn thận hôn một cái lại ôm vào trong ngực. Có lẽ là tâm lý tác dụng, lần này hắn thế nhưng không có chằn trọc khó miên, mà là thực mau liền đã ngủ. Lý Hoa Thanh ở Trần Thu Mai bên này trong phòng ngủ cả đêm. Bận việc cả đêm, rạng sáng mới trở về Trần Thu Mai biết được trong nhà bên kia chỉ để lại Dung Hành cùng Lý Minh Đình, thực nghiêm túc đem Lý Hoa Thanh thuyết giáo một phen. Vì thế trời còn chưa sáng, Lý Hoa Thanh liền lập tức vô cùng lo lắng rời khỏi giường, sau đó hỏa tốc đuổi trở về. Hắn lo lắng Dung Hành làm cái gì chuyện xấu, một đường đều là cuồng nhấn ga, tới rồi ra sau rồi lại thật cẩn thận tranh thủ không phát ra một chút tiếng vang. Tay chân nhẹ nhàng mở cửa, Lý Hoa Thanh buông trên tay đồ vật, sau đó gión ra gión rén hướng Dung Hành bên kia phòng đi đến. Tay mới vừa đặt ở then cửa trên tay, phía sau liền truyền đến Lý Minh Đình mềm mại thanh âm, sớm A3, ngươi đã trở lại. Lý Hoa Thanh sợ tới mức một cái giật mình, đột nhiên đứng dậy quay đầu, sau đó cười ha hả cùng Lý Minh Đình chào hỏi, đã trở lại, ngươi rời giường. Trời còn chưa sáng đâu, ngủ tiếp một lát nhi. Lý Minh Đình không nhận thấy được cái gì không đúng, rủi rủi mắt nói, ta đi hạ toilet. Lý Hoa Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, đi thôi đi thôi. Lý Minh Đình đi toilet. Nàng chính mình phòng ngủ môn mở rộng ra, Lý Hoa Thanh liền đi qua đi hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái. Trên giường đôi tán loạn chăn cùng một con gối đầu, không có Dung Hành. Lý Hoa Thanh cái này trong lòng thoải mái nhiều, hắn một lần nữa đi đến Dung Hành bên này phòng ngủ cửa, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra môn. Dung Hành chính hình chữ ít ngủ ở trên giường lớn, trong lòng ngực còn ôm một cái gối đầu. Lý Hoa Thanh vừa lòng gật gật đầu, sau đó lại đem phòng ngủ môn cấp dấu thượng. Trong lòng đại thạch đầu bông, nhìn lại bên ngoài thiên con hắc. Lý Hoa Thanh không tự chủ được ngáp một cái, sau đó vào chính mình phòng ngủ chính. Cũng không có gì chuyện này làm, không bằng ngủ tiếp cái giấc ngủ nướng đi. Dung Hành một đêm ngủ ngon. Định đồng hồ báo thức ở 7 giờ chỉnh, hắn bị đánh thức sau thói quen tính xoa xoa đôi mắt. Chờ Thanh tỉnh chút nhìn lại chung quanh hoàn cảnh, sau đó thấy được chính mình trong lòng ngực gối đầu. Đây là Lý Minh Đình gối đầu, mà hiện tại bị hắn ôm vào trong ngực, còn bị hắn một chân đè ở phía dưới. Tưởng tượng đến tối hôm qua Lý Minh Đình lời nói. Dung Hành tức khắc có chút xấu hổ, một cái xoay người ngồi dậy, sau đó chạy nhanh đem gối đầu đặt ở phía sau. Hắn không biết Lý Hoa Thanh đã trở lại, xuống giường sau chăn cũng không điệp, tóc lộn xộn ra cửa tìm Lý Minh Đình. Quả nhiên, Lý Minh Đình khởi so nàng còn muốn sớm, đã ở phòng bếp bắt đầu làm cơm sáng. Sớm a. Dung Hành Y ở cạnh cửa chào hỏi, thấy Lý Minh Đình chiên ba cái trứng, lộ ra vẻ mặt đáng yêu nói, ta ăn một cái chiên trứng là được. Lý Minh Đình cười quay đầu, đây là cho ta ba. Dung Hành tức khắc cả kinh nói, thúc thúc đã trở lại. Ân. Lý Minh Đình nói, thiên còn không lượng liền đã trở lại, khả năng bị ta mẹ cấp gấp trở về, lúc này ở phòng ngủ ngủ bù đâu. Nga. Dung Hành xoay người liền hướng phòng ngủ chạy, hắn tiến vào sau trước điệp hảo chăn, sau đó lại sửa sang lại trong phòng bài trí, lúc này mới sốt ruột hoảng hốt chạy tới toilet rửa mặt. Hoa 3 phút rửa mặt xong, trở thành tinh xảo mỹ thiếu niên sau, Dung Hành vào phòng bếp, ngươi đi thay quần áo đi, ta tới. Lý Minh Đình hoài nghi nhìn hắn, ngươi được không? Hành hành. Dung Hành nói, ta tay nghề cũng không tệ lắm, không tin ngươi chờ coi. Lý Minh Đình không nói cái gì nữa, thực dứt khoát thoái vị nhường hiền, đem phòng bếp giao cho Dung Hành. Kết quả chờ nàng đổi xong quần áo sau khi trở về, phát hiện Dung Hành tay nghề thật đúng là không tồi. Chiên bánh mì phiến đều không tồi, bên ngoài bọc trứng dịch chiên thành khô vàng sắc, còn chiên tam khối gà bài, cùng cắt xong rồi dưa leo phiến cà chua phiến đều kẹp ở bên nhau, mặt trên lại mạt điểm sốt cà chua chờ. Sau đó một cái giản dị sandwich liền làm tốt. Sữa bò đều là sớm liền nhiệt tốt, Lý Minh Đình đi vào đi giúp Dung Hành mang sang tới. Hai người ngồi xuống sau Dung Hành thật cẩn thận hỏi, thúc thúc còn không có khởi sao? Không có. Lý Minh Đình uống lên khẩu sữa bò, nói, không cần phải xen vào ta ba, chúng ta ăn xong đi trước giá giáo. Hai người đều phải đăng ký khảo bằng lái, trong khoảng thời gian này vừa lúc nhàn rỗi, tốt nhất cùng nhau đem bằng lái đều khảo ra tới. Dung Hành nghe vậy gật gật đầu, sau đó hai người ngồi xuống ăn ăn tĩnh tĩnh ăn cơm. Lý Hoa Thanh lên khi Dung Hành cùng Lý Minh Đình đều đã đi rồi, hắn ăn trên bàn bữa sáng, nhàn tới không có việc gì cấp Trần Thu Mai gọi điện thoại. Vốn định lại đi Trần Thu Mai bên kia hôn mấy ngày, không nghĩ tới lời nói cũng chưa nói ra, Trần Thu Mai liền đem hắn cấp cự tuyệt. Lý Hoa Thanh bi thương treo điện thoại, sau đó tiến thư phòng viết chính mình ngôn tình tiểu thuyết. Dung Hành liên tục một tuần đều không có về nhà, ba ngày cùng Lý Minh Đình cùng đi học bằng lái, buổi tối 5 người tập thể đi bày quán. Bởi vì trên mạng những cái đó video lên men. Hai người nghiễm nhiên đã biến thành lạc thành bên này tiểu vong hồng, chỉ là bọn hắn bản nhân không tự biết mà thôi. Nhìn bọn họ vẫn luôn như hình với bóng, lại qua một đoạn thời gian, Lý Hoa Thanh không nín được. Hắn uyển chuyển hỏi Dung Hành, tiểu hành A, người đứa nhỏ này vẫn luôn không trở về nhà, người ba mẹ sẽ không lo lắng sao. Dung Hành rất đại khí xua tay, sẽ không, ta ba vội thực, quanh năm suốt tháng cũng hồi không được vài lần. Trong nhà theo ta một người, trở về cũng không có gì ý tứ, thúc thúc ngươi không cần thay ta lo lắng. Lý Hoa Thanh, đảo cũng không có thế ngươi lo lắng. Chính là cảm thấy, ngươi này còn rất đáng thương một tiểu hài tử. Lý Hoa Thanh mặc, lại hỏi, vậy ngươi mẹ đâu? Ngươi ba vội, mẹ ngươi tổng sẽ không cũng không rảnh quản ngươi đi. Lời này làm Dung Hành sửng sốt một chút, thấy hắn có chút nốc. Lý Hoa Thanh chính muốn nói cái gì khi Lý Minh Đình đi tới nói, ba, trong nhà hắn người sẽ không lo lắng hắn, ngươi đừng hỏi nhiều như vậy. Lý Hoa Thanh nhận thấy được không đúng, ngượng ngùng cười cười, cũng không nói cái gì nữa. Lý Minh Đình sau khi nói xong, cầm di động đối hai người nói, ngày mai ra thi đại học thành tích. Dung Hành lấy lại tinh thần nói, ra thành tích liền phải điền chí nguyện phải không? Ta muốn cùng ngươi điền giống nhau trường học. Lý Hoa Thanh ở bên cạnh nói tiếp, kinh đại. Dung Hành gật đầu, kinh đại. Lý Hoa Thanh, tiểu tử ngươi khẩu khí nhưng thật ra không nhỏ, còn không biết có thể hay không khảo được với đâu. Bất quá trong lòng tuy rằng chửi thầm một phen, nhưng Lý Hoa Thanh trên mặt lại cũng chưa nói cái gì. Ngày thứ hai sáng sớm, ông cháu hai cái liền dậy sớm sớm ngồi ở trên sofa chờ, kết quả chờ tới rồi 9 giờ ra thành tích thời gian, hệ thống lại vào không được. Lý Hoa Thanh chính mình rất là nóng nảy, lại vì che giấu tâm tình của mình, một lần đối Dung Hành nói, đừng nóng vội tiểu hành, thành tích liền ở nơi đó, lại chạy không thoát. Dung Hành trịnh trọng gật đầu, ân. Một lát sau, Lý Hoa Thanh lại nói, không có việc gì không nóng nảy, ngươi khảo đến khẳng định cũng không tồi. Dung Hành nghiêm túc gật đầu, ân. Lại một lát sau. Lý Hoa Thanh lại nói, tiểu hành A soát không ra khẳng định không phải vấn đề của ngươi, là vong không tốt, ngươi thành tích không thành vấn đề. Dung Hành. Ân, ngài nói đều đối thúc thúc. Chính là đừng lại xây dựng khẩn trương không khí hảo sao. Hắn vốn gì cũng không thế nào sốt ruột người, hiện tại đều trở nên sốt ruột. Lý Minh Đình nhưng thật ra một chút cũng không nóng nảy, cầm một cây băng côn ngồi ở trên sofa chậm gì gì ăn, thấy thành tích cha không ra, dứt khoát cầm di động soát thuẩy bộ chơi. Soát đến một nửa. Một cái xa lạ điện thoại đánh tiến vào, khu vực biểu hiện vì kinh đô. Lý Minh Đình chuyển được điện thoại sau, một cái ôn nhu giọng nữ hỏi, ngươi hảo là Bình Dương Cao Trung Lý Minh Đình đồng học sao? Ta bên này là Cát Đông Đại học phòng tuyển sinh, xin hỏi ngươi hiện tại biết chính mình thi đại học thành tích sao? Lý Minh Đình nói, còn không có, lão sư có việc sao? Cát Đông Đại học lão sư ôn nhu nói, là cái dạng này, chúng ta biết được ngươi thành tích vượt qua chúng ta trường học chúng tuyển tuyến, cho nên muốn mời ngươi kê khai chúng ta trường học làm ngươi đệ nhất trí nguyện. Đương nhiên chúng ta trường học đối với ngươi như vậy ưu tú học sinh đâu, đều là có ưu đãi chính sách. Bên kia lão sư còn đang nói, Dung Hành di động cũng tới điện thoại. Dung Hành ngó đến Hoàng Chí Học tên sau, lòng có sở cảm đối Lý Minh Đình nói, nhất định là hỏi ngươi thành tích. Dung Hành chuyển được điện thoại, còn không có mở miệng Hoàng Chí Học liền sốt ruột nói, Lý Minh Đình có hay không cùng ngươi ở bên nhau? Các ngươi tra được từng người thành tích sao? Dung Hành mở miệng nói, không có đâu, vong quá kém chúng ta vào không được. Hoàng lão sư, là xảy ra chuyện gì sao? Không xảy ra chuyện gì. Hoàng Chí Học hít vào một hơi, sau đó cười ha hả nói, Minh Đình đồng học lần này nhưng cho chúng ta Bình Dương mặt dài, cho ta Hoàng Chí Học cũng mặt dài. Dung Hành ngươi còn không biết đi. Minh Đình đồng học là năm nay cả nước văn khoa trạng nguyên. Hoàng Chí Học thanh âm rất lớn, Lý Minh Đình cùng Lý Hoa Thanh cũng nghe cái rành mạch. Lý Hoa Thanh đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó kích động đứng lên lớn tiếng nói, cả nước trạng nguyên. Thành tích là nhiều ít ta Hoàng lão sư có biết hay không? Dung Hành đang muốn hỏi, Lý Minh Đình đã nhanh chóng treo điện thoại, sau đó chính mình mở ra trang web trà phân. Chương 361 ngày mai mang người thấy ta ba. Vốn tưởng rằng trang web vẫn là vào không được, không nghĩ tới Lý Minh Đình trà phân thời điểm, trang web thế nhưng ngoài ý muốn hảo. Đưa vào thân phận chứng hảo cùng chuẩn khảo chứng hảo sau, giao diện thượng thực mau biểu hiện ra Lý Minh Đình tổng thành tích. Tổng chia làm 724 phần, ngữ văn 145 phần. Toán học 150, tiếng Anh 150, văn tổng 279 phân. Nay đại khái là bao năm qua tới cả nước văn khoa trạng nguyên bên trong, xuất hiện quá tối cao phân. Lý Minh Đình tra xong phân sau, quay đầu nhìn về phía Dung Hành, muốn giúp ngươi tra sao. Dung Hành nuốt hạ nước miếng nói, ngươi khảo như vậy cao, ngươi đều không kích động sao. Kích động A. Lý Minh Đình thần sắc đạm nhiên nói, thực vui vẻ. Dung Hành. Thật đúng là không thấy ra tới. Lý Hoa Thanh so Dung Hành cùng Lý Minh Đình còn muốn kích động, hắn lấy ra di động sốt rồi nói, ta phải cho ngươi mẹ gọi điện thoại, còn phải cho ngươi ca gọi điện thoại. Nhìn Lý Hoa Thanh đi một bên gọi điện thoại, Lý Minh Đình lại hỏi, nói chuẩn khảo chứng hảo, ta cho ngươi trả phân. Dung Hành nói một chuỗi con số, Lý Minh Đình điểm đánh đi vào, Dung Hành điểm tin tức lập tức liền bắn ra tới. Tổng phân 672, có thể thượng Kinh Đô Đại học. Dung Hành thò qua đầu tới, nhìn mặt trên tổng phân thất vọng nói, mới khảo như vậy điểm A. So Lý Minh Đình thấp 50 phần, này chênh lệch cũng quá lớn. Lý Minh Đình nghe ra tới hắn trong giọng nói mất mát, cười nói, cái này điểm rất cao, liền tính là ở toàn tỉnh, kia cũng là cầm cờ đi trước. Dung Hành bĩu môi, rất là không có thành ý nga một tiếng. Hai người đang nói chuyện, đem phía trước gọi điện thoại tiến vào vẫn luôn không quải rất Hoàng Chí Học cấp xem nhẹ tới rồi bên kia, nghe được Lý Minh Đình an ủi Dung Hành, Hoàng Chí Học lớn tiếng nói, 600 đa phần báo Kinh Đô Đại học cơ bản ổn, tiểu tử ngươi như thế nào còn không biết đủ a? Dung Hành lúc này mới nhớ tới Hoàng Chí Học cũng còn ở, hắn ngượng ngùng cười nói, Hoàng lão sư ngươi còn ở à? Hoàng Chí Học trung khí 10 phần nói, ta như vậy tuổi trẻ, không có gì bất ngờ xảy ra này vài thập niên đều là ở. Dung Hành. Vậy là tốt rồi. Tiểu tử ngươi Hoàng Chí Học nghe lời này nhịn không được cười rộ lên, cười xong sau hắn lớn tiếng nói, ngày mai các ngươi đều tới trường học điển trí nguyện, ta đem chúng ta lớp học khoa chính quy tuyến đều hàm tới trường học, các ngươi cũng cùng nhau à? Lý Minh Đình ở bên cạnh ngoan ngoan nói, tốt Hoàng lão sư. Treo điện thoại sau, Dung Hành chớp mắt thấy một lát Lý Minh Đình, thấy Lý Hoa Hoàng trả ở điện thoại bên kia chia sẻ vui sướng tin tức tốt, Dung Hành tiến đến Lý Minh Đình trên má hôn một cái, sau đó nhỏ giọng nói, kia tới rồi 9 tháng, hai chúng ta có phải hay không liền có thể song túc song phi. Lý Minh Đình cường điệu, là cùng nhau đi học. Dung Hành gật đầu, đúng đúng đúng, cùng nhau đi học, sau đó song túc song phi. Chờ Lý Hoa Thanh nói chuyện điện thoại xong, Lý Minh Đình nói ngày hôm sau đi trường học điển trí nguyện sự tình, Lý Hoa Thanh lại nói buổi tối đại gia cùng nhau ăn cơm. Nhắc tới ăn cơm, Lý Hoa Thanh liền ngữ khí dài lâu kêu Dung Hành, tiểu hành A. Dung Hành vừa nghe đến này ngữ điệu liền nhịn không được run lên, hắn cười miệng nói, thúc thúc, ngài nói. Lý Hoa Thanh tay ấn ở Dung Hành trên vai dùng sức đè xuống, sau đó nói, ngươi trụ nhà ta đều hơn phân nửa tháng, ta chính là không đem ngươi đương con rể, cũng đương nửa cái nhi tử. Ngươi thi đại học thành tích ra tới khảo đến cũng không tồi, ngươi xem nếu không đêm nay ước ngươi ba ra tới, chúng ta hai nhà cùng nhau ăn một bữa cơm. Dung Hành lập tức trong lòng nhảy dựng, cũng may Lý Minh Đình thực mau liền giải vây, hiện tại ăn cơm còn sớm đâu ba, chờ chúng ta bắt được thư thông báo chúng tuyển lại cùng nhau nửa cái học lên yến hảo. Lý Hoa Thanh cân nhắc một chút, gật gật đầu, cũng đúng. Dung Hành lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hai người liếc nhau, đều nở nụ cười. Ngày thứ hai sáng sớm, ăn qua cơm sáng sau Dung Hành liền lái xe mang theo Lý Minh Đình đi Bình Dương Cao Trung. Bảy ban học sinh lần này thượng khoa chính quy tuyến có mười mấy cái, tuy rằng một quyển tuyến thượng không nhiều lắm, nhưng bình thường nhị bổn những người này vẫn là có thể thượng, bởi vậy Hoàng Chí Học trên mặt vẫn luôn tràn đầy vui sướng tươi cười. Nhìn đến bọn học sinh đã đến, hắn đem người tiếp đón đến văn phòng nói, các lao sư máy tính ta chào hỏi qua, các ngươi liền ở chỗ này điền, có cái gì không hiểu yêu cầu hỏi ta. Ta đính chút dưa hấu, đợi chút đưa lên tới cấp đại gia ăn. Ninh Nhạc Khang cười nói, Hoàng lao sư ngươi thay đổi à, ngày thường cũng không gặp ngươi hảo phóng như vậy, như thế nào chúng ta tốt nghiệp ngươi đột nhiên đỉnh đầu rộng rãi đâu. Hoàng Chí Học giả vờ tức giận trừng mắt Ninh Nhạc Khang, ngươi tiểu tử này không biết tốt xấu, đây chính là ta ẩn giấu nửa năm tiền riêng. Bọn học sinh cười ha ha lên, Ninh Nhạc Khang còn trêu chọc nói, ngươi thế nhưng còn có tiền riêng, ta muốn đi Triệu lao sư trước mặt tố giác ngươi. Triệu lao sư chính là Hoàng Chí Học thế tử, cũng là giáo tốt nghiệp ban toán học vị kia. Hoàng Chí Học vừa nghe lời này, vội vàng nói, Triệu lao sư người mỹ thiện tâm, mới sẽ không quản này đó đâu. Nhưng thật ra ngươi, ta còn véo chuẩn ngươi hẳn là có thể trước một quyển tuyến, lần này như thế nào không phát huy hảo. Có phải hay không quang nghĩ yêu đương đi? Ninh Nhạc Khang béo mặt đỏ lên. Không có, ngươi cũng biết chúng ta tốt nghiệp mới ở bên nhau sao. Hoàng Chí Học hừ hừ nói, tốt nghiệp ở bên nhau, đó chính là tốt nghiệp trước xem đôi mắt bái. Ngươi nhìn một cái ngươi, thi đại học không phát huy hảo, khảo đến còn không có nhân ra gì mẫn cao. Vì cái gì gì mẫn nói cái luyến ái, ngược lại đem thành tích nói lên rồi. Ngươi vẫn là đến tìm xem tự thân vấn đề. Ninh Nhạc Khang gả con mổ thóc dường như gật đầu, là, Hoàng lao sư ngươi nói đều đối. Dì mẫn, ngươi ở văn phòng ngồi, nồi từ bầu trời tới. Bọn học sinh đều ở điền trí nguyện, vài người ghé vào cùng nhau tuyển trường học nhìn lại 5 điểm đề đương tuyến. Hoàng Chí Học nhận được điện thoại sau vội vàng đi khu dạy học phía dưới. Hắn từ tiệm trái cây đính 6 cái đại dưa hấu, tiệm trái cây người lúc này vừa lúc tặng đi lên. Dưa hấu đưa đến văn phòng, toàn bộ cắt thành đại khối trạng. Hoàng Chí Học lớn tiếng nói, đều đặt ở nơi này, các ngươi chính mình lại đây lấy. Bọn học sinh vây quanh đi lên, từng người cầm một khối to dưa hấu sau lại về tới chính mình trước máy tính. Hoàng Chí Học cũng cầm một khối dưa hấu, có đến Dung Hành cùng Lý Minh Đình trước mặt, hỏi, liền điền kinh đô đại học đi. Tuyển cái gì chuyên nghiệp? Lý Minh Đình cắn khẩu dưa hấu, sau đó cười nói, Hán ngữ ngôn văn học đi. Cũng đúng. Hoàng Chí Học lại nhìn về phía Dung Hành, vậy còn ngươi? Dung Hành lập tức tỏ lòng trung thành. Ta cũng Hán ngữ ngôn văn học. Hoàng Chí Học nhìn hai người song song ngồi dáng người, sau một lúc lâu không nói chuyện. Kỳ thật khách quan tới giảng, nếu hắn là khoa học tự nhiên ban chủ nhiệm lớp, hắn hy vọng này hai đứa nhỏ đều học lý khoa. Như vậy thông tuệ đầu óc, đặc biệt Lý Minh Đình đối học tập chuyên chú thái độ, làm nghiên cứu khoa học tuyệt đối là một phen hảo thủ. Chỉ tiếc, tính, ai có chi nấy, giống như vậy hài tử, mặc kệ là đi đâu hành nào nghiệp cũng sẽ không mai một. Hoàng Chí Học làm ăn dưa quần chúng nhìn vài lần. Sau đó dạo bước tới rồi những người khác trước máy tính, lại hỏi vài câu người khác. Lý Minh Đình trường học chuyên nghiệp đều là sớm tuyển tốt, nàng thực mau điền lúc sau, Dung Hành cũng nhanh chóng điền trí nguyện. Bên này điền xong sau, liền bắt đầu cho người khác hỗ trợ tuyển trường học. Dì Mẫn cùng Ninh Nhạc Khang trường học nhất không hảo tuyển, hai người tưởng cùng Dung Hành Lý Minh Đình cùng đi kinh đô đọc sách, nhưng bởi vì thành tích không cao, kinh đô nhị bổn viện giáo cũng không ít, lúc này đều chọn hoa mắt cũng không biết nên như thế nào tuyển. Dung Hành cùng Lý Minh Đình đang ở hỗ trợ làm tham khảo, Ngụy Gia cùng gọi điện thoại tới nói, hai ngươi khảo thế nào a? Ta báo kinh đô thể giáo, kinh đô thấy. Dung Hành đắc ý nói, ta thượng kinh đô đại học khẳng định không thành vấn đề, kinh đô thấy chính là. Ngụy Gia cùng lại ở bên kia rào rạt đắc ý hỏi, nhà ngươi ở kinh đô cho ngươi mua phòng ở sao? Ta mới vừa tra xong phân điền xong trí nguyện, ta ba mẹ liền phi kinh đô đi cho ta mua phòng ở, nói là về sau ở bên kia đọc sách đặt chân phương tiện. Dung Hành. Có khoa trương như vậy sao? Ngươi có thể hay không điệu thấp điểm? Có cái gì hảo điệu thấp? Ngụy Gia cùng nói, nhân sinh ngắn ngủi, có thể vui sướng liền phải tận tình vui sướng a. Tiêu tiền làm ta vui sướng, cho nên ta muốn dốc hết sức tiêu tiền. Dung Hành. Lan con bê. Lý Minh Đình ở bên cạnh nghe được lời này, không tiếng động cười cười, sau đó lại cấp gì mẫn tham khảo tuyển trường học. Hoa một cái buổi sáng, sở hữu học sinh trí nguyện toàn bộ tuyển xong. Hoàng Chí Học lại làm ông chủ thỉnh bọn học sinh ăn bữa cơm. Lần này không uống rượu, nhưng hắn vẫn là hưng phấn kích động đỏ mặt. Cơm nước xong phải rời khỏi thời điểm, Hoàng Chí Học ôm lấy Dung Hành bả vai liên tiếp nói, ngươi phải hảo hảo đái chúng ta Minh Đình đồng học A, về sau kết hôn thời điểm, đừng quên cấp lão sư phát cái thiệp mời. Dung Hành khuôn mặt tuấn tú đỏ lên, trộm ngắm mắt Lý Minh Đình, lúc này mới dùng sức gật gật đầu. Tiễn đi Hoàng Chí Học cùng các bạn học, Dung Hành cùng Lý Minh Đình tay trong tay tản bộ về nhà. Đi ở náo nhiệt trên đường cái, Dung Hành hỏi Lý Minh Đình, chúng ta khi nào kết hôn a? Ta sợ Hoàng lão sư chờ không kịp, chúng ta có thể sớm một chút. Lý Minh Đình, người suy nghĩ thì ăn. Pháp định kết hôn tuổi tác đều không đến, hai người xác định luyến ái quan hệ một tháng đều không đến, này liền nghĩ kết hôn. Này không phải tưởng thí ăn là suy nghĩ cái gì. Còn dám nói Hoàng lão sư chờ không kịp, Hoàng lão sư nghe được lời này, không đem ngươi chân cấp đánh gãy. Nhưng Dung Hành nghe được lời này, không có sinh khí ngược lại kinh ngạc nói, ngươi cư nhiên sẽ nói thô tục ai. Lý Minh Đình nhún nhún vai, ít thấy việc lạ. Kết hôn sự tình, chờ tốt nghiệp đại học sau lại nói. Còn muốn lâu như vậy a? Dung Hành cảm thấy xa xa không hẹn, nhíu nhíu mày mới như là đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, rất là khiếp sợ hỏi, ngươi sẽ không đọc xong khoa chính quy còn muốn đọc nghiên cứu sinh đi. Sau đó lại đọc cái tiến sĩ. Ta thiên nột. Dung Hành cả người đầu đều lớn. Lý Minh Đình mặc mặc, ném ra hắn tay nói, tưởng xa như vậy làm gì. Trước tưởng tưởng đêm nay còn bãi không bày quán đi. Lúc lắp bãi. Dung Hành tuy rằng hiện giờ đã là tiểu dung tổng, nhưng vẫn là đối loại này tránh tiền trinh sự tình phi thường ham thích. Lý Minh Đình tuy rằng ném ra hắn tay, nhưng một chút cũng không ảnh hưởng tâm tình của hắn. Hai ba bước đuổi theo đi một lần nữa bắt lấy Lý Minh Đình tay, lúc này mới nói, kia buổi tối chúng ta tiếp theo ra quán. Lý Minh Đình gật đầu một cái, hảo. Thành tích ra tới không mấy ngày, toàn bộ Lạc Thành gia trưởng lao sư học sinh, liền đều biết được Lý Minh Đình là năm nay cả nước thi đại học văn khoa trạng nguyên. Đầu tiên là Bình Dương Cao Trung cố ý kêu Lý Minh Đình tiến đến, khen thưởng 20 vạn tiền mặt. Sau đó là Lạc Thành chính phủ mời đến truyền thông, một bên hiện trường phát sóng trực tiếp, một bên đối Lý Minh Đình khen thưởng 10 vạn nguyên tiền mặt. Theo sau lại có một ít phúc lợi cơ cấu hoặc là xí nghiệp chờ, mời Lý Minh Đình làm một ít diễn thuyết cùng hoạt động, liên tiếp cho mấy vạn khối hoạt động lên sân khấu phí. Chờ Lý Minh Đình bắt được Kinh Đô Đại học thư thông báo trúng tuyển khi, nàng tiểu kim khố đã tồn 50 tới vạn đồng tiền. Mà này đó tiền gần chỉ là cái này thi đại học sau nghỉ hè kiếm được, còn không có tính phía trước tiền. Dung Hành biết được kim ngạch sau, ngữ khí thực ghế ẩm nói, nếu không có ngươi, ta năm nay cũng khảo không tồi đâu, ít nhất có thể hốn cái tỉnh văn khoa trạng nguyên. Dung Hành còn cố ý hỏi tham qua, năm nay bên này toàn tỉnh văn khoa tối cao phân là Lý Minh Đình 724 phân, theo sau chính là hắn 672 phân. Cho nên nếu không phải Lý Minh Đình gắt gao đè ở hắn đỉnh đầu, hắn cũng có thể hốn cái tỉnh trạng nguyên đương đương. Ai, từ đầu tới đuôi đều bị bạn gái ép tới gắt gao, như thế nào cảm giác đời này đều phiên không được thân a. Bất quá bởi vì Dung Hành thành tích cũng thực không tồi, cho nên cũng được đến trường học cùng chính phủ khen thưởng, cũng đi theo Lý Minh Đình đi lăn lộn mấy chàng học tập kinh nghiệm chia sẻ diễn thuyết. Chỉ là bắt được tiền, không có Lý Minh Đình nhiều thôi. Hai người mở ra thư thông báo trúng tuyển xem xong sau, Lý Minh Đình ngẩng đầu xem Dung Hành, người ba hai ngày này sẽ trở về sao? Hẳn là sẽ trở về đi. Dung Hành có chút chần chờ, hắn mỗi ngày đãi ở Lý Minh Đình ra, đều đã quên chính mình còn họ Dung chuyện này. Hơn nữa Dương Hiểu Tịnh hiện tại cũng không hỏi hắn muốn sinh hoạt phí, mỗi tháng Dung thừa nghiệp trợ lý đều sẽ cho nàng đánh một số tiền, phụ trách các nàng mẫu tử sinh hoạt. Cho nên cẩn thận tính lên, Dung Hành đã thật lâu không cùng trong nhà liên hệ. Lần này Lý Minh Đình nhắc tới, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ nói, đúng rồi, ta đều gặp qua ngươi ba mẹ, ngươi còn không có chính thức gặp qua ta ba đâu. Lần đó ở trên xe có điểm hấp tấp, không tính toán gì hết. Như vậy đi, ta cho ta ba gọi điện thoại, xem hắn ngày mai có thể hay không trở về, sau đó ngày mai ta mang ngươi đi nhà ta, buổi tối ta hai nhà cùng nhau ăn cơm. Lý Minh Đình tự nhiên hào phóng gật đầu, có thể. Dung Hành lập tức liền đi gọi điện thoại, hắn cấp Dung Thừa Nghiệp nói ngày mai mang Lý Minh Đình tới cửa sự tình sau. Dung Thừa Nghiệp trong giọng nói thế nhưng khó được nghe ra cao hứng. Hảo, ta ngày mai ngồi sớm nhất ban phi cơ trở về. Dừng một chút, Dung Thừa Nghiệp hỏi, thư thông báo trúng tuyển bắt được sao? Bắt được. Dung Hành cao hứng nói, ta cùng Minh Đình một cái trường học một cái chuyên nghiệp. Dung Thừa Nghiệp cười nói, thực hảo. Ta đây làm người ở Kinh Đô cho các ngươi mua một bộ phòng ở, đến lúc đó các ngươi nhàn hạ lại đây nghỉ ngơi cũng phương tiện chút. Dung Hành. Các đại nhân như thế nào luôn thích ở các loại chỗ nào bán phòng ở? Dung Hành nghĩ đến chính mình còn có cổ phần, vội vàng nói, không cần, ta hiện tại có tiền, ta chính mình mua. Dung Thừa Nghiệp sang sảng cười rộ lên, kia hành, ta làm người cho ngươi đi chọn một bộ, đến lúc đó từ ngươi chướng thượng ghi khoản tiền. Dung Hành vội vàng nói, tên viết thành ta đối tượng. Viết ngươi đi. Dung Thừa Nghiệp nói, ta đơn độc cho nàng mua một bộ, coi như là lễ gặp mặt. Dung Hành kinh ngạc nói, vậy ngươi ngày mai thấy nàng thời điểm, không cho lễ gặp mặt. Dung Thừa Nghiệp đại khái là lần đầu tiên cùng nhi tử liêu mấy thứ này liêu lâu như vậy, thấy nhi tử còn đối hắn la lối khóc lóc chơi xấu, tâm tình ngoài ý muốn hảo, cũng phi thường có kiên nhẫn nói, cấp tốt nhất. Được rồi. Dung Hành cái này cảm thấy mỹ mãn, chúng ta đây ngày mai thấy. Dung Thừa Nghiệp cười nói, hảo. Dung Hành vui vui vẻ vẻ treo điện thoại, phút cuối cùng còn lớn tiếng nói câu, lão ba tái kiến. Chương 362 ngươi sẽ không phải cho Dương Hiểu Tịnh mang một bó hoa đi. Độc thuộc về người thiếu niên trong sáng thanh âm, ở toàn bộ trống trải trong văn phòng truyền vang, mang theo nhợt nhạt rất nhỏ tiếng vang. Dung Thừa Nghiệp nghe câu này lão ba, cầm di động đốn hồi lâu, mới cười lắc đầu buông xuống di động. Hắn dựa vào mềm ghế, nhìn sáng sủa sạch sẽ cửa sổ sắt đất bên ngoài phong cảnh đã phát một lát ốc, sau đó kéo ra bàn làm việc ngăn kéo, từ bên trong lấy ra tới một chương bị bảo tồn thực tốt ảnh chụp. Ảnh chụp là một cái ăn mặc áo sơ mi chắt đuôi ngựa nữ hài, nữ hài dung mạo vốn lượn tươi cười sáng sảng, đứng ở kinh đô đại học chiêu bài tiêu chí hạ, cười đến rất là vui vẻ. Tuy rằng ảnh chụp đã phát cũ phát hoàng, nhưng ảnh chụp nữ hài lại vẫn như cũ tươi sống xinh đẹp. Dung Thừa Nghiệp ngón tay nhẹ nhàng phất quá ảnh chụp chung nữ hài dung nhan, mặt mày chung là trước mắt hoài niệm cùng nhu tình. Hắn gương mặt nhẹ nhàng dán ở trên ảnh chụp, thấp giọng lẩm bẩm, "Lão bà, ta rất nhớ ngươi." Bởi vì ngày hôm sau muốn gặp gia trưởng, Lý Minh Đình cảm thấy chính mình nên thêm vào hai kiện tân y y phục, vì thế nàng gọi điện thoại hẹn dì Mẫn ra tới. Dì Mẫn lần này thi đại học phát huy vượt xa người thường, trong nhà bạn bè thân thích đều thực vui vẻ, cho nên gần nhất đối nàng quản thúc cũng không nghiêm. Dì Mẫn mẫu thân biết được là Lý Minh Đình ước dì Mẫn ra tới, còn riêng nhiều cho chút tiền, sau đó làm dì Mẫn đi cùng Lý Minh Đình cùng nhau chơi. Trước khi đi còn giao đái dì Mẫn, làm dì Mẫn có rảnh thời điểm ước Lý Minh Đình tới trong nhà chơi. Rốt cuộc đây chính là cả nước trạng nguyên A, nhiều chạm tay là bỏng nhân vật, có thể thỉnh đến vị tiểu cô nương này tới kia thật là đồng tất sinh huy. Dì Mẫn ra tới sau thực tự quen thuộc dắt Lý Minh Đình tay, sau đó nói, ngươi không biết ta ba mẹ hiện tại có bao nhiêu thích ngươi, hận không thể đem ngươi ảnh chụp đều cung phụng ở nhà ta. Lạc Thành gia trưởng đều biết ngươi cho đại gia áp đề sự, đều tưởng thỉnh ngươi đi nhà mình hài tử học bù đâu. Lý Minh Đình cười nói, làm sao có thời giờ A. Tuy rằng nhìn như ở nghỉ hè, nhưng trên tay chuyện này cũng một đồng lớn. Trước đêm gần nhất những việc này vội xong rồi nói sau, bất quá hiện tại chúng ta hàng vỉa hè cũng không ra, nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng một đoạn thời gian. Ân ân. Dì Mẫn dùng sức gật đầu, sau đó đôi mắt lượng lượng nói, lần này bày quán vỉa hè cho ta dẫn dắt, chờ ta đi đại học, ta cũng muốn tiếp tục bảo trì như vậy cần kiệm tiến tới khắc khổ tinh thần. Lý Minh Đình. Hảo, đừng nói ngươi diễn thuyết lên tiếng bản thảo, ngươi mấy ngày nay đều nói bao nhiêu lần. Dì Mẫn ha ha cười, lôi kéo Lý Minh Đình thượng xe buýt hướng thương trường đi. Nữ hải tử dạo khởi phố tới chính là không chỗ nào cấm kỵ, to như vậy thương trường từ lầu 1 dạo đến lầu 5, hai người trên tay đều đề ra thật nhiều quần áo túi. Dì Mẫn thấy thường lui tới không thế nào trang điểm Lý Minh Đình lần này thực ham thích với thi quần áo, kinh ngạc nói, ngươi gần nhất có cái gì hoạt động muốn tham gia sao? Như thế nào mua nhiều như vậy quần áo? Ta ngày mai đi theo Dung Hành đi gặp hắn ba. Lý Minh Đình cười nói, ngươi cũng biết Dung Hành lao ba thân phận, ta nếu không nghiêm túc đối đãi, rất có thể sẽ mất mặt. Dì Mẫn mở to hai mắt kinh ngạc nói, các ngươi nhanh như vậy liền thấy ra trưởng, này, ta cùng Ninh Nhạc Khang yêu đương sự tình, đều còn con ta ba mẹ đâu. Lý Minh Đình mặt mày mang cười, thanh âm ôn nhu, không quan hệ à, loại chuyện này không cần để ý thời gian trường hoặc đoạn, thuận theo tự nhiên là được. Dì Mẫn nga một tiếng, sau đó thế Lý Minh Đình chọn một kiện màu đỏ váy dài ra tới, kinh ngạc cảm thán nói, cái này đẹp, ngươi đi thử thử cái này. Lý Minh Đình nhìn nhìn, hỏi, nhan sắc có phải hay không quá sáng? Sáng mới hảo a. Dì Mẫn nói, này nhan sắc có thể đem ngươi màu da sân đến đặc biệt bạch, hơn nữa ngươi đi gặp gia trưởng, còn không phải là vì làm đối phương cha mẹ nhìn đến ngươi trước mắt sáng ngời sao. Lý Minh Đình cảm thấy nói có đạo lý, gật gật đầu cầm quần áo đi phòng thử đồ đổi mới. Một lát sau, đứng ở gương thay đồ trước nàng trước sau nhìn thoáng qua, cười nói, ngươi ánh mắt thật đúng là không tồi, rất đẹp. Dì Mẫn kiêu ngạo ngẩng đầu lên, còn không phải sao, làm ngươi hơn 2 năm hảo khuê mật, ngươi thích hợp cái dạng gì ta còn có thể không rõ ràng lắm. Lý Minh Đình nở nụ cười, hảo, kia cái này quần áo ta liền cầm. Thấy Lý Minh Đình còn muốn đi phòng thử đồ đổi về tới, dì Mẫn vội vàng nói, đừng thay đổi, liền như vậy ăn mặc đi. Nàng lôi kéo Lý Minh Đình đi tính tiền, hai người mới vừa soát xong tạp đi ra ngoài, liền ở rạp chiếu phim cửa gặp phải một cái đeo mắt kính lưu tóc dài trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân đang ở khắp nơi sưu tầm có thể thấy được mục tiêu, tầm mắt rơi xuống ở Lý Minh Đình trên người, liền đột nhiên trước mắt sáng ngời. Này còn không phải là hắn muốn tìm tố nhân sao? Lại xinh đẹp lại trí thức, dáng người bộ dạng đều toàn, hoàn toàn có thể ở tiết mục trung chế tạo một đợt nhiệt độ. Hơn nữa bọn họ tổ nội, cũng chỉ kém như vậy một cái bình hoa, hơn nữa là tính tình không tốt lắm bình hoa. Tưởng tượng đến nơi đây, trung niên nam nhân liền vẻ mặt hưng phấn. Mỹ nữ xin đợi một chút. Trung niên nam nhân đuổi theo đi kêu ngừng Lý Minh Đình cùng Dĩ Mẫn, hai người quay đầu lại nhìn trung niên nam nhân, vẻ mặt cảnh giác. Trung niên nam nhân biết chính mình hành động có chút mạo phạm, ngượng ngùng lấy ra một trương danh thiếp nói, các ngươi hảo, ta là dưa hấu đài nhân viên công tác, chúng ta gần nhất muốn chuẩn bị chụp một hiện đại thanh niên nam nữ luyến ái chủ đề chân nhân tú game show, đang tìm thích hợp tố nhân diễn viên, xin hỏi ngươi có hứng thú sao? Lý Minh Đình dứt khoát lưu loát cự tuyệt, không có hứng thú, ta có bạn trai. Trung niên nam nhân sửng sốt, vài giây sau mới nói, ngươi bao lớn? 18. 18 liền có bạn trai. Dĩ Mẫn kỳ quái nhìn trung niên nam nhân nói, 18 như thế nào liền không thể có bạn trai? Chúng ta thành niên không thể yêu đương sao? Trung niên nam nhân. Có thể. Thấy Lý Minh Đình cùng Dĩ Mẫn phải đi, hắn cào cào mau chọc đỉnh đầu, nghĩ liền như vậy buông tha một cái tiểu mỹ nữ có chút đáng tiếc, vội vàng nói, kia. Luyến ái chân nhân tú không thượng có thể, có cái gây dựng sự nghiệp chân nhân tú, các ngươi muốn hay không thượng? Gây dựng sự nghiệp. Dĩ Mẫn tò mò xoay người hỏi, cụ thể như thế nào cái gây dựng sự nghiệp pháp? Trung niên nam nhân thấy Lý Minh Đình cũng tựa hồ có chút cảm thấy hứng thú, vội vàng cười nói, chính là sẽ mời một ít người trẻ tuổi tới, cung cấp cho các ngươi hợp thuê phòng ở cùng với phòng làm việc, sau đó chúng ta đài cùng các ngươi cùng nhau cung cấp một ít gây dựng sự nghiệp điểm tử, giúp đỡ các ngươi gây dựng sự nghiệp. Hiện trường phát sóng trực tiếp các ngươi gây dựng sự nghiệp lịch trình, bao gồm các ngươi người trẻ tuổi ở cùng một chỗ chi tiết cọ sát từ từ. Dì Mẫn đôi mắt lượng, hiếu kỳ nói, cái này còn rất có ý tứ, kia cụ thể muốn bao nhiêu người, ta có thể đi sao? Trung niên nam nhân ngượng ngùng cười, cái này. Chúng ta cái này, đối tố nhân cụ thể hình tượng bên ngoài, đều là có yêu cầu. Nga đúng rồi, thân phận bối cảnh cũng yêu cầu làm điều tra. Dì Mẫn bĩu môi, tự biết nhân ra như vậy huyền chuyển nói, là bởi vì nàng không tốt xem cho nên bị cự tuyệt. Bất quá thân phận bối cảnh còn phải làm điều tra. Đây là cái quỷ gì? Lý Minh Đình cũng mắt mang hồ nghi, trung niên nam nhân giải thích nói, cũng không phải đặc biệt kỹ càng tỉ mỉ cái loại này tư liệu, chính là ngươi hiện tại bao lớn tuổi tác cụ thể làm cái gì công tác linh tinh, cái này có thể nói đi. Lý Minh Đình mặc tiếp tục lắc đầu cự tuyệt, ta không phải rất tưởng tham gia. Tham gia đi. Trung niên nam nhân mắt mang kỳ nói, đây là một cái rèn luyện người game show mà thôi. Hơn nữa mời tới người phần lớn đều là cao bằng cấp có bối cảnh người, như vậy đối với ngươi nhân mạch gì đó cũng có trợ giúp. Ít nhất, có tiền lấy A. Dĩ Mẫn cũng vẻ mặt chờ mong nhìn Lý Minh Đình, tham gia đi Minh Đình, này vừa nghe chính là các loại học bá đánh cờ cảnh tượng A, thực thích hợp ngươi. Trọng điểm là, có tiền lấy A. Tiền mới là trọng điểm. Nhưng Lý Minh Đình vẫn là kiên định cự tuyệt, ta không kém tiền, huống hồ ta cũng không có thời gian. Liền không đến một tháng thời gian. Trung niên nam nhân vội vàng bảo đảm, nếu ngươi thật sự không có thời gian, thêm nửa tháng hợp đồng, đến lúc đó trước tiên đi là được. Thấy trung niên nam nhân vẻ mặt cầu xin, Dĩ Mẫn cũng nóng lòng muốn thử, Lý Minh Đình thở dài, ta đây trở về lại suy xét. Trung niên nam nhân lập tức đem chính mình danh thiếp đưa tới, Dĩ Mẫn thê Lý Minh Đình tiếp nhận, thấy mặt trên tên viết chính là Dĩ Thiệu, kinh ngạc nói, nha, ta láo hà người nhà. Dĩ Thiệu cố ý kéo gần mấy người quan hệ, cũng cười nha một tiếng, thật là xảo, thật đúng là chúng ta buồn ra người. Dĩ Mẫn lập tức mở to hai mắt nói, ta đây cũng tham gia bái. Dĩ Thiệu, nay thật không được a muội tử. Bọn họ tổ hiện tại liền thiếu một cái xinh đẹp bình hoa gia tăng cho hấp thụ ánh sáng độ mà thôi. Dĩ Mẫn cũng chỉ là nói mà thôi, thấy Dĩ Thiệu mặt lộ vẻ xấu hổ, nàng liền cười ha hả nói, cùng ngươi nói giỡn, ta bằng hữu nguyện ý đi là được. Dĩ Thiệu lập tức liền nhẹ nhàng thở ra. Lý Minh Đình thấy sự tình nói xong, liền muốn lôi kéo Dĩ Mẫn rời đi, Dĩ Thiệu chạy nhanh nói, nhớ rõ đánh ta điện thoại a. Lý Minh Đình có thể không gật gật đầu, sau đó cùng Dĩ Mẫn rời đi. Dĩ Thiệu tổng cảm thấy sự tình có điểm không bảo hiểm, lại vội vàng đuổi theo đi hô, nếu không ngươi cho ta cái liên hệ phương thức. Đến lúc đó ta liên hệ ngươi cũng đúng. Lý Minh Đình do dự một chút, cuối cùng vẫn là đem liên hệ phương thức cho Dĩ Thiệu. Bắt được liên hệ phương thức sau, Dĩ Thiệu nháy mắt liền cảm thấy kiên định rất nhiều, vô cùng cao hứng cùng Lý Minh Đình nói tái kiến. Lý Minh Đình về đến nhà, Dung Hành vừa lúc cũng từ bên ngoài trở về. Ở Lý Minh Đình trong nhà ở lâu như vậy, Dung Hành hiện giờ cũng coi như là quen cửa quen nẻo. Lúc này hắn chính là đi ra cửa mua đồ ăn. Dung Hành đem trên tay rau dưa xách đến phòng bếp, ra tới nhìn Lý Minh Đình nói, mua chút cái gì quần áo, mặc vào ta xem a. Lý Minh Đình thử 3 ngày quần áo, lúc này kiệt sức, nằm liệt ngồi ở trên sofa một chút đều không nghĩ động. Nghe Dung Hành nói như vậy, nàng trực tiếp cự tuyệt, không thử, ngày mai trực tiếp chọn một kiện mặc vào được rồi. Vậy được rồi. Dung Hành nhìn Lý Minh Đình vài lần, sau đó yên lặng vào phòng bếp. Cha vợ hiện giờ đã nghiễm nhiên có đem phòng bếp vị trí nhường cho hắn xúc động, hắn nếu là không hảo hảo làm việc, nói không chừng sẽ bị đuổi ra đi. Dung Hành thở dài. Tới cửa con rể không dễ làm a. Than xong khí sau hắn bỗng nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào, chỉ là suy nghĩ hơn nửa ngày cũng không có nghĩ ra được. Ăn qua cơm chiều Lý Minh Đình cấp Dung Hành nói gì thiệu tìm nàng lục game xô sự, Dung Hành vội nói, gây dựng sự nghiệp loại hình. Ta đây cũng tới, chúng ta cùng nhau. Lý Minh Đình hồ nghi nói, chính ngươi ra không phải có công ty sao? Ngươi hiện tại nên đi nhà ngươi quen thuộc nghiệp vụ đi. Không nóng nảy. Dung Hành vẻ mặt không để bụng, ta ba cũng chưa nói cái gì, ta liền không chủ động đi, bằng không hắn cho rằng ta có cái gì mặt khác tâm tư. Lý Minh Đình. Phú nhị đại cũng không dễ làm, lão tử còn phải phòng nhi tử xoan quyền. Lý Minh Đình ấn danh thiếp thượng liên hệ phương thức cấp dì thiệu gọi điện thoại, dì thiệu nhận được điện thoại sau rất là kinh hỉ, người nghị thông suốt. Chúng ta đây ngày mai liền ký hợp đồng. Lý Minh Đình trần trờ nói, là ta bạn trai tương đối cảm thấy hứng thú, hắn tưởng cùng ta cùng nhau tham gia, cho nên người bên kia. A, dì thiệu không nghĩ tới nghe được như vậy một đáp án, hắn kinh ngạc sau một lúc lâu mới huyển chuyển nói, ngượng ngùng a. Ta bên này nam tính nhân số đều đã mời xong. Lý Minh Đình nhìn về phía Dung Hành, hắn bên kia nam tính nhân số đủ rồi. Dung Hành nhíu môi, nghĩ nghĩ lại nói, ta đây đi đầu tư thêm tiền, ta phủng ngươi này tổng được rồi đi. Lý Minh Đình. Nàng lại không ra nói, nàng là vì tránh nhân ra tiền, như thế nào có thể đem chính mình tiền còn cấp làm đi vào đâu. Tính, ta đây liền không đi, ngươi cũng đừng đi, chúng ta hảo hảo chuẩn bị khai giảng sự tình. Di Thiệu ở điện thoại bên kia vừa nghe. Sốt ruột nói, đường nha, ngươi bạn trai tới không được không quan hệ, hắn ngày thường có thể tới thăm ban tìm người chơi, này lại không gì ảnh hưởng. Dung Hành nghĩ nghĩ cảm thấy cũng có đạo lý, gật gật đầu, kia Hành, ngươi muốn đi liền đi thôi, đến lúc đó ta đi tìm người chơi. Lý Minh Đình chỉ phải nói, vậy được rồi. Di Thiệu thấy hấp dẫn, vội vàng nói, chúng ta đây ngày mai ký hợp đồng, 3 ngày sau liền phải đi thu, tranh thủ muốn ở 9 tháng 15 hảo lục xong. Vốn dĩ nghĩ ở kỳ nghỉ hè đương bá ra. Nhưng là nữ tính tố nhân bên này vẫn luôn đều không có định ra tới, mọi người bên trong liền kém một cái lớn lên thanh thuần xinh đẹp tính tình kém tiểu công chúa nhân Thiết Bình Hoa. Cho nên dì thiệu nhìn đến Lý Minh Đình mua sắm nhiều như vậy, lớn lên lại phù hợp bọn họ dự thiết, lúc này mới tưởng hết mọi thứ biện pháp tưởng đem Lý Minh Đình lộng tiến tổ đi. Hiện giờ Lý Minh Đình thật sự đáp ứng rồi, hắn cảm giác tức khắc nhẹ nhàng thở ra. Sự tình đáp ứng xuống dưới, hai người ước hảo thời gian, Dung Hành liền thương lượng ngày mai giữa trưa cùng Dung Thừa Nghiệp gặp mặt. Sau đó buổi chiều đi ký hợp đồng. Đương nhiên loại sự tình này còn phải đi cấp người trong nhà nói một tiếng, Lý Minh Đình liền lại đi tìm Lý Hoa Thanh. Bất quá người của Lý gia từ trước đến nay dân chủ, Lý Minh Đình phải làm sự tình, bọn họ cũng trên cơ bản không có ngăn trở quá. Lý Hoa Thanh chỉ dặn dò Lý Minh Đình muốn đem đối phương hiểu biết rõ ràng, không cần tùy tiện liền ký hợp đồng sau, đảo cũng không có đang nói cái gì. Đến nỗi gọi điện thoại quá khứ Trần Thu Mai cùng Lê Tố, đương nhiên cũng sẽ không tăng thêm ngăn trở. Ngày hôm sau buổi sáng, Lý Minh Đình cùng Dung Hành ăn qua cơm sáng liền đi ra cửa mua đồ vật. Dung Hành vốn dĩ đều không cho Lý Minh Đình mang đồ vật qua đi, nhưng Lý Minh Đình nghĩ đây là lần đầu tiên chính thức bái kiến Dung Thừa Nghiệp, vẫn là đến mang chút quà tặng lấy kỳ lễ phép tôn trọng, vì thế lại đi trong tiệm tiêu tiền mua thật nhiều vật phẩm. Mua xong lúc sau, Lý Minh Đình lại đi cửa hàng bán hoa tỉ mỉ chọn lựa một bó hoa. Dung Hành nhìn đến bó hoa, buồn bực nói, ngươi, cho ta ba mua hoa. Lý Minh Đình nghe thấy một chút mùi hoa vị, cười nói, đây là cấp Há Di mua, cấp thúc thúc mua cái gì hoa. Ngươi không phải là cấp Dương Hiểu Tịnh mua đi. Dương Hiểu Tịnh không phải Dung Hành thân sinh mẫu thân, Dung Hành cũng chưa từng đem nàng trở thành trưởng bối, thậm chí hắn tổng cảm thấy Dương Hiểu Tịnh chiếm hắn mẫu thân vị trí, thế cho nên canh cánh trong lòng. Nhưng không nghĩ tới, Lý Minh Đình thế nhưng còn phải cho Dương Hiểu Tịnh mang hoa. Thấy Dung Hành sắc mặt đều thay đổi, Lý Minh Đình nhịn không được khắp một chút hắn gương mặt, tưởng cái gì đâu. Đây là mang cho mụ mụ ngươi. Chương 363 lúc này đây, chúng ta nhất định phải hảo hảo ở bên nhau. Lý Minh Đình ý tưởng rất đơn giản. Tuy rằng Dung Hành mẫu thân đã qua đời, nhưng Dung Hành vẫn luôn nhớ nàng, làm hiện bạn gái tương lai con dâu, nàng tự nhiên cũng muốn tỏ vẻ một chút tâm ý. Dung Hành lại cảm thấy đầu óc có chút chuyển bất quá tới, Lý Minh Đình cũng không nhiều lắm làm giải thích, hai người mang lên đồ vật bế lên hoa, sau đó đi khu biệt thự. Vào khu biệt thự sau, mới vừa đi vào, Dung gia quản sự liền chờ ở cửa tới đón tiếp Lý Minh Đình cùng Dung Hành. Nhìn thấy Lý Minh Đình, hắn cũng mỉm cười khách khí chào hỏi, Lý tiểu thư. Lý Minh Đình mỉm cười ý bảo, quản gia mang theo hai người vào hồ thượng biệt thự. Lần này vào cửa sau, Lý Minh Đình phát hiện cửa cố ý chuẩn bị xinh đẹp nữ dép lê, thả số đo vừa vặn là của nàng. Lý Minh Đình ngẩng đầu nhìn Dung Hành nhướng mày, Dung Hành thật ngượng ngùng nhỏ giọng nói, ta làm người mua, liền nghĩ ngươi ngày nào đó lại đây trụ đâu. Phòng của ngươi đều cho ngươi cố ý lưu hảo, tắm rửa quần áo còn có khăn tắm hàng ngày y phục thường đều chuẩn bị, ngươi đợi chút đi lên nhìn xem. Lý Minh Đình, tuy rằng ngươi nói chuyện thanh âm rất nhỏ, nhưng đừng tưởng rằng quản gia nghe không được. Nhìn đến quản gia hơi hơi giơ lên gương mặt tươi cười, Lý Minh Đình đều cảm thấy chính mình muốn tìm cái hầm ngầm chui vào đi. Vừa lúc tiến đến tiếp đón người người hầu thế nàng giải vây, Lý tiểu thư, ngài đã tới, mau mời tiến. Lý Minh Đình cười thay đổi dép lê, sau đó mang theo hoa đi vào. Mới vừa đi đến phòng khách, Dung Thừa Nghiệp liền từ trên lầu đi xuống tới. Nhìn hắn tây trang dày ra tỉ mỉ trang điểm, Lý Minh Đình đốn giác tinh thần rung lên, Dung Hành cũng cảm thấy trên mặt giống như có quang. 3. Dung Hành trung khí 10 phần hô một tiếng, Lý Minh Đình cũng đi theo hô, thúc thúc hảo. Dung Thừa Nghiệp cười đến ôn hòa, ngồi đi. Hắn đi đến sofa trước, ý bảo Lý Minh Đình ngồi xuống sau, nhìn nàng trong tay hoa nhún mẩy, đây là. Lý Minh Đình ôn nhu nói, đây là cấp A-Z. Thấy Dung Thừa Nghiệp sửng sốt, Dung Hành lập tức biểu thị công khai chủ quyền, cho ta mẹ nó. Dung Thừa Nghiệp ánh mắt tức khắc trở nên sâu thẳm, ngữ khí cũng mềm rất nhiều, ngươi có tâm. Lý Minh Đình chưa nói khác, chỉ cười cười. Hai người liêu nổi lên lần này thi đại học thành tích, lại nói đến Lý Minh Đình trở thành cả nước trạng nguyên sự tình. Dung Thừa Nghiệp toàn bộ hành trình đều biểu hiện rất là hòa ái, thậm chí còn rất là hoài niệm nói lên hắn trước kia đi học sự tình, Lý Minh Đình đối này nghe được mùi ngon. Bởi vì nàng mang đến một bó hoa, Dung Hành mẫu thân liền cũng bị nhắc tới trường hợp thượng, Dung Thừa Nghiệp thuận thế nói rất nhiều trước kia về bọn họ hai sự tình. Căn cứ Dung Thừa Nghiệp khẩu thuật tới xem, Lý Minh Đình phát hiện này hai người chuyện xưa phát triển tình tiết, cùng trong tiểu thuyết miêu tả hoàn toàn là cách biệt một trời. Dung Thừa Nghiệp cùng Dung Hành mẫu thân căn bản không phải ở công tác chung lâu ngày sinh tình, hai người nguyên lai liền nhận thức, hơn nữa Dung Hành mẫu thân vẫn là Dung Thừa Nghiệp đại học khoa chính quy thời kỳ học muội. Theo Dung Thừa Nghiệp nói, bọn họ là lẫn nhau yêu thầm, nhưng cuối cùng dẫn đầu mở miệng lại là Dung Hành mẫu thân. Tại đây loại sự tình thượng, nam nhân giống như tổng muốn có vẻ yếu đuối chút. Nói tới đây thời điểm, Dung Thừa Nghiệp còn có chút tiếc nuối, hắn thói quen tính lấy ra một chi thuốc lá, chỉ là lấy ra tới sửng sốt một chút sau lại cười cười trang trở về. Dung Hành hoàn toàn không biết phụ thân hắn cùng mẫu thân chi gian này đoạn quá vãng, cha mẹ rất nhiều quan hệ, đều là hắn từ người khác trong miệng nghe tới, kiêm một ít khi còn bé mơ hồ ký ức mà thôi. Tới rồi hiện tại, hắn duy nhất hoang mang, cũng chỉ dư lại phụ thân cùng Dương Hiểu Tĩnh quan hệ. Bất quá hôm nay Lý Minh Đình ở đây, không phải nói những việc này thời cơ. Mấy người cho chuyện xét thiên, người hầu liền bắt đầu chuẩn bị giữa trưa ngọ yến, Dung Hành nhân cơ hội nói, bà, buổi tối Lý Thúc Thúc bên kia chuẩn bị làm học lên yến. Chúng ta muốn hay không cùng nhau? Dung Thừa Nghiệp cười nói, ngươi muốn làm chúng ta liền cùng nhau làm, vừa lúc đi gặp thông gia. Nghe thế câu thông gia, Dung Hành khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, hắn trộm ngắm mắt Lý Minh Đình, lại phát hiện Lý Minh Đình bình tĩnh thực. Dung Hành ho nhẹ một tiếng, sau đó nói, kia hành, buổi tối chúng ta hai cùng nhau qua đi. Nhà ta cũng không gì bạn bè thân thích, có một cọ nhà bọn họ thân thích là được. Dung Thừa Nghiệp cảm thấy nhà mình nhi tử có chút khở, nhưng là cười cười, cũng sủng nịch gật đầu. Ngồi trong chốc lát, cơm trưa bị hảo, ba người ngồi ở bàn ăn trước bắt đầu ăn cơm. Dương Hiểu Tĩnh thức tha là lướt mang theo Dung Bân trở về, vừa thấy đến Dung Thừa Nghiệp, lập tức rất là ngoan ngoãn lên lầu thay đổi giày xuống dưới. Dung gia phụ tử cũng chưa người tiếp đón nàng, Dương Hiểu Tĩnh chỉ phải chính mình phản quan hệ cùng Lý Minh Đình chào hỏi, Lý Minh Đình liền cũng trở về xưng hô. Nhưng nàng trong lòng trước sau nhớ rõ Dung Hành khúc mắc, liền ở kêu A-Z phía trước hơn nữa dòng họ. Dương Hiểu Tĩnh hoàn toàn không ngại, đương nhiên nàng cũng không dám để ý. Nàng nhiệt tình cười một chút, sau đó tiếp đón Lý Minh Đình dùng nữa, trong lúc còn hàn huyên Dung Hành vài câu. Nhưng Dung Hành từ trước đến nay không thích hắn, hừ hừ vài tiếng sau cái gì cũng chưa lại nói. Đến nỗi Dung Thừa Nghiệp, càng là một ánh mắt đều không có cấp Dương Hiểu Tĩnh. Lý Minh Đình một bên dùng bữa một bên quan sát đến hai người quan hệ, nàng phía trước chú ý tới Dương Hiểu Tĩnh đi phòng phương hướng cùng Dung Thừa Nghiệp không ở cùng nhau, cho nên này hai người là không ở cùng nhau. Nếu không ở cùng nhau, hơn nữa thoạt nhìn cũng không giống phu thê. Càng như là trên dưới cấp, vì cái gì đối ngoại đều nói Dương Hiểu Tĩnh là Dung Thừa Nghiệp thê tử đâu. Ngay cả Dung Thừa Nghiệp bãi đủ tư liệu bên trong, thê tử một lan cũng là Dương Hiểu Tĩnh. Lý Minh Đình có chút làm không rõ, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, an an tĩnh tĩnh túi đầu ăn cơm. Chờ ăn cơm xong sau, Dung Thừa Nghiệp giơ tay làm quản gia đi thư phòng cầm đồ vật, đoàn người lại dịch ngồi xuống trên sofa. Dương Hiểu Tĩnh cũng không đi, nàng biết Dung Thừa Nghiệp đột nhiên trở về, khẳng định là vì Lý Minh Đình thấy gia trưởng sự tình. Nếu hôm nay nàng đi rồi, đó chính là không cho Lý Minh Đình mặt mũi, kia này dung ra hai cái nam nhân, khẳng định đều sẽ không bỏ qua nàng. Dương Hiểu Tịnh an an tĩnh tĩnh ngồi ở sofa biên bên cạnh đương ảnh hưởng người, Dung Thừa Nghiệp chờ quản gia bắt lấy tới một cái đại túi văn kiện sau, từ bên trong lấy ra một cái hồng sách vở cùng một phần hợp đồng đưa cho Lý Minh Đình. Thấy Lý Minh Đình vẻ mặt mờ mịt, hắn cười nói, đây là ta cho ngươi lễ gặp mặt. Lý Minh Đình lấy quá hồng sách vở, mở ra vừa thấy, phát hiện là Kinh Đô Đại học phụ cận một chỗ bất động sản. Bất động sản tên viết chính là nàng Lý Minh Đình, phòng ở là toàn khoản, cũng chính là Dung Thừa Nghiệp tặng cùng nàng hôn trước tài sản, cùng Dung Hành hoàn toàn không có bất luận cái gì quan hệ. Nhìn đến là bất động sản chứng, không ngừng Lý Minh Đình ngây ngẩn cả người, ở bên cạnh nghe góc tường Dương Hiểu Tịnh cũng ngây ngẩn cả người. Nàng nhìn trên bàn hồng sách vở, tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Dung Hành chú ý tới sau trắng nàng liếc mắt một cái, sau đó đem sách vở nhét vào Lý Minh Đình trong tay, mau nhận lấy, đây là ta ba đưa cho ngươi lễ gặp mặt, ngươi không thể chối từ. Lý Minh Đình trải vớt rõ ràng ngọn nguồn sau, vội vàng đem bất động sản chứng đẩy trở về, thúc thúc, cái này lễ gặp mặt quá quý trọng, ta không thể thu. Dung Hành lúc ấy tới cửa tới trong nhà, nàng ba cũng chưa chuẩn bị lễ gặp mặt, chỉ cho một cái 2.000 đồng tiền bao lì xì. Tuy rằng này cùng Dung Hành vẫn luôn ở tại trong nhà nàng có quan hệ, nhưng loại đồ vật này rốt cuộc đến cầm hằng, trên lệch quá lớn dễ dàng nháo mâu thuẫn. Lý Minh Đình kiên quyết không cần, Dung Thừa Nghiệp chọn mi nói, coi như đây là ta trước tiên cho ngươi đưa của hồi môn, về sau ngươi gả tới thời điểm, đem này chỗ bất động sản mang theo cũng đúng. Dung Hành vừa nghe đến lời này, lập tức liền phải xen mồm. Dung Thừa Nghiệp nhìn hắn một cái, trước tiên chặn đứng câu chuyện, ta biết ngươi đứa nhỏ này không nghĩ thiếu quá lớn nhân tình, vậy ngươi coi như là hôn trước của hồi môn. Lý Minh Đình cái này không nói, do dự trong chốc lát, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dung Hành. Dung Hành vội vàng nói, cầm, ta ba đều chuẩn bị tốt lâu rồi, đừng cô phụ hắn một phen tâm ý. Lý Minh Đình, không dám lấy a, quá phòng tay. Thấy hai người chối từ tới chối từ đi, Dương Hiểu Tịnh ở bên cạnh khô cằn nói, cầm đi, đừng khách khí. Lý Minh Đình mặc, khó xử nhìn về phía Dung Hành, Dung Hành dứt khoát liền túi văn kiện liền cầm lại đây đem hợp đồng cùng bất động sản buồn trăng lên, sau đó phóng tới Lý Minh Đình bên này. Mặc kệ, trưởng giả ban không dám tử, ngươi đến cầm. Lý Minh Đình. Hào đi, cảm ơn thúc thúc, quá làm ngài tiêu pha. Dung Thừa Nghiệp cười xua xua tay, lại từ quản gia bắt lấy tới đồ vật lấy ra tới một cái hộp. Hộp là gỗ đàn làm, có 20cm trường, mở ra sau bên trong là một bộ tinh mỹ tiểu xảo châu báu. Dung Thừa Nghiệp đem châu báu đẩy lại đây, nhìn bên trong ánh nhuận cổ kính trang sức, ánh mắt ôn nhu nói, đây là ta thê tử rất sớm trước kia mua tới trang sức, nàng đã từng nói muốn để lại cho về sau con dâu. Chỉ là nàng hiện giờ không còn nữa, này bộ trang sức chỉ có thể ta thay thế nàng chuyển giao cho ngươi. Dung Thừa Nghiệp thanh âm rất là ôn nhu, xuyên thấu qua xinh đẹp lại cổ xưa hộp, như là thấy được dị vãng người xưa. Này bộ trang sức bởi vì ý nghĩa tương đối đặc thù, Lý Minh Đình lần này không có chối từ, mà là nghiêm túc đánh giá một lát. Nàng thu hồi hộp khi, nhỏ giọng nói một câu, cảm ơn A-Z. Dung Thừa Nghiệp ôn hòa cười, Dung Hành cũng sắc mặt nhu hòa, chỉ có Dương Hiểu Tịnh thần sắc ngượng ngùng. Vui sướng gia trưởng gặp mặt lễ sau khi kết thúc, Dung Thừa Nghiệp làm quản gia trước tiên đi đến khách sạn, sau đó hỏi Dung Hành muốn thỉnh này đó bằng hữu đồng học buổi tối tham gia học lên yến. Dung Hành nhớ tới Ngụy gia cùng đã từng nói qua nói, thử nói, cũng ở tại này biệt thự, Ngụy gia cái kia tiểu tử, cùng ta quan hệ không tồi, muốn hay không thỉnh hắn? Có thể. Dung Thừa Nghiệp gật đầu, ngươi tưởng thỉnh ai liền thỉnh ai, không cần suy xét mặt khác quan hệ. Dung Hành nhẹ nhàng thở ra, vậy Hành, ta đây ước một ít đồng học, đều là ta cùng Minh Đình nhận thức, đến lúc đó cũng không xấu hổ. Hảo. Đến khách sạn sự tình Dung Thừa Nghiệp đều làm người đi làm, Lý Minh Đình bên này ngược lại nhàn xuống dưới, Dung Hành còn riêng dặn dò nàng, ngươi cấp thúc thúc đại cứu ca gọi điện thoại, làm cho bọn họ đừng chuẩn bị, đến lúc đó trực tiếp đi ta ba định tốt địa phương. Lý Minh Đình hiện giờ đều thu nhân ra phòng ở cùng trang sức, đối những việc này thật cũng không phải quá để ý, liền gọi điện thoại cấp Lý Hoa Thanh nói một tiếng. Lý Hoa Thanh sau khi nghe xong, tùy tiện nói, kia Hành, bên kia định rồi khách sạn, chờ cho các ngươi quá xong học lên yến chúng ta bình quán phí dụng là được. Lý Minh Đình trầm mặc vài giây, nhẹ giọng nói câu hảo. Dung Thừa Nghiệp có thể làm người đi đến khách sạn, cấp bậc đều sẽ không quá thấp, đến lúc đó phòng trừng đến bình quán rất nhiều tiền. Nếu tiêu tốn lao ba một tháng tiền nhuận bút ăn thượng một lần cơm, cũng không biết hắn có thể hay không đau lòng. Dung ra bên này đem sở hữu sự tình đều thu phục, Lý Minh Đình buổi chiều trực tiếp đi khách sạn, ăn cơm xong sau Dung Hành liền hứng thú bừng bừng mang theo nàng lên lầu. Xem, ta cách vách phòng này hiện tại là chuyên trúc với của ngươi. Dung Hành vui vẻ đẩy cửa ra nói, căn cứ nhà ngươi phòng ngủ phong cách sửa chữa, biết ngươi thích đọc sách, bên này còn cố ý lập một cái kệ sách lớn, thư ta đều cho ngươi lấy lòng. Dung Hành Biên nói, liền mang theo Lý Minh Đình hướng trong phòng đi. Đây là ngươi tủ quần áo, đây là ngươi án thư, bên này còn mang một cái thông thấu ban công. Dung Hành mở ra tủ quần áo, đối Lý Minh Đình nói, này đó đều là ta làm người cho ngươi mua quần áo, toàn bộ tẩy quá cũng năng qua. Ngươi về sau ở bên này ngủ lại nói, có thể trực tiếp xuyên. Dung Hành lại nhảy nói, Lý Minh Đình khắp nơi nhìn nhìn, phát hiện phong cách cùng giả dạng thật đúng là cùng nàng chính mình phòng ngủ không sai biệt lắm. Hơn nữa quần áo phong cách cùng nàng ngày xưa cũng rất giống, số đo cũng vừa vặn. Lý Minh Đình cười hỏi Dung Hành, ngươi là điều tra quá ta sao? Như thế nào đối ta như vậy hiểu biết? Dung Hành vừa nghe đến lời này liền đỏ mặt, ta biết ngươi thân cao thể trọng, hỏi một chút nhân gia quầy viên, liền biết ngươi xuyên bao lớn mã. Lý Minh Đình ý cười gia tăng, tiếp tục truy vấn, ngươi chừng nào thì biết ta thân cao thể trọng? Ta nhớ rõ chính mình không có cho ngươi nói qua. Dung Hành lắp bắp sau một lúc lâu, nhỏ giọng nói. Liền trước kia ở tỉnh trường trung học phụ thuộc thời điểm, nhìn đến quá ngươi tư liệu, sau đó liền. Nhớ kỹ. Đơn giản như vậy. Lý Minh Đình cười như không cười, xem ra ngươi rất sớm liền chú ý ta sao. Dung Hành. Còn không phải sao. Bạn gái chính là đẻ ở chính mình trên đỉnh đầu một tòa núi cao, không chú ý nàng còn có thể chú ý ai. Lý Minh Đình lại truy vấn, vậy ngươi có phải hay không rất sớm liền yêu thầm ta? Dung Hành. Nói thật, chính hắn cũng không biết. Dù sao hắn tổng hội đi theo bản năng chú ý Lý Minh Đình, đi hỏi thăm Lý Minh Đình tin tức, sẽ bởi vì Lý Minh Đình mà cảm xúc dao động. Theo Nhạc Khang giải thích tới xem, hắn hẳn là rất sớm liền yêu thầm Lý Minh Đình đi. Chỉ là trước kia quá non nớt, hắn hoàn toàn không biết loại cảm giác này là yêu thầm mà thôi. Thấy Dung Hành đỏ mặt không nói lời nào, Lý Minh Đình cười tủm tỉm thấu đi lên, đột nhiên ôm lấy Dung Hành eo, ta tiểu bạn trai thật ngây thơ nha. Dung Hành nam nhi kiêu ngạo không cho phép nhà mình bạn gái nhỏ như vậy đùa giỡn hắn, vì thế hắn trở tay ôm chặt Lý Minh Đình, sau đó nhẹ nhàng ở Lý Minh Đình trên môi gặm một chút. Ngươi là của ta mối tình đầu. Dung Hành lời này nói rất là trịnh trọng, trong mắt cũng tất cả đều là nghiêm túc cùng chấp nhất. Lý Minh Đình thiên đầu cười rộ lên, cố ý đậu hắn, nhưng ngươi không phải ta mối tình đầu nga. Dung Hành sắc mặt cứng đờ, sửng sốt một hồi lâu mới hỏi nói, thiệt hay giả? Ngươi khẳng định ở hoàng ta. Ta chưa bao giờ gạt người. Lý Minh Đình cười nói, ta trước kia thích quá một người nam nhân, hắn là quân nhân. Hắn cùng ngươi tính cách hoàn toàn tương phản, nội liêm ôn nhu lại tiểu tâm cẩn thận. Ta biết hắn thích ta cũng là thích hắn, nhưng ta vẫn luôn đang đợi hắn thổ lộ, sau lại không chờ đến hắn liền hy sinh. Nói tới đây, Lý Minh Đình ngữ khí thấp đi xuống, nhìn Dung Hành tuổi trẻ xoáy khí mặt, biểu tình cũng ôn nhu rất nhiều. Từ nếm đến quá một lần mất đi tư vị sau, ta đột nhiên hiểu được, quý trọng hiện tại nắm chắc trước mắt, so sở hữu nhớ lại đều phải quan trọng. Lý Minh Đình bình tĩnh nhìn Dung Hành, cho nên, lúc này đây ta nhất định phải chủ động đi dắt ngươi tay, chủ động đi ôm ngươi, chủ động cùng ngươi ở bên nhau. Lúc này đây, chúng ta nhất định phải, hảo hảo ở bên nhau. Chương 364 ca ngươi có bạn gái sao? Học lên yến bởi vì có Dung Thừa Nghiệp gia nhập, làm phá lệ long trọng khí phái. Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai biết được Dung Hành phụ thân cũng muốn tới, hai người cố ý còn ghé vào cùng nhau thương nghị một phen, sau đó tiến hành rồi trang điểm trải chuốt. Tới rồi Dung gia đính tốt khách sạn sau, Lý Minh Đình cùng Dung Hành đứng ở cửa nghênh đón tới người. Đem hai bên cha mẹ tặng đi vào, đang chờ đợi mặt khác đồng học bằng hữu thời điểm, Ngụy gia cùng chạy chậm lại đây ôm lấy Dung Hành bả vai nói, ta cảm thấy ngươi hai hôm nay giống kết hôn tiểu phu thê, đứng ở cửa nghênh đón khách đâu. Dung Hành không kiên nhẫn chụp hắn một cái tát, đi đi đi, liền ngươi chuyện này nhiều, chạy nhanh tránh ra, đừng cản đường ta. Ngụy gia cùng cười nói, kết hôn cũng yêu cầu bạn lang nha, làm gì đem ta đuổi đi. Nói, nhìn đến Ninh Nhạc Khang cùng dì Mẫn từ cửa tiến vào sau, hắn cười nói, ngươi nhìn, này phù dâu không phải cũng tới. Dì Mẫn tay bị Ninh Nhạc Khang gắt gao nắm, hai người từ khi vào khách sạn sau liền rất là không được tự nhiên, thẳng đến thấy Dung Hành cùng Lý Minh Đình, mới xem như nhẹ nhàng thở ra. Minh Đình, dì Mẫn buông ra Ninh Nhạc Khang tay, chạy chậm lại đây chào hỏi, các ngươi ở chỗ này chờ thật lâu đi. Lý Minh Đình cười nhìn nàng, cũng không có thật lâu, đi, chúng ta vào đi thôi. Dì Mẫn một phen vãn trụ Lý Minh Đình cánh tay, sau đó gật đầu, đi, ta đi theo ngươi mặt sau, bằng không ta có điểm sợ hãi. Năm cái các bạn nhỏ cùng nhau vào ghế lô, suy xét đến người tương đối nhiều, đại nhân cùng tiểu hài tử ngồi ở cùng nhau không quá tự tại, Dung gia định phòng bên trong phân cách gian, các đại nhân ngồi hai bàn, các thiếu niên ngồi một bàn. Lý Minh Đình tiến vào sau, nhìn đến Dung Thừa đã kinh ở cùng Lý Hoa Thanh nói chuyện, mà Trần Thu Mai cũng cùng một cái phúc hậu nữ nhân trò chuyện thiên. Cha mẹ nàng cùng cứu cứu thân bằng chờ là mọi người bên trong nhìn bình thường nhất, lại bởi vì có Dung Thừa Nghiệp cố tình nâng trọng, ở đây người đảo có chút nịnh bợ lấy lòng ý tứ. Lý Minh Đình nhìn vài lần, phát hiện Lý Hoa Thanh cùng Trần Thu Mai cũng không có gì không được tự nhiên sau, liền mang theo vài vị tiểu đồng bọn đi cách gian. Cách gian ngồi một nam một nữ người trẻ tuổi, nam chính là Lê Tố, nữ chính là Ngụy Gia cùng Đường tỷ Ngụy Thường. Lý Minh Đình trước nay chưa thấy qua Ngụy Thường, nhưng là nghe Ngụy Gia cùng nói lên quá, còn vô số lần khen quá hắn cái này Đường tỷ có bao nhiêu đẹp có bao nhiêu lợi hại. Hôm nay vừa thấy, đảo cũng không có vô căn cứ. Ngụy Thường tóc cập eo trường, đôi tóc hơi quấn, nhiễm ôn nhu màu tóc. Trứng ngưỡng mặt, mày lá liễu, đôi mắt như nước nhu tình, là cái điển hình cổ điển mỹ nhân. Nhìn thấy các nàng tiến vào sau, lập tức mặt mày mang cười đứng lên nói, tới ngồi đi. Sau khi nói xong, nàng cố ý đánh giá một phen Lý Minh Đình, cười nói, vị này chính là ta đệ đệ thường nói học bá muội muội đi. Nghe nói ngươi là năm nay thi đại học Trạng Nguyên, chúc mừng ngươi nha. Lý Minh Đình ngọt ngào cười, ngoan ngoãn nói, cảm ơn Ngụy Thường tỷ tỷ. Ngụy Thường tức khắc cảm giác bị này mạt ý cười đánh trúng trái tim, bên môi tươi cười tăng lớn, nhìn về phía Lý Minh Đình trong ánh mắt cũng tràn đầy thích. Nàng vẫy tay nói, tới, ngươi cùng ngươi tiểu khuê mật ngồi vào ta bên này. Lý Minh Đình liền lôi kéo dì Mẫn ngồi đi qua, Dung Hành cũng tưởng ngồi vào bên này, Ngụy Thường cười nói, đem ngươi bạn gái cho ta mượn nửa ngày không được sao. Dung Hành lúc này mới chỉ phải ở Lê Tố bên người ngồi xuống, Lê Tố rất là an tĩnh nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó cùng đại gia chào hỏi sau, lại lần nữa an an tĩnh tĩnh ngồi không nói gì. Ngụy Thường cùng Lý Minh Đình trò chuyện vài câu thiên, nhỏ giọng hỏi Lý Minh Đình, bên cạnh vị kia, là ca ca ngươi. Lý Minh Đình chớp chớp đôi mắt, gật đầu, ân. Hắn gọi là gì? Ngụy Thường thanh âm như Ngọc Châu lạc bàn tựa thanh thúy dễ nghe, nói chuyện ngữ khí cũng thực ôn nhu, ca ca ngươi thoạt nhìn giống như thật không tốt tiếp xúc, từ khi tiến vào sau, cùng ta một câu cũng chưa nói. Lý Minh Đình có chút kinh ngạc, nhịn không được nhìn Lê Tố liếc mắt một cái. Nàng đại ca cũng không phải là cao lãnh hình nhân cách ca. Ngày thường ở bên ngoài đều thực ôn tồn lễ độ, thực văn nhã một cái khiêm khiêm quân tử, không có khả năng làm ra loại này không phản ứng người hành vi. Chẳng lẽ, là bị đánh cháo? Lý Minh Đình nhịn không được lại nhìn Lê Tố liếc mắt một cái, vừa lúc bị Lê Tố cảm giác được, lập tức ngẩng đầu hai người tầm mắt tương đối. Lê Tố đối với Lý Minh Đình nhợt nhạt cười, trong mắt tràn đầy sủng nịch, Lý Minh Đình liền cũng cười một chút. Ngụy Thường bàng quan này hết thảy, cười nói, các ngươi huynh muội thoạt nhìn cảm tình thực hảo. Lý Minh Đình cũng cười một chút, gật đầu nói, ta đại ca vẫn luôn đều thực sủng ta. Ngụy Thường liền lại hỏi chút về Lê Tố đề tài, Lý Minh Đình nhạy bén nhận thấy được, vị này cổ điển mỹ nhân tỷ tỷ, tựa hồ đối nhà mình đại ca có chút ý tứ. Nàng mờ mịt sau một lúc lâu, đột nhiên hỏi, Ngụy Thường tỷ tỷ, ngươi có bạn trai sao?